hiểu được thịnh sủng chân chính hàng nghĩa. Đại cơ hạ mấy chục trương bàn bắt tiên, trên bàn bãi đầy món ăn chân quý mỹ vị, quỳnh tương ngọc lộ, trên sàn nhà phô từ ba tư tiến cống thảm, mỗi một chản hoa đăng đều là lưu ly làm. Lưu ly không dễ đến, hoàng thượng vì cấp phương tần chúc mừng sinh nhật cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Hiện tại vương gia nhóm cùng văn võ bá quan đều đã ngồi xuống, đang ở chờ hoàng thượng cùng phương tần đã đến, nhưng thật ra làm khó tâm cao khí ngạo Liễu Quý Phi, sớm liền ngồi ở chính mình vị trí thượng, vẻ mặt cô đơn âm trầm. Mặc dù nàng che giấu lại hảo, kế hoạch diệt trừ phương tần ngự kế, chính là nàng như vậy cái. Tính, đốt lửa liền. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên ngồi ở điện hạ, cùng Hách Liên Mặc Lân tòa, cùng Hách Liên Trần cách đường đi. Lãnh Ly hôm nay tâm tư không có ở bọn họ hai người trên người, nàng sở hữu tò mò ánh mắt đều ngồi xuống ở cùng Hách Liên Trần liền nhau cái kia quốc sư trên người. Hắn một thân hoàng bào đạo sĩ trang điểm, hai tấn hoa dâm, lưu chữ trưởng trồng dâu, một bộ đắc đạo tiên nhân bộ dáng. Chính là hắn dấu ở trường mi hạ cặp mắt kia nói không nên lời quỷ dị cùng rào hoạt. Quốc sư chỉ cảm thấy từ sân phía trước đầu tới không có hảo ý ánh mắt, hắn ghé mắt nhìn lại, thấy Lãnh Ly bình tĩnh khuôn mặt còn có cặp kia gợn sóng bất kinh đôi mắt đang xem hướng địa phương khác. Chẳng lẽ là hắn đa tâm? Một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, mọi người có chút chờ đến không kiên nhẫn, chính là bởi vì phải đợi chính là hoàng thượng bọn họ chỉ có thể khóc lóc một khuôn mặt, nhìn đầy bàn đồ ăn lại không thể, mọi người đã sớm đói bụng. Dần dần mà nguyên bản còn xem như an tĩnh sùng hoa điện, dần dần trở nên ồn ào lên, đại gia sôi nổi nhỏ giọng nói nhỏ nghị luận hoàng thượng như thế nào còn chưa tới. Liêu Quý Phi thấy cái dạng này, khoe miệng nhẹ xả, nàng hoa mắt sáng ngời, ho nhẹ hai tiếng, đại gia im miệng nhìn phía nàng. Nói vậy hoàng thượng là đang chờ phương tần trang điểm đi, các ngươi không cần nghị luận. Nói xong, lập tức có một cái đại thần rất là bất mãn nói, Quý Phi nương nương, hôm nay là phương tần sinh nhật thần buồn không muốn nhiều lời. Chính là ngài xem cái này phô trương, năm đó hoàng hậu mừng thọ sinh cũng không có như thế, hơn nữa nàng cậy sủng sinh kiểu còn làm mọi người ở chỗ này chờ nàng. Nữ tử này yêu nghiệt hoa quốc, không nên lưu tại hoàng thượng bên người. Nói chuyện đúng là lại bộ quan viên Lý Vưu Kiểm, hắn không đến 40 tuổi, là Vân Yến Thanh Môn Sinh. Lãnh Ly lấy tay chi di, vô cùng đẹp đôi mắt nửa híp một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn cái kia đại thần. Xem ra Liễu Quý Phi đã bắt đầu khuyến khích quần thần triển khai đối phương tần lên án công khai. Đúng vậy, Quý Phi nương nương, trong lịch sử có bao nhiêu đế vương bởi vì như vậy yêu nghiệt nữ tử mà hưởng cố tổ hấn, cuối cùng hại nước hại dân. Lãnh Ly lặng lặng nhìn, mỗi một cái đứng ra nói chuyện đều là Liễu Quý Phi người. Nàng ta liếc mắt một cái nghiêng đối diện quốc sư, hắn nghe nói như cũ bình tĩnh thong dong, giống như cái kia hại nước hại dân nữ nhân cùng hắn một chút quan hệ cũng không có dường như. Thấy hắn có vẻ như thế chấn định, Lãnh Ly ánh mắt trầm xuống, chỉ mong không cho nàng đoán trúng. Đại điện hạ quan văn võ quan lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, nhưng vào lúc này, vẻ mặt kinh hoàng Trương Tuyên từ bên ngoài chạy tiến vào, bùm liền quỳ gối Liễu Quý Phi bên người, hắn không kịp lau đi mồ hôi trên trán, thanh âm cũng có chút run rẩy nói, Quý Phi nương nương, không hảo, hoàng thượng đột nhiên chảy máu mũi, còn ngất đi. Cái gì? Mọi người nghe vậy cả kinh. Lãnh Ly biết nên tới luôn là muốn tới. Người tới, bại giá xanh thẳng cung. Liêu Quý Phi cấp sắc vội vàng bước xuống đài cơ, mang theo một loại đại thần chạy tới xanh thẳng cung. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đi ở cuối cùng, bọn họ phía trước đúng là quốc sư. Phu hoàng đột nhiên sinh bệnh, quả nhiên nhưng có cái gì linh đan rượu dược sao. Lãnh Ly thanh âm róc rách như nước chảy ở quốc sư phía sau nói. Quốc sư bước chân dừng lại, hắn chậm rãi quay đầu lại, thi lễ nói. Tại hạ Côn Luân tiên nhân bái kiến Yến Vương, Yến Vương Phi. Hắn nâng lên thân mình nhàn nhạt nói, vừa mới Yến Vương Phi nói giống như ý có điều chỉ. Lãnh Ly đạm mạc cười nói, đương nhiên, ta xem hôm nay phụ hoàng bệnh, nhưng cái đó thái y hề. Là chỉ không hết, cũng chỉ có quốc sư có thể. Quốc sư sắc mặt bình thường, xem ra là định liệu trước ai. Côn Luân tiên nhân biết nàng lời nói có ẩn ý, hắn tiên mi nhíu chặt, ta nghe không hiểu Yến Vương Phi lời nói. Chỉ là sinh tử có mệnh, hết thể đều là ý trời. Côn Luân tiên nhân ngươi lời này nếu là làm phụ hoàng nghe xong xác định vững chắc là muốn vào miệng. Lãnh Ly mày đẹp một túc, đôi tay ôm cánh tay, thần sắc nặng nề nói, phụ hoàng nhưng chính là nhìn chúng tiên nhân trường sinh bất lão chi thuật, mới đưa ngươi phong làm quốc sư có lưu tại trong cung. Côn Luân tiên nhân dung sắc chấn động, không nghĩ tới Lãnh Ly cư nhiên như thế khó đối phó. Hắn ẩn ẩn không vui, sau đó phất tay háo bỏ đi. Thấy hắn đi xa, Lãnh Ly như thế nào sẽ bỏ qua kế tiếp cho hay, nàng lôi kéo Hách Liên Hiên tay lập tức chạy tới Xanh Thẳm Cung. Chương 159, thân thể ôm bệnh nhẹ. Hoàng thượng thân thể ôm bệnh nhẹ, trong lúc nhất thời truyền khắp chính xác hoàng cung, lưu luyến ngày thường khó được ra cửa cung hoàng thái hậu đều cấp sắc vội vàng tới rồi. Không phải sở hữu trạm đều là đệ nhất ngôn tình đột phát, tìm tòi ngươi sẽ biết. Thấy mãn nhà ở thái y ghi bó tay không biện pháp bộ dáng, nàng lửa giận khó nén. Như thế nào cha xét nửa ngày, cũng cha không ra hoàng thượng rốt cuộc là bởi vì cái gì mà té xỉu. Hoàng thái hậu ngồi ở hoàng thượng long sáng trước mắt tức giận. Trong đó một vị thái y thì thấy đồng liêu đều không nói lời nào, hắn ngẩng đầu thanh âm hưu còn nói, hồi bẩm hoàng thái hậu, hoàng thượng bệnh đến đột nhiên, trải qua chúng ta năm cái thái y để chẩn bệnh, hoàng thượng hình như là ăn quá liều ngũ thạch tán. Tẩm cung người vừa nghe, đều là dung sắc khó coi, ngũ thạch tán chính là hoàng gia cấm sử dụng muôn tán. Tuy rằng nó không tính là một loại độc dược, chính là trường kỳ dùng là sẽ làm người dễ dàng tính tình táo bạo, sinh ra ảo giác. Thân mình càng ngày càng suy yếu. Là ai cấp hoàng thượng dùng ngũ thạch tán? Hôm nay ai ra nhất định phải nàng mệnh. Hoàng thái hậu nói nghiến răng nghiến lợi, nàng biết hiện tại hoàng thượng ngã xuống, nhất định sẽ khiến cho nội loạn. Tuy rằng Miêu Cương Đông Doanh đều đã thu phục, chính là nhất như lang tựa hổ lại là vẫn luôn quá duyên quốc như hổ rình mồi người hung nô. Mọi người không nói, Liêu Quý Phi biết hoàng thái hậu hộ tử xuất ruột, nàng đi đến hoàng thái hậu bên người. Dung sắc đau thương nói, mẫu hậu, hoàng thượng gần nhất vẫn luôn cùng quốc sư ở bên nhau, nghe nói hoàng thượng mỗi ngày đều phải dùng hai lần hắn nghiên cứu chế tạo đan dược. Hoàng thái hậu nghe vậy, lạnh lùng nói, đi thôi quốc sư các vị tìm tới. Lúc này Côn Luân tiên nhân vẫn luôn đứng ở tẩm cung ở ngoài, nghe nói hoàng thái hậu làm hắn đi vào, hắn lập tức đi vào hoàng thái hậu bên người, hai đầu gối quỳ xuống đất. Khấu kiến, hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu duệ mắt nhíu lại. Nàng không vui hỏi, mấy ngày nay hoàng thượng vẫn luôn đều dùng ngươi đan dược sao? Côn Luân tiên nhân hơi hơi gật đầu, là, hoàng thượng tổng nói gần nhất thân mình không phải, cho nên ta liền điều phối một ít cùng loại đi thuốc bổ đan dược cấp hoàng thượng dùng. Hoàng thái hậu hơi hơi một hơi, bên người nàng ma ma nói, đi, đem đan dược mang tới. Ma ma cúi đầu đi ra tầm cung, dây lát bưng một cái hộp nhỏ lại đã trở lại. Hoàng thái hậu ý bảo làm thái y kiểm tra một chút. Thái y sôi nổi từ hộp lấy ra long nhãn lớn nhỏ màu đen đang dược, bẻ ra lúc sau ở chóp mũi một người, sau đó lại méo một chút đặt ở trong miệng một nếm. Bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó nói, Hoàng Thái Hậu, nơi này không có ngũ thạch tán thành phần. Cái gì? Hoàng Thái Hậu cho rằng Thái y chẩn bệnh có lầm, nàng lại hỏi, các ngươi nhưng xác nhận là. Hoàng Thái Hậu thần sắc trầm xuống, tuy rằng chứng minh rồi Côn Luân tiên nhân vô tội. Chính là vẫn là không có bắt được hạ độc người. Liên ở mọi người đều lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Côn Luân tiên nhân mở miệng nói, khởi bẩm Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng đã từng cùng ta nói rồi, hắn mỗi lần đi vào Xanh Thẳm Cung đều sẽ bị Phương Tần Nương Nương ăn vào một loại bổ canh, không biết cùng Hoàng thượng té xỉu có hay không cái gì quan hệ. Lãnh Ly đứng ở ngoài cửa nghe hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rốt cuộc tới, rốt cuộc muốn đi vào trọng điểm. Hoàng Thái Hậu còn không có phân phó. Mama cũng đã đi đến Xanh Thẳm Cung phòng bếp nhỏ, quả nhiên từ nơi đó tìm được rồi Côn Luân tiên nhân theo như lời bổ canh, nàng đem dư lại bổ canh bưng tới, làm thái y y chẩn bệnh. Trải qua thái y y chẩn bệnh, bên trong quả nhiên là có ngũ thạch tán. Hoàng quá! Sau giận dữ, người tới đi đem cái kia tiện nhân cấp ai ra mang đến. Phương Tần đã sớm sợ tới mức bị dọa đến hoa dung thất sắc, nàng khóc sức mướt bị hai cái thị vệ từ bên ngoài cởi tiến vào. Nàng nhìn thấy như thế trận trượng, khóc để không thôi, bỏ đến Hoàng Thái Hậu bên chân, nàng ôm lấy Hoàng Thái Hậu chân, khóc thảm thiết nói, Hoàng Thái Hậu tha mạng, Hoàng Thái Hậu tha mạng a. Thiện nhân, quả nhiên là ngươi. Hoàng Thái Hậu giận không thể ác, duỗi tay liền cho Phương Tần một cái tát, phiến đến nàng hai mắt mở, ứa ra sao kim. Hoàng Thái Hậu tha mạng a. Phương Tần che lại sưng to lên gương mặt còn có bị Hoàng Thái Hậu hộ giáp lộng thương vết máu. Liêu Quý Phi mắt phượng dương lên, đối Hoàng Thái Hậu cổ suý nói, mẫu hậu, này ngũ thạch tán chính là hoàng cung cấm dược, nếu không có người từ bên ngoài mang tiến cung tới, Phương Tần là sẽ không có thứ này. Hoàng Thái Hậu vừa nghe, ánh mắt sáng ngời, nàng đối Phương Tần nói, ngươi nói, là ai cho ngươi ngũ thạch tán, ngươi nếu nói ra phía sau màn sai sự, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Phương Tần tin là thật, nàng không cần nghĩ ngợi quay đầu nhìn về phía Côn Luân tiên nhân. Chỉ là nàng còn không có tới kịp nói ra, đột nhiên nàng ánh mắt tối sầm lại, hai mắt ngước lên thời điểm lỗ trống ảm đạm, nàng giơ lên cánh tay, dùng ngón tay cách đó không xa Lãnh Ly nói, là Yến Vương Phi, là Yến Vương Phi đem ngũ thạch tán giao cho ta. Hoàng Thái Hậu căn bản không tin Phương Tần nói, nàng cả giận nói, hồ ngôn loạn ngữ. Liêu Quý Phi biết Hoàng Thái Hậu đối Lãnh Ly Phi thường tín nhiệm, bất quá ngoài điện những cái đó quần thần nhưng đều là chính mình người. Nàng thân sắc buồn bã nói, mẫu hậu, hoàng thượng thân mình quan trọng, ngươi không thể bởi vì sủng ái Yến Vương Phi liền cho phép nàng làm sằng làm bậy a. Hoàng Thái Hậu đống dưng ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Quý Phi, thấy nàng khỏe miệng ngậm một mặt đắc ý tươi cười, nàng liền biết hết thể đều là Liêu Quý Phi kế hoạch. Chính là hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, nàng muốn vì Lãnh Ly giải vây tội danh đều không được. Hùng chi bên ngoài còn có như vậy nhiều văn võ bá quan. Nàng cuối cùng minh bạch vì sao Liêu Quý Phi mấy ngày nay như vậy dung túng Phương Tần cậy sủng sinh tiểu, nguyên lai là tưởng số tội cũng phạt, một lưới bắt hết. Lãnh Ly không nhanh không chậm đi đến Côn Luân tiên nhân bên người quỳ xuống, nàng tinh tế hít một hơi, lập tức ngửi được không khí một cổ không dễ phát hiện mùi hương. Hoàng Thái Hậu, Phương Tần là oan uổng tôn thức, ta nào có như vậy đại lá gan sai xử nàng cấp phụ hoàng hạ dược ai. Lãnh Ly bi thống nói. Hách Liên Hiên cũng quỳ xuống nàng bên người, cầu tình nói, đúng vậy, Hoàng Thái Hậu, Ly Nhi nàng là sẽ không làm như vậy. Một khi đã như vậy, Yến Vương Phi, ngươi nhất định phải lấy ra chứng cứ chứng minh ngươi trong sạch mới được. Hoàng Thái Hậu đã không có đối Phương Tần hùng hổ dọa người, ngược lại có một loại bi thương. Ngôi vị Hoàng đế chi tranh, cuối cùng sẽ diễn biến thành máu chảy thành sông bi kịch, đã là không thể tránh được. Lãnh Ly róc rách gật đầu, nàng nhìn về phía Phương Tần, lạnh lùng cười nói, Phương Tần nương nương, ngươi hiện tại chính là thanh tỉnh. Phương Tần chậm rãi gật đầu, không mang theo bất luận cái gì chần chờ. Hơn nữa nàng khác thường bộ dáng sắc thật thực làm người ta nghi ngờ. Kia hảo, ta cũng không có sai xử ngươi, ngươi vì sao phải oan uổng ta đâu. Lãnh Ly mang theo lạnh lùng ý cười hướng Phương Tần bên người đến gần rồi vài phần, quả nhiên nàng trên người cũng có cái loại này mùi hương. Lãnh Ly thúc giục trên cổ tay kim xà, sau đó ở tay nàng đi bắt trụ Phương Tần thủ đoạn thời điểm, kim xà ở cổ tay của nàng thượng cắn một ngụm. Lãnh Ly trên cổ tay. Ba điều kim xà. Kỳ thật từng người hữu dụng bất đồng công hiệu, tựa như phía trước nàng vẫn luôn sử dụng chính là cái kia có thể chế tạo mạnh nhất độc tính gián độc, mà hiện tại sử dụng lại là một cái có thể giải độc gián độc, nhưng là người này cần thiết trúng độc, bằng không cho rằng có thể dùng nó đem tự thân luyện liền thành bách độc bất xâm, cũng là sẽ người chết. Phương Tần nháy mắt tỉnh táo lại, nàng thấy Lãnh Ly gần ngay trước mắt, hoảng sợ, liên tục lui về phía sau. Mà ở chàng mọi người, trừ bỏ Côn Luân tiên nhân còn có Hách Liên Hiên đều không có nhìn ra bất luận cái gì khác thường, bọn họ chỉ tưởng Phương Tần sợ hãi Lãnh Ly mới có thể lui về phía sau. Phương Tần chính là ta sai xử ngươi sử dụng ngũ thạch tán sao. Lãnh Ly thanh âm như băng, sáng ngời đáy mắt tràn đầy hàn ý, nàng cố tình lộ ra trên cổ tay kim xà đầu cấp Phương Tần xem. Chương 160, hoảng loạn thất thố. Phương Tần hoảng loạn thất thố. Nàng đương nhiên biết Lãnh Ly chính là so bất luận kẻ nào đều phải khủng bố 100 lần người, nàng lập tức phủ nhận lắc đầu nói, không đúng không đúng. Không phải sở hữu trạm đều là đệ nhất ngôn tình đột phát, tìm tòi ngươi sẽ biết. Nàng quay đầu quỳ hướng Hoàng Thái Hậu không phải Yến Vương Phi, là. Lần này Phương Tần nói còn không có nói xong, nàng lập tức cuồng khụ lên, nàng mặt trướng đến đỏ bừng, hình như là có cái gì tạp ở trong cổ họng ra không được. Xem khiến cho người sốt ruột, mà nàng ho khan thanh âm cũng làm người ghét bỏ. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, đôi tay gắt gao bảo vệ chính mình cổ, không ngừng trên mặt đất rẽ rủa lan lộn. Lãnh Ly lui ra phía sau hai bước, nàng biết cái kia đổ vật liền phải ra tới. Khu khu. Nôn. Từ Phương Tần trong miệng đột nhiên nôn ra một cái đen tuyền đổ vật, ở đây mỗi người đều phi thường khiếp sợ, mà cái kia đen tuyền đổ vật còn ở mấp máy. Toàn bộ tẩm cung tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, đại gia sôi nổi lui về phía sau. Phương Tần cũng bị chính mình nổ ra đồ vật hoảng sợ, nàng quỳ dạp trên mặt đất về phía trước Phương vươn đôi tay. Hách Liên Hiên mau tay nhanh mắt, hắn đứng lên đem Lãnh Ly cũng bế lên tại bên người. Cứu cứu ta, Phương Tần bất lực cầu cứu, chính là lại không có một người dám tới gần. Lãnh Ly biết nàng cùng vốn là liền không sống, bởi vì nàng bụng còn có vài chỉ như vậy trùng cổ, sớm muộn gì nàng sẽ xuyên tràng phá bụng mà chết. Người tới, mau tới người, đem nàng nâng đi ra ngoài. Liêu Quý Phi nhìn thấy cảnh tượng như vậy chính mình cũng nôn lên, ở đây mỗi một vị phi tần, bao gồm Hoàng Thái Hậu đều là như thế. Nhưng mà, sự tình còn không có xong, Phương Tần có nôn lên, lần này từ nàng trong cổ họng lại chui ra vẫn luôn tiểu một ít màu đen cổ trùng. A a, mau tới người a. Liêu Quý Phi giống thanh âm lớn hơn nữa, bởi vì nàng không nghĩ tới Phương Tần sẽ hướng nàng bỏ đi. Mà đứng ở tẩm cung ngoại thị vệ thấy Phương Tần cái dạng này, cũng không dám đi tới. Hách Liên Hiên thấy kia một lớn một nhỏ hai chỉ hắc trùng lại hướng Phương Tần mấp máy đi, hắn lập tức từ bên người thị vệ trong lòng ngực rút ra bảo kiếm, trực tiếp bay qua đi đem hai chỉ cổ trùng chạm thành hai nửa, một cổ máu đen từ chúng nó trong cơ thể chảy ra. Liêu Quý Phi, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Vì cái gì? Là ngươi đúng hay không? Liên ở đại gia nín thở thời điểm, Phương Tần một phen lời nói vẫn là đem đại gia khiếp sợ suy nghĩ kéo lại, chẳng lẽ sự tình hôm nay cùng Liễu Quý Phi có quan hệ? Cúc ngay, ta không có yếu hại ngươi. Liễu Quý Phi hai chân giống như là chú duyên giống nhau không có cách nào động đậy thân thể, mắt thấy Phương Tần tay đã hướng nàng thân tới, nàng chỉ có thể bản năng nhắm hai mắt lại. Xì. A. Trong đại điện cùng kêu lên một đều, nguyên lai là Hách Liên Trần dùng kiếm giết chết Phương Tần, cứu Liễu Quý Phi. Hắn không vui đối thị vệ nói, lập tức đem thi thể nhảy ra đi thiêu hủy. Thị vệ không dám cãi lời, lập tức đi vào tới đem Phương Tần thi thể nâng đi ra ngoài. Mẫu phi, ngươi còn hảo đi. Hách Liên Trần đỡ lấy Liêu Quý Phi lung lay sắp đổ thân mình lo lắng hỏi. Liêu Quý Phi kinh hồn chưa định, nàng nhéo Hách Liên Trần ống tay áo, thở hổn hển. Hoàng Thái Hậu chuyện này điểm đáng ngờ rất nhiều, còn thỉnh Hoàng Thái Hậu điều tra rõ còn tôn tức một cái trong sạch đi. Lãnh Ly quỳ trên mặt đất, ủy khuất nói. Hách Liên Hiên biết Lãnh Ly là ở diễn kịch cấp những cái đó các đại thần xem, hắn cũng quỳ xuống Lãnh Ly bên người đối Hoàng Thái Hậu nói. Hoàng Thái Hậu, trong cung đã xảy ra rất nhiều chuyện, chính là nhiều lần đều bị người ta nói là Ly Nhi làm, chính là sự tình điều tra rõ lúc sau lại đều hòa Ly Nhi không quan hệ. Chính là những cái đó oan uổng Ly Nhi người cũng không sám hối chính mình sai lầm, cơm chiều làm trầm trọng thêm lên. Còn thỉnh Hoàng Thái Hậu còn Ly Nhi trong sạch. Hoàng Thái Hậu thần sắc nặng nề, nàng nói năng có khí phách nói, hôm nay sự tình, văn võ ba quan, các cung phi tần đều là xem ở trong mắt. Nếu có người nói là Yến Vương Phi sai xử. Như vậy cuối cùng Phương Tần lại bắt lấy Liêu Quý Phi không bỏ, có phải hay không thuyết minh chuyện này cũng cùng Liêu Quý Phi có quan hệ đâu. Liêu Quý Phi biết Hoàng Thái Hậu lúc này đang xem chính mình, nàng thu lại hoảng sợ biểu tình, nàng miễn cưỡng mở miệng nói. Thần thiếp cùng việc này thật sự một chút quan hệ cũng không có. Phương Tần xem ra là điên rồi, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ. Nàng khẽ cắn môi, dừng một chút nói, nếu là kẻ điên, nàng oan uổng Yến Vương Phi nói tự nhiên cũng không tính. Đúng rồi, vẫn là Liễu Quý Phi nhìn rõ mọi việc thức đại thể. Hoàng Thái Hậu mặt ngoài là ở tán dương Liễu Quý Phi, chính là Liễu Quý Phi phi thường rõ ràng, Hoàng Thái Hậu là biết này đó đại thần là chính mình thân tín. Nếu chính mình không buông khẩu nói Lãnh Ly là hoan uổng, bọn họ cũng tự nhiên còn sẽ thượng thư hoàng thượng. Chính là đến lúc đó Hoàng Thái Hậu cũng sẽ là nàng hiềm nghi cũng không nhỏ, đến lúc đó liền không thể không tướng mất. Lãnh Ly túi đầu khỏe miệng một xả, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hảo, từ hôm nay trở đi phụng sanh thẳng cung, lập tức đem hoàng thượng mang về chính mình tầm cung. Chuyện này ta không hy vọng có người nhắc lại, càng không hy ngoài cung còn có người biết. Hoàng Thái Hậu đứng ở mọi người trước mặt, ngữ khí nặng nề nói. Là, cẩn tuân Hoàng Thái Hậu ý chỉ. Mọi người quỳ xuống hành lễ, cung tiễn Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu rời đi, đủ loại quan lại cũng đi theo rời đi. Trương Tuyên lập tức tìm tới thị vệ, đem Hoàng thượng đáp ở cáng thượng nâng ra sanh thẳng cung. Tẩm cung ngoại có Long Liên đang đợi chờ đem Hoàng thượng mang về chính mình tẩm cung. Hách Liên Trần đỡ Liêu Quý Phi muốn rời đi, Lãnh Ly ánh mắt lấp lánh nói, Quý Phi nương nương. Cái này kêu hại người chung hại mình, hôm nay ngươi nhìn như vậy tâm huyết ghê tởm cảnh tượng, chỉ sợ lại muốn ở thừa cùng trong cung nghỉ ngơi tốt mấy ngày đi. Như vậy cũng hảo, ngươi an tâm dưỡng bệnh, không cần luôn là hạt nắm lấy. Ngươi! Liêu Quý Phi quay đầu, một đôi mắt phượng mang theo lửa giận nhìn chăm chú Lãnh Ly, nàng ngực vọt tới hận ý nói, tiếp theo, ta nhất định sẽ làm ngươi từ đây biến mất. Hách Liên Trần Hoành lánh ly liếc mắt một cái, hắn nói khẽ với Liêu Quý Phi nói, mẫu phi, đi về trước đi. Lánh ly nhàn nhạt cười, Liêu Quý Phi, ngươi muốn diệt trừ ta nói ta đã nghe xong vô số lần. Mà ta cũng vẫn là câu nói kia, chúng ta chờ xem. Liêu Quý Phi hử lạnh một tiếng, từ Hách Liên Trần nâng đi ra xanh thẳng cung. Cả phòng yên tĩnh, Lánh ly nhìn trên mặt đất màu đen vết máu, toàn bộ cung điện đều tràn ngập huyết tinh hương vị. Nàng đem Hách Liên Hiên mang ra xanh thẳng cung, vừa lúc thấy Tâm Xảo phải bị nội vụ phủ mang đi. Chờ một chút. Lánh ly gọi lại bọn họ, các ngươi phải bị nàng đưa tới nơi nào. Nội vụ phủ tiểu thái giám nói, Phương Tần đã chết, nàng lại là Phương Tần gần người cung nữ, là phải bị đưa tới tân giả kho. Lánh ly gật gật đầu, nàng đối tiểu thái giám nói, trở về nói cho các ngươi tổng quản, liền nói là ta nói, đem nàng an bài đến Hồng Loan cô nương nơi đó đi. Tiểu thái giám cực kỳ cung kính gật gật đầu. Là, nô tài đã biết. Vân Xảo cảm động lệ nóng doanh tròng, nàng biết tân giả kho là một cái địa phương nào. Đa tạ Yến Vương Phi. Lãnh ly đạm đạm cười, đây là ngươi nên được, Hồng Loan cô nương là một cái thực dễ nói chuyện người, ngươi có thể yên tâm hầu hạ. Là, nhìn tiểu thái giám mang theo Vân Xảo mở ra về sau, bốn bề vắng lặng, Hách Liên Hiên lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Hữu kinh vô hiểm. Lãnh ly nhìn hắn đang ở trà lau chính mình trên trán mồ hôi, cười nhạo nói, không phải có ta sao. Hách Liên Hiên hơi hơi không vui, hắn nhàn nhạt nói, mỗi một lần ngươi có nguy hiểm ta đều không thể kịp thời giúp được ngươi, ta tổng nói phải bảo vệ ngươi, lại không biết muốn như thế nào bảo hộ ngươi. Không phải hắn không có cách nào, hơn nữa hắn còn không có cùng tới kịp bố trí, Lãnh ly lại bắt đầu mạo hiểm. Hắn hôm nay tuy có tin tưởng có thể hộ Lãnh ly chu toàn, lại không cam lòng. Chương 161, trốn không thoát đôi mắt của ngươi. Chúng ta là lẫn nhau cũng là bình đẳng. Nôn tình nội dung đổi mới tốc độ so hỏa tiễn còn nhanh, ngươi dám không tin sao? Lãnh ly ấm áp cười, nàng lún đồng tiền như hoa nhìn Hách Liên Hiên trói chặt mày nói, không sao cả ngươi bảo hộ ta còn là ta bảo hộ ngươi. Đi thôi. Hách Liên Hiên thần sắc nặng nề, tuy rằng hắn đôi khi thực hưởng thụ bị Lãnh ly bảo hộ cảm giác, chính là thời gian lâu rồi hắn thật sự lo lắng Lãnh ly sẽ cảm thấy chính mình vô năng. Tuy rằng nàng đã biết chính mình biết võ công, chính là mỗi một lần đột phát sự kiện, đều là Lãnh ly xông vào trước nhất mặt. Hai người đi ngang qua hồ Thái Dịch, Lãnh ly cùng Hách Liên Hiên đều chú ý tới ẩn ở sau núi giả người kia. Bọn họ hai người dừng lại bước chân, Lãnh ly cười hì hì nói, quốc sư, hà tất trốn trốn tránh tránh. Côn Luân tiên nhân cười ha hả từ sau núi giả chui ra tới. Hắn thấy Lãnh ly cùng Hách Liên Hiên, loát chính mình thật dài tròm dâu nói, hôm nay Yến Vương Phi biểu hiện thật là làm người ngoài ý muốn cùng tán thưởng. Cũng thế cũng thế. Lãnh ly đạm mạc cười, nàng nhìn chằm chằm Côn Luân tiên nhân một đôi như lang tựa hổ con ngươi, sau một lúc lâu nói, ta nhưng thật ra rất bội phục ngươi, cư nhiên biết dùng cổ trùng tới khống chế phương thần, làm nàng trở thành ngươi con rối. Hôm nay xem kia cổ trùng lớn nhỏ, chỉ sợ ngươi đã thao túng nàng nhiều ngày đi. Côn Luân đạo nhân thần sắc cả kinh, ngươi là làm sao mà biết được. Lãnh ly sáng ngời con ngươi ở trong đêm đen lóe quan mang, nàng dừng một chút nói, bởi vì thúc dục con rối cổ trùng yêu cầu một loại điều phối thuốc bột, mỗi lần ngươi muốn khống chế phương tần thời điểm, liền sẽ ở phương tần trên người vải lên những cái đó thuốc bột. Côn Luân đạo nhân hai hàng lông mày một lập, quả nhiên cái gì đều trốn không thoát đôi mắt của ngươi. Xác thật, trốn không thoát ta đôi mắt, còn có thân phận của ngươi. Lãnh ly hai tròng mắt lạnh lùng, Triệu Nho biệt lai vô dạng à, lần trước làm ngươi đào tẩu, lần này đã có thể không dễ dàng như vậy. Triệu Nho kinh hãi, không nghĩ tới chính mình liền thật sao dễ dàng bị xuyên qua thân phận, Lãnh ly quả nhiên là một cái phi thường cường đại địa phương, hắn thậm chí không biết chính mình là nơi nào xuất hiện bại lộ. Lãnh ly muốn động thủ chảo hắn, lại bị Hách Liên Hiên ngăn cản, ly nhi, vẫn là để cho ta tới. Ngươi đứng ở chỗ này chờ ta liền hảo. Lãnh ly nghĩ đến vừa mới Hách Liên Hiên nói, nàng gật đầu, vừa lúc nàng cũng muốn kiến thức một chút Hách Liên Hiên võ công rốt cuộc như thế nào. Phía trước chính mình vẫn luôn muốn thử hắn, chính là lại không bỏ được. Hách Liên Hiên khỏe môi một câu, hướng Triệu Nho đi đến. Triệu Nho cũng không có đem Hách Liên Hiên đặt ở đáy mắt, hắn tà tà cười, trong tay phất trần hướng Hách Liên Hiên quét tới. Hách Liên Hiên trường mi nhíu chặt, ở mát lạnh như nước dưới ánh trăng. Trong tay hắn phất trần cư nhiên lóe điểm điểm ngân quang. Hắn lập tức cảnh giác, sau này lui hai bước, tránh thoát hắn công kích. Lãnh Ly kiến thức rộng rãi, nàng đối Hách Liên Hiên nói, Hiên, ngươi phải cẩn thận, kia phất trần thượng là dùng huyền thiết chế tạo vậy, mỗi một mảnh thượng đều đồ đầy kịch độc. Hách Liên Hiên nhìn Triệu Nho chơi động phất trần, trong lòng một trận cười lạnh, không nghĩ tới Triệu Nho cư nhiên giả trang thành đạo sĩ trà trộn vào hoàng cung. Nghĩ đến Hách Liên Trần cùng Hách Liên Mặc cư nhiên có thể nhẫn tâm đối hoàng thượng xuống tay, hắn trong lòng một trận âm. Thâm thúy đôi mắt sát ý nhiều vài phần. Hừ, liền tính các ngươi biết ta dùng chính là cái gì vũ khí, cũng đánh không lại ta. Triệu Nho rào rạt đắc ý, căn bản là không có đem tay không tấc sắt Hách Liên Hiên đặt ở đáy mắt. Không thử xem như thế nào biết. Hách Liên Hiên âm tà cười, từ bên hông rút ra một phen nhuyễn kiếm. Nguyên lai Hách Liên Hiên vũ khí vẫn luôn đều giấu ở đai lưng, nhuyễn kiếm tính giai cực hảo, có thể quấn quanh ở bên hông, như vậy hắn vô luận như thế nào động đều sẽ không bị người biết. Lãnh Ly nhìn dưới ánh trăng trung Hách Liên Hiên, hắn trở nên giống như là một bí ẩn, làm nàng càng ngày càng xem không hiểu. Hách Liên Hiên phản thủ vì công, trong tay nhuyễn kiếm mau như du long, hướng Triệu Nho cổ cắt đi. Triệu Nho không nghĩ tới Hách Liên Hiên động tác nhanh như vậy, hắn cho rằng Hách Liên Hiên chỉ là lấy ra vũ khí tới hù dọa chính mình, lại không có nghĩ đến hắn võ công cư nhiên sâu không lường được. Triệu Nho dùng phất trần quấn lấy Hách Liên Hiên nhuyễn kiếm, hắn nhìn dây dưa ở bên nhau hai kiện vũ khí, chính mình khỏe miệng một loan, dùng sức hướng trong lòng ngực mang đi, lại không có nghĩ đến Hách Liên Hiên sức lực cực đại, hai người rằng có không dưới thời điểm, liền nghe thấy có thị vệ hướng bên này vọt tới, chắc là tuần tra thị vệ nghe thấy được động tĩnh. Triệu Nho không dám nhiều làm dây dưa, hắn muốn thu hồi chính mình vũ khí, chính là nhưng vẫn bị Hách Liên Hiên ràng buộc trụ. Lãnh Ly cũng biết Hách Liên Hiên dụng ý lúc này đây không bắt được Triệu Nho, tiếp theo liền không biết muốn cái gì lúc. Chính là bên ngoài bước chân càng ngày càng gần, Lãnh Ly lo lắng Hách Liên Hiên võ nghệ cao siêu sự tình sẽ bị người khác biết. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái bạch sứ bình nhỏ, sau đó ngồi xổm trên mặt đất đem bình nhỏ cổ trùng phóng ra. Một con màu trắng cổ trùng từ bên trong bò ra tới, nó ngửi được Triệu Nho trên người kỳ dị mùi hương, lập tức trở nên phấn khởi lên, sau đó chi chi lưu lưu hướng Triệu Nho bò đi. Hiên, tính. Lãnh Ly biết đã không kịp dùng quang minh chính đại thủ pháp giết chết hắn. Hách Liên Hiên cũng biết thị vệ liền ở cách đó không xa, hắn thu hồi nhuyễn kiếm triền ở trên eo, Triệu Nho thấy hắn không hề dây dưa, lập tức dừng lại thế công, đào tẩu. Bởi vì sắc trời quá mờ, từ nơi xa chạy tới thị vệ thấy không rõ nơi này đều là ai, bọn họ chỉ nhìn thấy một cái ăn mặc cam vàng sắc đạo phục người đã chạy vào ngự hoa viên, còn có hai cái màu trắng thân ảnh ngừng ở tại chỗ. Người nào đừng cử động. Thị vệ hét lớn một tiếng, đi vào phụ cận bọn họ đem trong tay trường mâu nhắm ngay Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly. Hách Liên Hiên ngữ khí nặng nề rất là không vui nói, là ta. Hán trường mi đảo qua, thấy thế nào thấy bổn vương. Các ngươi không hành lễ cư nhiên còn dùng vũ khí đối với ta, thật to gan. Bọn thị vệ thấy rõ hai người dung mạo, lập tức thu hồi trong tay vũ khí, trong đó một người lập tức bồi tội nói, còn thỉnh Yến Vương cùng Yến Vương Phi thứ lỗi, không biết nhị vị vì sao sẽ tại nơi đây, vừa mới đảo tẩu lại là người nào. Hách Liên Hiên còn không có tới kịp trả lời, Lãnh Ly trước một bước nói, cái gì trốn không trốn đi, vừa mới đi đó là quốc sư Côn Luân Tiên Nhân. Vừa mới cũng không có đánh nhau thanh âm, là quốc sư hướng chúng ta triển lãm hắn pháp thuật đâu. Còn có quốc sư đã bay ra hoàng cung đi cấp hoàng thượng tìm kiếm tiên dược đi, phỏng chừng một hai ngày là không về được. Nếu có người giả mạo quốc sư, kia nhất định chính là muốn mưu hại của hoàng thượng, các ngươi nhất định phải đem hắn giết chết bất luận tội. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, nhưng là Lãnh Ly nói bọn họ không dám không nghe, là nói xong. Những cái đó bọn thị vệ thấy nơi này không có gì chạm hướng rời đi nơi này. Bọn họ sau khi rời khỏi, Lãnh Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nàng hai tròng mắt sắc bén nói, Triệu Nho còn ở trong cung, ta. Ở hắn trên người thả cổ trùng, đó là đói cổ, hắn bỏ tiến mỗi người trong bụng sẽ làm người toàn thân vô lực, còn sẽ cảm thấy đói khát, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Nếu nói trong hoàng cung nơi nào thức ăn nhiều nhất, như vậy cũng chỉ có ngự thiện phòng. Chính là ngự thiện phòng cách nơi này rất xa, Triệu Nho hiện tại toàn thân vô lực chỉ sợ căn bản đi không đến, Lãnh Ly trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đi nơi nào. Ly Nhi, cùng ta tới. Còn có một chỗ nhất thích hợp hắn cướp lấy tới. Hách Liên Hiên lôi kéo Lãnh Ly đường cũ phản hồi, cuối cùng đi tới xanh thẳng cung. Lãnh Ly bừng tỉnh đại ngộ, Phương Tần Nhất được sủng ái cho nên nàng phòng bếp nhỏ đều sẽ có tốt nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ làm chút thức ăn. Mà Phương Tần vừa mới bị giết chết, cửa cung đại phòng, bên trong rất nhiều đồ vật chưa kịp thu thập. Hách Liên Hiên ôm Lánh Ly tế như liều eo, nhẹ nhàng nhảy lên cung tường, đi tới bên trong. Chương 162, hung hăng cắn thượng một ngụm. Bọn họ trực tiếp đi vào phòng bếp nhỏ, đẩy mở cửa, mượn từ thanh lánh ánh trăng, quả nhiên thấy đang ở ăn ngấu nghiến ăn điểm tâm Triệu Nho. Mẹ nó đối với ta chỉ có một câu, đổi mới tốc độ dẫn đầu mặt khác chạm N lần, quảng cáo thiếu. Triệu Nho mãn nhãn hoảng sợ, các ngươi. Lánh Ly nhìn hắn chật vật bất kham bộ dáng, cười nhạo nói, như thế nào, ngươi có thể từ từ ăn, chúng ta có thể chờ ngươi. Nàng biết hắn đã trốn không thoát. Triệu Nho cũng biết chính mình đột nhiên toàn thân vô lực còn có sẽ cảm thấy như thế đói khát đều cùng trước mắt nàng có quan hệ. Ngươi làm cái gì? Triệu Nho ném xuống trong tay điểm tâm, đánh nghiêng trên bệ bếp cái đĩa. Lánh Ly đạm đạm cười, Triệu Nho a Triệu Nho, ngươi sở dĩ thất bại, chính là bởi vì ngươi chỉ biết dùng cổ lại không hiểu cổ. Ngươi cấp Phương Tần sử dụng cổ trùng chính là tốt nhất chứng minh. Triệu Nho không nói lời nào, hắn tuy rằng vẫn là một bộ đạo sĩ trang điểm, nhưng là hắn dính ở ngoài miệng trường dâu đã bị triệt hạ, hơn nữa hắn cặp kia rảo hoạt như hồ ly đôi mắt, đối với sâu kín ánh trăng tản ra u lam mà lại thống hận quan mang. Ngươi không cần đắc ý, chúng ta sớm muộn gì sẽ làm duyên quốc thần phục ở chúng ta dưới chân. Triệu Nho hai mắt trừng to, đầy mặt lửa giận, chính là cổ độc phát tác làm hắn toàn thân cuối cùng một kia sức lực cũng bị rút ra. Hách Liên Thiệu vừa chết, ngươi liền lập tức cùng Hách Liên Mặc cấu kết thượng, có phải hay không hắn đáp ứng ngươi, ngươi giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn liền cắt nhiều ít thổ địa cho ngươi a. Lãnh Ly lạnh lùng bật cười, nhất ngu xuẩn bất quá là Triệu Nho, thế nhưng sẽ tin tưởng Hách Liên Mặc chuyện ma quỷ. Hách Liên Mặc nhiều năm qua giấu tài, vì chính là đánh bại sở hữu người cạnh tranh. Hiện tại hắn cùng Hách Liên Trần quan hệ, cũng đã không phải cái gì đơn thuần đi theo, mà là ở chậm rãi thoát ly. Này cùng ngươi không quan hệ. Triệu Nho tướng đầu liếc hướng một bên, hắn che lại thầm thì rung động bụng, cái loại này ngũ tạng lục phủ bỏng cháy cảm giác, thật sự là làm hắn không có cách nào chịu đựng. Chính là cái này phòng bếp nhỏ đồ ăn đã bị hắn ăn không sai biệt lắm. Lãnh Ly cười lạnh lắc đầu, dù sao hắn là cái gì đều sẽ không nói, không bằng chính mình liền đưa hắn đoạn đường đi. Người này lưu không được. Nàng thúc giục tỉnh trên cổ tay kim xà tự cổ tay của nàng nằm sấp xuống, theo nàng thân mình đi xuống bơi đi. Triệu Nho chú ý tới cái kia kim xà, cư nhiên điên cuồng nở nụ cười, ngươi liền tính giết chết ta lại như thế nào, ngươi cho rằng có thể giết chết sở hữu người hùng nô sao. Lãnh Ly đạm đạm cười, chỉ cần ta nguyện ý, ta không cảm thấy có cái gì không thể. Bất quá ở chỗ này, ta có thể trước cùng ngươi nói tái kiến. Triệu Nho hoảng sợ nhìn kim xà bò đến hắn bên chân, kim xà phun màu đỏ tươi tính tình, ở hắn mắt cá chân chỗ hung hăng cắn thượng một ngụm. A Triệu Nho hét thảm một tiếng, đem trong viện quạ đen đều đánh bay. Thức mau, Triệu Nho liền toàn thân hư thối, cuối cùng chỉ còn lại có một bãi máu loãng. Lãnh Ly xoay người nhìn Hách Liên Hiên, từ từ nói, chúng ta đi thôi. Hách Liên Hiên gật gật đầu, hai người rời đi xanh thẳng cung. Triệu Nho đã chết. Chính là ta tưởng phụ hoàng hiện tại mê thượng luyện đan, không thể lại làm Hách Liên Trần bọn họ dùng biện pháp này lợi dụng sơ hở. Hách Liên Hiên ánh mắt thâm trầm, hắn dừng một chút nói, ngày mai ta liền đi tìm một cái tân đạo sĩ trở về, ngự khí nhìn phụ hoàng bị bọn họ sở nghiên cứu chế tạo đan dược hại chết, không bằng khiến cho chúng ta người chuẩn bị một ít thuần toái không cần hảo. Thế gian nào có cái gì trường sinh? Bất lao chi thuật. Lãnh Ly gật đầu, nàng nghĩ nghĩ nói, chúng ta đừng nói Côn Luân Tiên Nhân đã chết, chờ Phụ Hoàng tỉnh, chúng ta có thể nói cho Phụ Hoàng, Côn Luân Tiên Nhân đã về tới Côn Luân Sơn đi luyện đan, nhưng là lại đem hắn đồ đệ tìm tới, thế hắn truyền thụ bất lao chi thuật. Ân, như vậy cũng hảo. Bằng không tìm người giả trang Côn Luân Tiên Nhân, vạn nhất làm Phụ Hoàng khả nghi liền không hảo. Hách Liên Hiên nhàn nhạt nói, trở lại trải qua này một loạt lan lộn, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên trở lại Yến Vương Phủ thời điểm. Đã là giờ tí. Hôm sau, sáng sớm, Hách Liên Hiên rất sớm liền đi ra cửa, dựa theo hắn tối hôm qua cùng Lánh Ly thương nghị, hắn hiện tại muốn đi tìm người giả trang Triệu Nho đồ đệ. Hắn rời đi Yến Vương Phủ, xuyên phố quá hẻm đi rồi mấy cái phố lúc sau, hắn thấy không có người đi theo. Hắn thần sắc nghiêm nghị, hoàn toàn không có ngày xưa ôn hòa nhút nhát chi ý. Đi vào đầu hẻm, Phong Ảnh đang ở nơi đó chờ hắn. Phong Ảnh nhìn thấy Hách Liên Hiên đôi tay ôm quyền hành lễ, vương gia. Ân. Hách Liên Hiên nhàn nhạt gật đầu, hắn xe xuống chính mình trên mặt thuật dịch dung, lộ ra chính mình nguyên bản dung nhan. Hắn đem ra người mặt nạ thu hồi trong lòng ngực, đối hắn nói, ta làm ngươi an bài sự tình như thế nào? Dựa theo vương gia sai xử, ta đã chọn chúng một người. Phong Ảnh nhàn nhạt nói, vừa lúc, chúng ta hiện tại đi xem người kia. Hách Liên Hiên lấy quá Phong Ảnh trong tay bao vây, rốt cuộc hắn một thân vương gia chế mãng bào xứng với gương mặt này quá dẫn nhân chú mục. Đổi hảo quần áo lúc sau, Hách Liên Hiên cùng Phong Ảnh rời đi ngõ nhỏ. Đi vào bố y kề hẻm, nơi này ngư long hôn tạp, là rất nhiều siếc ảo thuật người cư trú địa phương. Hơn nữa nơi này phần lớn ngọa hổ tàng long, có rất nhiều kỳ nhân dị sự. Phong Ảnh mang theo Hách Liên Hiên đi vào đầu hẻm chỗ rẽ một nhà cửa hàng. Bên trong trồng chất rất nhiều siếc ảo thuật dùng đạo cụ, mà một cái có chút khô gầy mười mấy tuổi thiếu niên, chính ghé vào trên bàn nghiên cứu trong tay kia chọn vở chơi thư. Phong Ảnh nói khẽ với Hách Liên Hiên nói, vương gia, chính là hắn. Phong Ảnh vừa mới nói xong, liền nghe thấy ghé vào trên bàn thiếu niên, chậm rãi thẳng khởi sống lưng, học Phong Ảnh thanh âm nói, vương gia, chính là hắn. Phong Ảnh vẻ mặt phòng bị nhìn về phía thiếu niên, hắn đem trong tay bảo kiếm hoành ở trước ngực, vận sức chờ phát động. Hách Liên Hiên lại nhợt nhạt cười, hắn dùng trong tay quạt xếp ngăn lại Phong Ảnh kiếm, sau đó đối trong tiệm thiếu niên nói, ta có thể đi vào sao? Đương nhiên, lần này thiếu niên học chính là Hách Liên Hiên thanh âm. Hách Liên Hiên vừa lòng cười, xúc lên và táo đi vào trong tiệm. Thiếu niên đứng dậy, đem duy nhất một trương ghế nhường cho hắn ngồi xuống. Người là vương gia. Thiếu niên trừng mắt một đôi sạch sẽ đôi mắt nhìn Hách Liên Hiên. Hắn đem chính mình mặt tới gần Hách Liên Hiên, hắn trường mi trói chặt, ta như thế nào không nhớ rõ duyên quốc còn có người như vậy một cái vương gia a. Hách Liên Hiên hơi quẫn, nguyên bản hắn còn tưởng che giấu chính mình thân phận, không nghĩ tới lúc này đã bị hắn cấp vạch trần. Ta là Yến Vương. Hách Liên Hiên lập tức biểu lộ thân phận. Thiếu niên vẻ mặt hoài nghi, rõ ràng Yến Vương là một cái bộ dạng bình phàm người, nơi nào giống trước mắt vị này lớn lên tuấn tiếu tà mị. Hách Liên Hiên cảm thấy trước mắt thiếu niên phi thường có ý tứ, hắn từ chính mình trong lòng ngực lấy ra ra người mặt nạ sau đó đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nghi hoặc tiếp nhận, hắn lập tức liền minh bạch. Hơn nữa hắn đôi tay vuốt ra người mặt nạ, tràn ngập hứng thú. Ngươi chính là Hướng Tinh Bảo. Hách Liên Hiên thấy trong tiệm trừ bỏ hắn không còn có người khác, nói vậy hắn chính là chính mình muốn tìm người kia. Hướng Tinh Bảo đem trong tay ra người mặt nạ trả lại cho Hách Liên Hiên, sau đó gật gật đầu. Ân, hôm nay ta tới tìm ngươi là có một việc muốn ngươi trợ giúp. Hách Liên Hiên thuyết minh ý đồ đến. Hướng Tinh Bảo dùng ngón tay chính mình nói, ta mới một cái 16 tuổi người, có thể có cái gì có thể giúp được ngươi. Ngươi tuy rằng tuổi không lớn, chính là ta biết ngươi ở 11 tuổi thời điểm cha mẹ song vong, ngươi một người khởi động cửa hàng này, hơn nữa ngươi tinh thông ma chơi, ta chính là nhìn chúng thủ nghệ của ngươi. Hách Liên Hiên tuy rằng nói được vân đạm phong khinh, chính là nhìn Hướng Tinh Bảo trong lòng vẫn là phi thường bội phục, một cái 11 tuổi thiếu niên có thể làm được như thế, cái loại này vất vả có thể giống nhau. Như vậy ngươi sẽ cho ta cái dạng gì hồi báo? Hướng Tinh Bảo nhìn như vẻ mặt đơn thuần, chính là hắn rốt cuộc từ nhỏ liền ở ngư long hôn tại bố y hẻm lớn lên, cho nên quỷ tâm nhãn rất nhiều, cũng thực lôi đời. Chương 163, điều kiện nhậm ngươi khai. Điều kiện nhậm ngươi khai. Nôn tình xuyên qua thư đổi mới đầu phát. Ngươi chỉ tới Hách Liên Hiên nhàn nhạt cười. Như vậy ngươi làm người kêu ta này thuật dịch dung. Đừng nhìn Hướng Tinh Bảo tinh thông mà chơi chính là này dịch dung chi thuật chính là rất khó mới có thể học được. Hơn nữa hắn đối này tràn ngập hứng thú. Hách Liên Hiên căng ra trong tay quạt xếp, đạm đạm cười, thành giao. Kia hảo, ngươi yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì? Hướng Tinh Bảo hỏi. Hách Liên Hiên làm Phong Ảnh đi bên ngoài thủ, hắn ngồi ở trong tiệm. Đem Hướng Tinh Bảo phải làm sự tình đại khái thượng nói một lần. Chính là làm hắn giả trang Côn Luân tiên nhân đồ đệ tiến cung, sau đó được đến Hoàng thượng một lần nữa, có thể trợ giúp hắn diệt trừ trong triều dị đảng. Hướng Tinh Bảo hơi hơi gật đầu, hắn hỏi, ngươi cư nhiên như vậy tín nhiệm ta, sẽ không sợ ta sẽ phản bội ngươi sao? Hách Liên Hiên ha hả cười, ngươi yên tâm ở ngươi ta là sẽ không cho ngươi làm phản cơ hội. Hướng Tinh Bảo toàn thân một trận ác hàn. Cái này cười đến mặt mày hớn hở nam tử thấy thế nào lên như vậy khủng bố đâu, hắn cặp kia đẹp như đào hoa đôi mắt, sắc thật lộ ra lấm lấm sắc khí. nói vậy chính mình hiện tại nếu là cự tuyệt, hắn nhất định sẽ giết chính mình. Hắn chính là một chút võ công đều không có ai. Hào đi. Hướng Tinh Bảo thỏa hiệp nói. Hách Liên Hiên chậm rãi đứng dậy, hắn thu hồi trong tay quạt xếp nói, ngày mai ngươi tới Yến Vương Phủ tìm ta, sau đó ta mang ngươi tiến cung. Còn có hắn nghiêng người trường mi một lập, không được cùng Yến Vương Phi lộ ra một đinh điểm về ta bộ dáng sự tình, bằng không ta làm ngươi sống không bằng chết. Anh Hướng Tinh Bảo chỉ cảm thấy này nắng gắt cuối thu thời tiết hắn phía sau lưng cư nhiên đại đổ mồ hôi lạnh, xem ra chuyện này có thể so phản bội hắn còn muốn nghiêm trọng. Hắn lập tức lắc lư đôi tay nói, sẽ không, ta miệng nhưng nghiêm. Ân. Hách Liên Hiên vừa lòng cười, lại khôi phục thành làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Thật là một cái nguy hiểm đến không thể lại nguy hiểm nam nhân. Hách Liên Hiên rời đi về sau, Hướng Tinh Bảo thở phào một hơi, sờ sờ cái chán mồ hôi, hắn vừa mới nhất định không phải cùng Yến Vương nói điều kiện, mà là cùng Diêm Vương. Rời đi bố y ghề hẻm, Hách Liên Hiên mang lên phong ảnh lại đi tới Đỏ Bừng Các. Buổi trưa Đỏ Bừng Các không có buổi tối như vậy náo nhiệt, toàn bộ đại sảnh cô nương còn có hạ nhân đều là một bộ hôn hôn trầm trầm bộ dáng. Tú bà tử nhưng thật ra thần thái sang láng, thấy Hách Liên Hiên tiến vào lập tức nịnh nọt đón đi lên. Nha, vị này ra ngươi đã đến rồi. Tú bà tử tiến đến Hách Liên Hiên bên người, một đôi giả nua đôi mắt mị thành một cái tuyến, khỏe mắt che kín nếp nhăn nơi khóe mắt. Hách Liên Hiên ánh mắt nhàn nhạt, ta muốn gặp Thanh Ảnh. Tú bà tử vừa nghe, hắn gần nhất liền điểm Đỏ Bừng Các nhất hồng cô nương, lại thấy hắn một thân lăng la tơ lụa, vừa thấy liền không phải tiêu tiền nương tay người. Phi thường nhiệt tình hướng về phía bên trong hô, mau tới người, mang theo vị công tử này đi gặp Thanh Ảnh. Nói xong, đi tới một cái hạ nhân, hắn mang theo Hách Liên Hiên cùng Thanh Ảnh chạy lên lầu. Đi vào lầu ba Thanh Ảnh phòng, hạ nhân gõ gõ môn hướng về phía bên trong hô, Thanh âm cô nương, có cái công tử muốn gặp ngươi. Trong phòng truyền đến một tiếng kiều mị tới, cửa phòng mở ra, Thanh Ảnh một thân yêu diễm trang vẫn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hạ nhân hơi hơi cong eo, liền lui xuống. Thanh Ảnh vũ mị cười, đem Hách Liên Hiên cùng Phong Ảnh nên vào phòng. Phong Ảnh đóng lại cửa phòng, nàng thu lại vừa mới kiểu mị thần sắc, trở nên nghiêm. Thúc lên. Vương gia. Mấy ngày này đều có cái gì tin tức? Hách Liên Hiên thuận thế ngồi ở ghế trên hỏi. Thanh Ảnh đi đến cái bàn trước rót một ly trà thủy đoan đến Hách Liên Hiên thân thể, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay, Hách Liên Mặc thường xuyên mang theo trong triều quan viên tới nơi này lăn hỗn, nhưng thật ra rất ít nhìn thấy Hách Liên trở tới. Hách Liên Hiên khẽ gật đầu, lẳng lặng nghe. Còn có bọn họ gần nhất thường xuyên đàm luận Bắc Mạc Quốc sự tình. Hách Liên Hiên trường mi một túc, Bắc Mạc Quốc, kia cũng là binh hùng tướng mạnh tiểu quốc, tuy rằng không đáng sợ hãi, chính là nếu cùng Hách Liên Mặc cấu kết lên, cũng không dùng khinh thường. Hiện tại Hách Liên Mặc cùng Hách Liên Trần tựa địch tựa hưu, bọn họ quan hệ cũng là như lọt vào trong sương mù làm người nắm lấy không ra. Xem ra Hách Liên Mặc rất có làm ơn Hách Liên Trần hiềm nghi. Hách Liên Hiên thần sắc trầm xuống, hắn nhìn Thanh Ảnh liếc mắt một cái, sau đó nói, về Bắc Mạc Quốc bọn họ còn nói chút cái gì. Thanh Ảnh nghĩ nghĩ sau đó nói, ta nghe bọn hắn ý tứ hình như là lấy Hách Liên Trần danh nghĩa cùng Bắc Mạc Liên minh quốc tế hợp mượn binh. Hách Liên Hiên nghe vậy nguyên bản còn không có giãn ra hai hàng lông mày càng thêm nhíu chặt lên, hắn đôi tay ôm cánh tay, hơi hơi thở dài, một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Thanh Ảnh cùng Phong Ảnh thấy hắn cái dạng này cũng không dám quấy rầy, chỉ là lui ở một bên gắt gao chờ. Thật lâu sau, Hách Liên Hiên mới trầm giọng nói, Hách Liên Mặc sẽ như vậy hảo tâm lấy Hách Liên Trần ngạch danh nghĩa cùng Bắc Mạc Liên minh quốc tế hợp sao? Hắn thật là cái loại này nguyên vì người khác làm áo cưới người sao? Liên tiếp đặt câu hỏi, Hách Liên Hiên như là ở dò hỏi bọn họ cũng như là ở tự hỏi. Phong Ảnh cùng Thanh Ảnh nhìn nhau, sau đó Phong Ảnh đứng ra nói, Hách Liên Mặc vẫn luôn là mặt ngoài nghe theo Hách Liên Trần nói, có thể hay không là hắn kỳ thật là muốn mượn Bắc Mạc quốc diệt trừ Hách Liên Trần đâu. Cái này khả năng Hách Liên Hiên đương nhiên cũng nghĩ đến, chỉ là hắn không xác định. Có khả năng, bất quá hết thể đều là chúng ta suy đoán. Thanh Ảnh, mấy ngày nay ngươi tiếp tục hỏi thăm tin tức, có bất luận cái gì di động liền tới cho ta biết. Hách Liên Hiên tính tính thời gian, chính mình ra tới thời gian quá dài, hắn cũng muốn đi trở về. Thanh Ảnh thấy Hách Liên Hiên phải đi, có chút không tha hỏi, vương gia, ngươi không nhiều lắm ngồi ngồi sao. Hách Liên Hiên bước chân một đốn, không có quay đầu lại, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Phong Ảnh đi theo hắn phía sau cũng muốn rời đi, hắn cũng ở cửa dừng bước chân, sau đó quay đầu đối có chút không cam nguyện Phong Ảnh nói, ngươi vẫn là không có từ bỏ. Thanh Ảnh cắn răng đem đầu liếc hướng một bên, nếu là không có cái kia Lanh Ly, ta đã sớm. Phong Ảnh hơi hơi cười nhạo, kẻ điên nằm ngộng, thật là thật đáng buồn. Ngươi! Thanh Ảnh hai mắt trừng to nhìn Phong Ảnh, thật muốn từ qua đi cho hắn một quyền, hắn mỗi lần đều âm trầm một khuôn mặt, nhìn đều làm người chán ghét. Phong Ảnh đem nàng phẫn nộ cười bỏ qua, cũng đi ra phòng. Đi vào đỏ bừng các bên ngoài, Phong Ảnh phát hiện Hách Liên Hiên thế nhưng dừng bước, hắn đuổi theo, vừa định muốn kêu một tiếng, vương ra. Lại phát hiện Lãnh Ly mang theo Thanh Âm đang ở cách đó không xa cũng nhìn bọn họ. Phong Ảnh mí mắt phát nhảy, có loại đại sự cảm giác không ổn. Không nghĩ tới, Khanh Nho, ngươi cùng Phong Ảnh nhận thức. Lãnh Ly nhàn nhạt cười, một đôi thanh lánh hai tròng mắt lại nhìn về phía Phong Ảnh, thần sắc bình tĩnh nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là Nguyên Tân Vương thủ hạ, nguyên lai ngươi cùng Khanh Nho là nhận thức. Phong Ảnh, đối mặt Lãnh Ly luôn là có một loại sợ hãi cảm. Tổng cảm thấy nàng cặp kia thâm tựa giếng cổ đôi mắt, như là một cây lao tử, sắc bén, đả thương người với vô hình. Hắn đứng ở nơi đó, vẫn luôn thời gian không biết nên như thế nào giải thích. Hách Liên Hiên nghĩ nghĩ, ngược lại cười, Yến Vương Phi, Phong Ảnh đã bị Nguyên Tân Phái Vương cho Yến Vương làm tùy tùng, mà ta lại cùng Yến Vương là bạn tốt, chúng ta hai người nhận thức cũng là bình thường. Lãnh Ly đôi mắt ở Hách Liên Hiên cùng Phong Ảnh trên người tự do không chừng, giây lát, nàng mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi cùng Hiên nếu là bạn tốt, như vậy ngươi hôm nay liền tùy ta hồi phủ, ta tưởng Hiên nhìn thấy ngươi cũng nhất định phi thường cao hứng. Hách Liên Hiên cảm giác miệng mình có chút chịu động, hắn chính là Hách Liên Hiên, như thế nào cùng chính mình gặp mặt ai chẳng lẽ là Lãnh Ly đã phát hiện cái gì manh mối đi. Lãnh Ly mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Hiên, nàng trong lòng xác thật có chút hoài nghi, cho nên muốn được đến một ít nghiệm chứng. Chương 164, ta muốn hắn rời đi ngươi. Ai nha? Tìm kiếm nhanh nhất đổi mới trang web, thỉnh bãi đủ tìm tòi Hách Liên Hiên dùng trong tay quạt xếp gõ một chút chính mình đầu, lộ ra xấu hổ biểu tình. Này thật là ngượng ngùng a, Yến Vương Phi, ta nhớ tới ta còn có chuyện muốn xử lý, liền không trước quấy rầy. Cáo tử. Lãnh Ly thấy hắn đây là phải đi, ở hắn phía sau nhẹ giọng nói, nói giống như ta chưa từng có gặp qua Khanh Nho ngươi cùng Hiên gặp mà ai. Hách Liên Hiên bước chân một đốn, hắn cười quay đầu nói, kỳ thật, chúng ta cũng là thường xuyên gặp mặt. Đúng vậy, hắn là Khanh Nho là Hách Liên Hiên, chính mình đương nhiên mỗi ngày cùng chính mình gặp mặt. Lãnh Ly nhún nhún vai, xem ra ta muốn cho Hiên rời sang ngươi, sáng sớm tinh mơ liền gặp ngươi từ kỹ viện đi ra, thật sợ ngươi dạy hư Hiên. Tuy rằng Hách Liên Hiên phi thường bất đắc dĩ, chính là Lãnh Ly một ngụm một câu Hiên tê, nghe được chính mình trong lòng ấm hô hô. Không đủ hiện tại không phải chính mình cảm động thời điểm, gần nhất chính mình biểu hiện có chút quá mức hơn nữa giả đỉnh lũ đột nhiên xuất hiện đã làm Lãnh Ly bắt đầu hoài nghi chính mình. Hắn hiện tại cần thiết chạy nhanh đào tẩu mới được. Là, Yến Vương Phi nói chính là, như vậy ta đi trước. Hách Liên Hiên không dám nhiều làm dừng lại, hắn quay đầu hướng về phía Phong Ảnh cầm dương lên, hai người bước nhanh vội vàng rời đi đỏ bừng các đại môn. Nhìn bọn họ đi xa thân ảnh, Lãnh Ly đạm đạm cười. Khanh Nho bóng dáng thật sự là cùng Hách Liên Hiên rất giống, bất quá nàng trong lòng vẫn là nguyện ý tin tưởng, Hách Liên Hiên đối chính mình là thẳng thắn. Thanh Âm ngẩng đầu nhìn đỏ bừng các chiêu bài hỏi, Vương Phi, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Lãnh Ly đạm mạc cười nói, đương nhiên là tới gặp đỏ bừng các đầu bảng Phong Ảnh. A, chính là chúng ta cái dạng này. Thanh Âm nhìn chính mình cùng Lãnh Ly trang điểm. Nói như thế nào các nàng cũng nên đổi một thân nam nhân trang điểm mới ra tới tương đối hảo đi. Lãnh Ly nhưng thật ra không để bụng, nàng gõ Thanh Âm cái chán nói, ta tới nơi này không phải một lần hai lần, Tú bà tử cùng Thanh Ảnh đều nhận thức ta, cho nên cải trang giả dạng với ta mà nói căn bản vô dụng. Thanh Âm bừng tỉnh đại ngộ, đi theo Lãnh Ly phía sau đi vào đỏ bừng các. Tú bà tử thấy Lãnh Ly nhưng thật ra một chút cũng không giật mình, nếu là này Thanh Lâu cũng chấp thuận nữ nhân tiến vào. Nói vậy nàng Yến Vương Phi tuyệt đối là một khách quen. Hơn nữa nàng gần nhất liền điểm danh muốn gặp Thanh Ảnh, vừa mới đi vị kia ngọc diện Tiếu Lang Quân cũng là thấy Thanh Ảnh, xem ra Thanh Ảnh không hổ là đỏ bừng các đầu bảng, nam nữ thông an. Thanh Ảnh nhưng thật ra đối Lãnh Ly đã đến cảm thấy giật mình, như thế nào vừa mới tiễn đi Yến Vương, này Yến Vương Phi sau lưng liền tới rồi. Lãnh Ly nhìn thấy Thanh Ảnh một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, hoàn toàn không có phía trước hoành mục lãnh đối căm thù, nhưng là Mạc Danh Thanh ảnh cảm thấy như vậy lãnh ly mới càng thêm đáng sợ. Yến Vương Phi đại giá quang lâm, thật là không có từ xa tiếp đón. Thanh ảnh đem lãnh ly nên vào phòng, tươi cười có chút cứng đờ. Lãnh ly ngồi vào nhà ở, sau đó ngồi vào vừa mới hách liên hiên đã làm vị trí, nàng nhìn trong tầm tay vẫn là ấm áp chung trà, cười nói, xem ra thanh ảnh cô nương khách quý cũng là vừa rồi rời đi. Thanh ảnh sắc mặt có chút biến sắc, nàng thu lại âm trầm ánh mắt, cười nói, sắc thật là một vị khách quý. Lãnh ly lấy tay chi di, cười gian tà, nàng đại khái đã nghĩ tới vị kia khách quý chính là Khanh Nho. Thanh ảnh thấy nàng tươi cười đắc ý, không biết có một ngày nàng đã biết Khanh Nho chính là Hách Liên Hiên, còn có thể hay không lộ ra. Như vậy tà ác tươi cười. Mà thanh ảnh cũng không nghĩ tới, Lãnh ly biết đến ngày đó, đem toàn bộ đỏ bừng các đều cấp hủy đi. Ta hôm nay là hướng thanh ảnh cô nương hỏi thăm tình huống. Lãnh ly biết thanh ảnh vườn pháo hoa nơi, lại là đỏ bừng các đầu bảng, cho nên có rất nhiều đại quan quý nhân đi vào nơi này đều sẽ tuyển nàng tiếp khách. Cho nên luận tình báo, không có người so thanh ảnh biết đến nhiều. Thanh ảnh lúc này mới minh bạch, hóa ra bọn họ hai phu thê đi vào nơi này đều là cùng cái mục đích. Chẳng qua Hách Liên Hiên công đạo quá các nàng, ai cũng không thể làm Lãnh ly biết đến quá nhiều. Đặc biệt là Hách Liên Trần liên lạc quần thần nơi nơi chảo hắn nhược điểm sự tình càng thêm không thể làm Lãnh ly biết. Thanh ảnh đạm đạm cười, Yến Vương Phi không phải nhất khinh thường chúng ta này thanh lâu nữ từ sao, như thế nào chạy tới hỏi ta hỏi thăm tình huống đâu. Lãnh ly thần sắc vắng vẻ, nàng thưởng thức thủ đoạn thượng ba điều kim xà, chúng nó lạnh băng băng thân thể sờ lên hoạt hoạt thực thoải mái. Thanh ảnh đã sớm biết Lãnh ly trên cổ tay kim xà uy lực, nàng sắc mặt khó coi liếc mắt một cái thanh âm. Thanh âm biết Lãnh ly có chút nổi giận, tuy rằng Hách Liên Hiên làm nàng bảo hộ Lãnh ly an toàn, chính là bị uy hiếp dù sao cũng là chính mình tỉ tỉ. Thanh ảnh cô nương sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, có phải hay không tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Hai Lãnh ly dùng ngón tay gợi lên một cái kim xà đầu, cười nói, ta này kim xà có cái công hiệu, chính là bị nó cắn thượng một ngụm, lập tức cái gì phiền não đều không có. Thanh ảnh mồ hôi lạnh, nàng biết Lãnh ly ý tứ. Bị nàng trên cổ tay kim rắn cắn thượng một ngụm, nháy mắt mất mạng, cũng không phải là cái gì phiền não đều không có. Không nghĩ tới luôn là một bộ lạnh như băng Lãnh ly, kỳ thật vẫn là một cái phúc hắc nữ. Yến Vương Phi, có chuyện hảo hảo nói như thế nào ta cũng là kinh thành danh nhân, ta nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng không hảo trốn tránh trách nhiệm đi. Thanh ảnh quyết định vẫn là phản kích. Lãnh ly nghiêm túc gật gật đầu, nàng cười nói cũng là... Ta đây liền không cho nó cắn ngươi, ta đổi một cái. Nói nàng lại từ trên cổ tay gợi lên tới một khác điều kim xà đầu nói, liền nó đi, ta rất ít dùng nàng, nghe nói có thể cho người hủy dung, hơn nữa là một chút, như vậy liền sẽ không có người trách tội ta. Thanh ảnh cái chán gân xanh bạo khởi, cuối cùng nàng thỏa hiệp nói, Yến Vương Phi ngươi rốt cuộc muốn hỏi chút cái gì. Lãnh ly sửa sang lại thần sắc, nàng ánh mắt sắc bén như phong hỏi. Gần nhất Hách Liên Mặc cùng Hách Liên Trần nhưng thường xuyên ở ngươi nơi này hành tẩu, còn có bọn họ ngày thường nói chuyện với nhau nội dung. Thanh ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng muốn hỏi cùng Hách Liên Hiên làm chính mình tìm hiểu đều giống nhau. Hách Liên Mặc thường xuyên tới, mà Hách Liên Trần đã có rất dài một đoạn thời gian không có xuất hiện. Đến nỗi Hách Liên Mặc nói chuyện với nhau nội dung luôn là thực mịt mờ, ta nghe xong cũng sẽ không nhớ rõ. Rốt cuộc ta cũng không phải là cái gì thám tử. Ta chỉ là một cái bồi rượu. Lãnh ly trong lòng ẩn ẩn không vui, hiện tại thanh ảnh cho nàng hồi đáp cũng không làm nàng thực vừa lòng. Thanh ảnh cô nương, nhị vương ra tới, ngươi nhanh lên tiếp đón đi. Không biết khi nào tú bà tử đã đứng ở cửa phòng. Lãnh ly rốt cuộc không phải tới tìm hoan mua vui, bọn họ cũng muốn làm sinh ý, có người điểm thanh ảnh tên, nàng đạm nhiên muốn lập tức lôi kéo thanh ảnh đi ra ngoài tiếp khách. Hảo, mụ mụ, ra đây liền tới. Thanh ảnh có chút không kiên nhẫn. Thanh ảnh là đỏ bừng các chiêu bài, tú bà tử còn tưởng từ nàng trên người nhiều vớt tiền đâu, cho nên. Ngày thường đối thanh ảnh cũng là mọi cách sùng ái hòa thuận tử. Nàng nghe rõ ảnh nói như thế, ai một tiếng, xoay người liền rời đi. Yến Vương Phi cũng thấy, ta đây liền tiếp khách. Thanh ảnh sửa sang lại quần áo, hạ lệnh chủ khách. Lãnh ly không nhanh không chậm cười nói, ta còn không tính toán đi, ngươi chỉ lo tiếp ngươi khách thì tốt rồi. Nhưng là ngươi muốn đem hôm nay ngươi nghe được nói cho ta. Thanh ảnh bị Lãnh ly tức giận đến thẳng dậm chân, như thế nào nàng như vậy khó chơi. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ nói, hảo hảo, ta đã biết, thật là phiền toái. Thanh ảnh rời đi về sau, Lãnh Ly liền ngồi ở ghế trên, lẳng lặng chờ. Tràn đầy tịch liêu, thanh âm nhỏ giọng hỏi, Yến Vương Phi, hôm nay là làm sao vậy, với Càn Phong trở về bẩm báo một hồi, ngài liền ra tới. Với Càn Phong cùng Lãnh Ly nói chuyện thời điểm, thanh âm cũng không có ở đây, lúc này cuối cùng là an tĩnh, nàng lòng hiếu kỳ quay phá cũng là vì có nhiệm vụ trong người, tự nhiên sẽ hỏi. Chương 165, càng ngày càng mê ly. Lãnh Ly khỏe miệng một xả, không có gì. Nôn tình nội dung đổi mới tốc độ so hỏa tiễn còn nhanh, ngươi dám không tin sao. Nàng chỉ là nghe với Càn Phong nói cho nàng, gần nhất Hách Liên Mặc vẫn luôn ở liên lạc trong triều đại thần tựa hồ là có rất lớn âm mưu phải tiến hành. Mà vừa vặn, Hách Liên Trần cũng ở liên lạc quần thần. Bọn họ không phải nhất thể sao, vì cái gì muốn tách ra thấy đại thần đâu, nếu nói muốn tị hiểm tự nhiên không cần. Ai không biết chư hoàng tử trung trừ bỏ Hách Liên Hiên, những người khác đối Hách Liên Trần duy mệnh là tử. Hiện giờ bọn họ tách ra hành động ngược lại có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Hách Liên Trần liền không có khả nghi sao? Đang ở nàng đoán thời điểm, nàng nghe thấy được thanh ảnh cùng Hách Liên Mặc thanh âm càng ngày càng gần, xem ra bọn họ là hướng phòng đi tới. Nàng lôi kéo thanh âm trốn đến giường mặt sau. Môn chi một tiếng mở ra, thanh ảnh bị Hách Liên Mặc ôm vào trong ngực, thẹn thùng không thôi. Mà Hách Liên Mặc ánh mắt dâm tà, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Thanh ảnh lên lầu thời điểm, cố ý để cao tiếng nói chính là cho Lãnh Ly ám chỉ. Nàng không có cách nào, Hách Liên Mặc kiên trì muốn tới nàng phòng. Xuyên thấu qua giường sa mỏng, Lãnh Ly mắt lạnh nhìn, nàng cũng không phải một cái không có cảm tình người. Đối thanh ảnh như vậy xuất thân nữ tử, phần lớn thời điểm nàng cũng là có chút đồng tình. Nhị vương gia, ngươi chính là vài thiên đều không có tới. Có phải hay không đem thanh ảnh cấp đã quên? Thanh ảnh thói quen uốn mình theo người, gặp dịp thì chơi, trong lòng đối này đó nam nhân ghê tởm muốn mệnh. Chính là nàng đều cần thiết muốn nhẫn mại, đơn giản là nàng là ảnh tổ người, là Hách Liên Hiên thủ hạ, còn có nàng đối Hách Liên Hiên ái. Ân, gần nhất là có chút vội, này không ta liền tới xem ngươi. Hách Liên Mặc thô tay ở thanh ảnh phấn nộn trên mặt nhéo một phen, cười ha ha lên. Thanh ảnh chán ghét viết Hách Liên Mặc liếc mắt một cái, nhưng là thực mau liền che giấu ở đáy mắt không vui. Nàng đỡ Hách Liên Mặc ngồi xuống, sau đó cười nói, chẳng lẽ dưới bầu trời này còn có so với ta càng chuyện quan trọng sao? Ha ha, giang sơn mỹ nhân đều rất quan trọng. Hách Liên Mặc cười gian, hắn nhìn vũ mị tận xương thanh ảnh, chờ ta bước lên ngôi vị hoàng đế, nhất định làm ngươi vào cung làm hoàng phi. Vương gia, ngươi lại đang nói mê sảng. Thanh ảnh trêu ghẹo nói, ta mới không có. Hách Liên Mặc vội vàng mà phản bác nói, những năm gần đây ta đều bị Lao Tam áp chế, trong lòng nhưng không thoải mái, chính là thực mau, chờ ta diệt trừ Yến Vương, tiếp theo cái chính là hắn. Vương gia, ngươi là thật sự uống say, đại nghịch bất đạo như vậy nói, ngươi như thế nào tùy tiện liền nói ra tới. Thanh ảnh âu phục sốt ruột, xem ra đã không cần chính mình thuật lại Hách Liên Mặc nói. Kia có cái gì quan hệ? Toàn bộ trong phòng liền ngươi ta hai người, bị ngươi ngừng cũng sẽ tự cho là ta là đang nói ăn nói khùng điên. Hắc hắc. Hách Liên Mặc nâng hắn cặp kia say là lướt con ngươi, trừ phi, phòng của ngươi còn ẩn giấu người khác. Thanh ảnh rung sắc cả kinh, tránh ở phía sau giường Lãnh Ly cùng thanh em cũng thế. Lãnh Ly thậm chí đã chuẩn bị gián độc. Thanh ảnh thu lại giật mình thân sắc, sau đó giận dữ nói, vương gia liền sẽ khai ta vui đùa, ta nào có cái kia lá gan à. Hách Liên Mặc nghe vậy cười to, ha ha, thanh ảnh, ta liền thích ngươi ngoan ngoãn, mau, cho ta rót rượu tới. Thanh ảnh nghe nói lập tức đi tới cửa mở ra cửa phòng hướng về phía bên ngoài chờ hạ nhân nói, mau đi cấp nhị vương ra lấy rượu tới. Một lát sau, bên ngoài hạ nhân bưng khay, khay, phóng một bầu rượu cùng hai ngọn cái ly. Lãnh Ly rõ ràng thấy thanh ảnh hướng bầu rượu thả một cái thuốc viên, xem ra thanh ảnh cũng không phải đơn giản thanh lâu nữ tử ai. Thanh ảnh bưng rượu một lần nữa trở lại cái bàn trước, nàng cấp Hách Liên Mặc rót một bầu rượu, sau đó cười nói, vương gia, ngươi rượu. Hách Liên Mặc bưng lên chén rượu đem cái ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, hắn nguyên bản liền đỏ lên gương mặt trở nên càng thêm hồng lên, thậm chí hắn cả người thoạt nhìn đều khinh phiêu phiêu, ánh mắt cũng càng ngày càng mê ly. Lãnh Ly nhìn hắn dáng vẻ kia, đại khái là thanh ảnh hạ ở bên trong dược có tác dụng. Hách Liên Mặc hắc hắc cười, hắn nhìn thanh ảnh. Tươi cười muốn nhiều đáng khinh liền có điều đáng khinh. Hắn đem chính mình ma chảo dối hướng thanh ảnh, thanh ảnh tiểu mị cười hướng trên giường tối lui. Tiểu bướng bỉnh. Hách Liên Mặc một bên cười một bên đứng dậy truy đuổi, chờ đến hắn liền sắp đem thanh ảnh bắt lấy thời điểm, thanh ảnh hướng bên phải đào tẩu, Hách Liên Mặc bùn một tiếng phát gục ở trên giường, sau đó rốt cuộc khởi không tới. Thanh ảnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vây vây tay đối tránh ở phía sau giường Lãnh Ly cùng thanh âm nói, xuất hiện đi, không có việc gì. Lãnh Ly cười đi ra đi vào cái bàn trước, nàng đem bầu rượu hồ cái mở ra, ngửi một chút, khỏe miệng một câu, ẩn ẩn cười nói, dục rượu, đây chính là một cái thứ tốt hay. Thanh ảnh thân mình chấn động không nghĩ tới nàng động tác nhanh như vậy tốc vẫn là không có tránh được nàng đôi mắt, khỏe miệng nàng một xả, biểu tình thanh lãnh nói, ngươi cho rằng ta thật sự cam tâm tình nguyện làm một cái thanh lâu nữ từ sao, nhìn này đó đầy người hơi tiền quan liêu hơi thở nồng đậm nam nhân ta liền ghê tởm, cho nên dùng chút mưu mẹo, tránh bọn họ tiền, thiên kinh địa nghĩa. Lãnh Ly ngồi ở ghế trên, lại không cho là đúng, nàng đạm mạc nói, ngươi cho ta là ngốc từ sao, luận độc, ta có thể so ngươi biết đến nhiều. Này dục rượu chính là dùng rất nhiều chân quý dược liệu tài hoa xứng mà thành. Ngươi một cái thanh lâu nữ tử kiếm tiền cũng không nhiều lắm, sao có thể sẽ dùng đến như vậy sang quý có thể cho người sinh ra ảo giác mà không bị người phát hiện được. Thanh ảnh nguyên bản muốn che giấu lại phát hiện căn bản che giấu không được, Lãnh Ly cặp kia lạnh băng đôi mắt quá có xuyên thấu lực, làm người không chỗ nào che giấu. Nàng chỉ có thể xấu hổ cười, lại không biết nên như thế nào giải thích. Lãnh Ly không nhanh không chậm nói, kỳ thật ta cũng không để ý, ngươi là ai thuộc hạ, có cái gì mục đích. Chỉ cần ngươi không phải cùng ta là địch, ta sẽ lưu ngươi một cái tánh mạng. Nhưng là nếu ngươi là địch nhân, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Thanh ảnh lập tức nói, điểm này, ta tuy rằng ta chủ tử làm ta không cần cho thấy thân phận, nhưng là ta cùng với Yến Vương Phi tuyệt đối là một cái dây thường thượng châu chấu. Lãnh Ly lạnh băng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn lại, cẩn thận cân nhắc thanh ảnh lời nói thật giả. Kỳ thật nàng rất muốn biết thanh ảnh chủ tử là ai, chính là thấy do ảnh nghiêm túc kiên định nhan sắc. Chỉ sợ dùng chết bức nàng, nàng cũng sẽ không nói. Một khi đã như vậy, chính mình đại có thể lợi dụng nàng, tiếp tục từ nàng trên người bộ lấy tình báo, chính mình cớ sao mà không làm đâu. Lãnh Ly đứng dậy, đối thanh ảnh nói, như vậy về sau thanh ảnh cô nương có bất luận cái gì tin tức đều thỉnh phái người đến Yến Vương phủ thông truyền một tiếng. Ta đã biết. Thanh ảnh từ Lãnh Ly lạnh băng trong ánh mắt phục hồi tinh thần lại, Lãnh Ly buông tha nàng, làm nàng thoáng tâm an. Chính là Hách Liên Hiên nơi đó nàng muốn xử lý như thế nào, nàng thật không dám không biết xấu hổ nói cho Hách Liên Hiên. Chính mình thân phận cũng thiếu chút nữa đã bị vạch trần. Quả nhiên, lúc trước thật sự hẳn là giết Lãnh Ly. Lãnh Ly cùng thanh âm rời đi đỏ bừng các, hôm nay Thái Dương thật đúng là độc ác. Nàng thấy ngày thường đường phố người đi đường sôi nổi, như thế nào hôm nay ít như vậy. Nàng đang ở Hồng Y, liền nghe thấy đi qua bên người nàng một đôi phụ nhân nói, ai? Mắt thấy liền phải thu hoạch vụ thu, chính là hôm nay như vậy hạ, thật nhiều lương thực căn bản thành thụ không được, xem ra năm nay thu hoạch chiếu so năm rồi chính là muốn giảm rất nhiều. Một vị khác phụ nhân cũng là có lo lắng sốt ruột nói, đúng vậy, mấy ngày trước đây kia linh tinh vũ căn bản là giải quyết không được cái gì vấn đề. Ta nghe nói, chúng ta này kinh thành quanh thân còn hảo, còn có rất nhiều địa phương đều khô hạn không được. Hai cái phụ nhân bất đắc dĩ lắc đầu đi xa, Lãnh Ly đứng ở tại chỗ. Cân nhắc các nàng nói, nàng ngẩng đầu nhìn xem mãnh liệt không trùng, nảy ra ý hay. Chương 166, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng vội vàng về tới Yến Vương Phủ. Không phải sở hữu trạm đều là đệ nhất ngôn tình đột phát, tìm tòi ngươi sẽ biết. Hách Liên Hiên đã trở về, một lần nữa thay ra người mặt nạ còn có chính mình quần áo, ngồi ở nhà ở chờ nàng. Ly Nhi, ngươi đi đâu? Ta một hồi tới không phát hiện ngươi, lo lắng gần chết. Hách Liên Hiên bởi vì phía trước ở đỏ bừng các định ngày hẹn Lãnh Ly còn lòng còn sợ hãi, hoặc là có tật giật mình, cho nên hắn cười rộ lên bộ dáng thực biến yếu. Lãnh Ly nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn nửa ngày, nàng đi đến cái bàn trước cầm lấy ấm trà muốn rót một ly trà thủy. Hách Liên Hiên lập tức từ nàng trong tay lấy quá ấm trà cười tủm tỉm nói, ta tới ta tới. Lãnh Ly nhân thể ngồi ở ghế tròn thượng, nàng lấy tay chi gì, đầy mặt hồ nghi nhìn Hách Liên Hiên. Ly Nhi. Ngươi làm sao vậy? Hách Liên Hiên bị nàng cặp kia sáng ngời thả có thanh lãnh đôi mắt xem có chút phát mao. Ngươi hôm nay rất kỳ quái, như vậy ân cần phi gian tức đạo. Lãnh Ly nhìn chăm chú Hách Liên Hiên gợn sóng bất kinh hai trong mắt, nàng luôn là cảm thấy trong lòng quái quái. Đặc biệt là mỗi một lần nhìn thấy Khanh Nho lúc sau, như vậy kỳ quái dị dạng cảm giác liền phi thường rõ ràng. Ly Nhi, ngươi hiểu lầm. Hách Liên Hiên lời nói thâm thía ngồi vào Lãnh Ly bên người, vui cười nói, ta chính là đau lòng ngươi luôn là vì chuyện của ta buôn ba mà thôi. Lãnh Ly nheo lại đôi mắt, đối hắn nói thâm biểu hoài nghi. Ly Nhi, là thật sự, ta làm sao dám lừa ngươi. Hách Liên Hiên lại tới gần vài phần, đôi tay vòng lấy Lãnh Ly eo nhỏ, sau đó đem nàng cả người ôm tiến chính mình ngực. Hắn thấy Lãnh Ly cũng không phản kháng, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi như dám gạt ta, ta khiến cho ngươi chết rất khó xem. Lãnh Ly căm giận uy hiếp nói. Từ trước đến nay này vài lần chính mình đối Hách Liên Hiên hoài nghi, đều là từ nhìn thấy Khanh Nho bắt đầu. Có lẽ Khanh Nho cũng không phải cái gì người tốt, tuy rằng hắn tiếp cận chính mình, đã cứu chính mình, nhưng rất có khả năng, hắn liền tới nhiễu loạn chính mình cùng Hách Liên Hiên quan hệ, làm chính mình đối Hách Liên Hiên sinh ra hoài nghi, người này không thể không phòng. Ân, ta nếu là lừa ngươi, ngươi giết ta đều có thể. Hách Liên Hiên lời thề son sắt nói, bất quá liền sợ đến lúc đó Lãnh Ly sẽ không bỏ được đi, có lẽ sẽ đi. Lãnh Ly bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, nàng từ từ nói, hôm nay ta gặp phải Khanh Nho, ta tổng cảm thấy hắn tuyệt phi người lương thiện, ngươi về sau vẫn là cách hắn xa một chút tương đối hảo. Là, Hách Liên Hiên quả nhiên, tính, một khi đã như vậy hắc qua liền đều làm Khanh Nho bối đi. Đúng rồi, kinh thành mấy ngày nay xuất hiện tình hình hạn hán, ngươi có biết? Lãnh Ly mày đẹp nhíu chặt nhìn phía Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên hơi hơi gật đầu nói, ân, bất quá giống như không phải thực nghiêm trọng. Lãnh Ly lại lắc lắc đầu nói, nếu là nghiêm trọng liền cái gì đều không còn kịp rồi. Ta có một cái kế hoạch, nếu chúng ta muốn cho người khác giả trang Côn Luân tiên nhân con đường tiến cung, không bằng như vậy, chúng ta thuận tiện làm hắn thi triển một chút hắn công lực như thế nào. Hách Liên Hiên không hiểu Lãnh Ly ý tứ, hắn hỏi, như thế nào thi triển. Lãnh Ly đem cánh môi tới gần Hách Liên Hiên lỗ thai đem kế hoạch của chính mình nói một lần, nói xong, Hách Liên Hiên thần sắc kinh hỉ gật đầu nói, Ly Nhi, ngươi biện pháp thật là không tồi, như vậy phụ hoàng nhất định sẽ càng thêm tin phục Côn Luân tiên nhân đồ đệ. Lãnh Ly mỉm cười gật gật đầu, nàng cảm giác bụng có chút đói bụng, Hách Liên Hiên lập tức phân phó bên ngoài thanh âm làm phòng bếp chuẩn bị. Đồ ăn, hai người hòa thuận vui vẻ ăn qua cơm trưa, ở trong phòng vẫn luôn ôn tồn đến chạng vạng. Lúc chạng vạng, chân trời lưu lại cuối cùng một mạt cam màu đỏ hoàng hôn, toàn bộ phía chân trời trở nên xám xịt, có chút buồn bã. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đang muốn phân phó chuẩn bị cơm chiều, trong cung lại người tới, nói hoàng thượng đã tỉnh muốn thấy Côn Luân tiên nhân, chính là từ lần trước lúc sau, ai đều không có tái kiến qua hắn. Sau đó có thị vệ nói, cuối cùng nhìn thấy Côn Luân tiên nhân chính là Yến Vương cùng Yến Vương Phi, cho nên hoàng thượng lúc này mới cấp sắc vội vàng tuyên triệu bọn họ vào cung. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly làm tuyên bọn họ vào cung tiểu thái giám đi về trước, có thể mệnh lệnh với Càn Phong chuẩn bị xe ngựa, chạy tới hoàng cung. Đi vào hoàng thượng tẩm cung, bên trong ngọn đèn dầu huy hoàng, Trương Tuyên nhìn thấy bọn họ giống như là gặp được cứu mạng rơm dạ giống nhau hưng phấn, hắn bước nhanh vội vàng đón đi lên, Yến Vương, Yến Vương Phi, các ngươi nhưng xem như tới, hoàng thượng đang ở bên trong bởi vì quốc sư đi không từ giã đang ở sinh khí đâu. Còn có chính là hoàng thượng vừa tỉnh tới liền nghe Vân Tương nói lên kinh thành tình hình hạn hán, lo lắng không thôi, hiện tại đang ở tẩm cung phát giận đâu. Hách Liên Hiên ý bảo Trương Tuyên tạm thời đừng nóng nảy, chính mình mang theo Lãnh Ly đi vào tẩm cung. Liêu Quý Phi Hách Liên Trần đám người cũng đều ở, bọn họ thần sắc ngưng trọng, tựa hồ cũng không có lường trước đến quốc sư đột nhiên mất tích, hoàng thượng cư nhiên như thế tức giận. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly bước chân lăn lại đây một cái nắp trà, tiếp theo liền nghe thấy hoàng thượng hơi khàn khàn lại có chút gầy yếu thanh âm, các ngươi này đàn phế vật, tìm một người đều tìm không thấy, muốn các ngươi có tác dụng gì. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly đi đến phụ cận, túi người hạ bái. Nhi thần, khấu kiến phụ hoàng. Con dâu, khấu kiến phụ hoàng. Đang ở phẫn nộ hoàng thượng nghe thấy bọn họ hai người thanh âm, lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Nóng nảy tâm tình cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều, chấm nghe nói, các ngươi là cuối cùng nhìn thấy quốc sư người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly đứng dậy, Hách Liên Hiên cùng quyền nói, hồi phụ hoàng nói, ngày ấy từ xanh thẳm cung ra tới lúc sau, quốc sư vì sớm ngày hoàn thành trường sinh bất lão đan dược, cho nên lập tức về tới Côn Luân Sơn, bất quá hắn công đạo nhi thần, sẽ làm chính mình đồ nhi tiến cung, phỏng chừng cũng chính là này một hai ngày sự tình. Hoàng thượng nghe xong thở phào một hơi, hắn nhàn nhạt nói, như thế rất tốt rất tốt. Lãnh Ly nhìn thoáng qua hoàng thượng, thấy hắn sắc mặt hồng nhuận, nhưng là đấy có chút phát thanh, xem ra là ngũ thạch tán độc tính còn không có tan đi, hơn nữa hoàng thượng tính tình như thế táo bạo, xem ra ngày đó Phương Tần là định là tăng lớn rất nhiều liều thuốc, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần rất dài thời gian. Con thỉnh phụ hoàng hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đến quốc sư đổ đệ đi vào, nhi thần sẽ trước tiên đem hắn mang tiến cung chung cùng phụ hoàng gặp mặt. Hách Liên Hiên nói, ân. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu. Lãnh Ly biết hoàng thượng kỳ thật cũng là sợ chết, hắn cứ thế cấp muốn nhìn thấy Côn Luân tiên nhân còn không phải bởi vì, không có tiếp tục dùng ngũ thạch tán hắn đáy hư không, không có tinh thần, nói trắng ra là hoàng thượng là sợ đã chết. Liêu Quý Phi cùng Hách Liên Trần đám người cũng chính là muốn lợi dụng điểm này làm hoàng thượng đối Côn Luân tiên nhân còn có cách tần càng thêm ỷ lại, càng tốt khống chế. Như thế, hoàng thượng vì trường sinh bất lao tiên đan, cuối cùng nhất định sẽ đem Hách Liên phủ đầy bụi vì thái tử, cuối cùng làm hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Lãnh Ly hít hít cái mũi, nàng lúc này mới phát giác tẩm. Trong cung cư nhiên có một cái nhàn nhạt dược thảo hương, loại này dược thảo ngày thường đều là gia nhập hương liệu, có thể cho người bình yên đi vào giấc ngủ, chính là hiện giờ cái này phệ hồn thảo nhiều hơn vài đồng tiền, tình huống liền đại đại bất đồng. Lãnh Ly trộm lôi kéo Hách Liên Hiên ống tay áo, cảm khẽ nết chỉ cách đó không xa lư hương. Phụ hoàng, quốc sư đi thời điểm nhắc nhở nhi thần một câu, nói phụ hoàng thân mình suy yếu không phải cùng điểm hương. Hách Liên Hiên thần sắc như thường, nhìn cách đó không xa yên huân lượn lờ lư hương. Hoàng thượng vừa nghe nếu là quốc sư nói chuẩn không sai, hắn lập tức làm Trương Tuyên tìm tới hai cái thái giám, đem lư hương nâng đi ra ngoài. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly lập tức nghe thấy Liêu Quý Phi kinh ngạc thanh âm, sao lại thế này? Như thế nào đem hoàng thượng dùng lư hương nâng ra tới? Đây chính là bổn cung cố ý vì hoàng thượng chuẩn bị, có thể làm hoàng thượng yên giấc đi vào giấc ngủ hương liệu. Lãnh Ly mày đẹp một túc, quả nhiên lại là Liêu Quý Phi, nàng thật đúng là một kế không thành lại thi một kế, còn hảo nàng tiến vào tiến cung, bằng không không chừng Liêu Quý Phi lại muốn làm những gì đây. Chương 167, sức cùng lực kiệt. Khởi bẩm Quý Phi nương nương, là hoàng thượng nói muốn nâng ra tới. Nôn tình xuyên qua thư đổi mới đầu phát, ngươi chỉ tới Trương Tuyên không kiêu ngạo không xiểm định trả lời, hắn ý bảo làm tiểu thái giám nâng lư hương rời đi, chính mình cũng trở lại tẩm cung tiếp tục hầu hạ hoàng thượng. Hảo, chấm không có chuyện, các ngươi đều lui ra đi. Hoàng thượng chậm rãi nằm xuống, trải qua vừa rồi một phen lăn lộn, hoàng thượng đã hao phí không ít thể lực, trước mắt là sức cùng lực kiệt. Là, nhi thần, con dâu, cáo lui. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nắm tay đi ra tẩm cung, Lãnh Ly thanh lãnh ánh mắt vừa lúc cùng Liêu Quý Phi hoán độc ánh mắt tương đối, Lãnh Ly cúi đầu cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quý Phi nương nương, thân mình như thế nào, xem ngươi sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ là chuyện trái với lương tâm làm được quá nhiều, mỗi ngày không thể an nghỉ đi. Lãnh Ly cười nhạt xinh đẹp nhìn Liêu Quý Phi một đôi phẫn nộ mắt phượng, bằng không đem phụ hoàng dùng hương liệu muốn đi thôi. Ai không chừng đối quý phi nương nương tới nói phi thường hữu hiệu. Thiếu ở nơi đó đắc ý. Liêu Quý Phi nộ mục nhìn chăm chú Lãnh Ly, hận không thể tiến lên thưởng nàng hai cái tát mới có thể giải hận, bất quá là làm ngươi đắc ý một hai lần, liền đã quên chính mình thân phận. Một cái kỹ nữ hài tử, ngồi trên vương phi cũng là chim sẻ. Lãnh Ly không giận phản cười, nàng đệ thấp sinh dùng chỉ có thể nàng cùng Liêu Quý Phi nghe thấy âm lượng nói, là... Chính là ngươi này khổng tức không cũng thành không được phượng hoàng sao. Ngươi! Liêu Quý Phi không thể nhịn được nữa, nàng giơ lên bàn tay liền muốn phiến Lãnh Ly cái tát. Hách Liên Hiên vừa định muốn đi lên bảo vệ Lãnh Ly lại một phen kiềm ở Liêu Quý Phi thủ đoạn, hung hăng nhéo, chọc đến Liêu Quý Phi kêu thảm thiết liên tục. Lãnh Ly mắt lạnh lẽo nhìn nàng, Quý Phi nương nương, này trong hoàng cung thượng có hoàng thái hậu cùng hoàng thượng ở, còn không tới phiên ngươi tới giáo hơn ta. Tiện nhân! Bổn cung thân là quý phi, thế hoàng thượng cùng nhau giải quyết lục cung tự nhiên có quyền lợi có thể giáo huấn ngươi. Liêu Quý Phi từ Lãnh Ly buông ra trong tay cứu trở về chính mình thủ đoạn, trên cổ tay lưu lại một đạo ứ thanh. Ngươi cũng nói, ngươi bất quá là hiệp lực lục cung, mà ta chính là Yến Vương Phi. Lãnh Ly nói năng có khí phách nói. Hách Liên Trần muốn đi lên giáo huấn Lãnh Ly, lại bị mau một bước Hách Liên Hiên ngăn cản. Tam ca, quý phi nương nương, không có tư cách. Ngươi liền càng đã không có. Hách Liên Trần chưa từng có nghĩ tới Hách Liên Hiên cư nhiên dám ngăn trở chính mình, hắn khi nào trở nên như thế to gan lớn mật, hắn ánh mắt mắt lẽ nhìn Hách Liên Hiên bình tĩnh như nước khuôn mặt, cặp kia con ngươi cư nhiên hiện lên hung ác nham hiểm quan mang. Đáng giận. Hắn gắt gao cắn răng, nhiều năm như vậy, hắn cảm thấy đều không có phát hiện, Hách Liên Hiên cư nhiên là một cái diễn kịch cao thủ, thật là đưa bọn họ lừa đến hảo khổ a. Ngũ đệ, tiền đồ, cư nhiên dám ngăn trở ta, chẳng lẽ ngươi đã quên ngày đó là như thế nào thần phục cùng ta sao? Hách Liên Trần biết nơi này là Hoàng thượng tẩm cung cùng Hách Liên Hiên khởi xung đột có tệ vô lực, hắn lập tức muốn nhục nhã Hách Liên Hiên. Không bằng tam ca ngươi nói thanh âm ở lớn hơn một chút, làm phụ hoàng cũng nghe thấy như thế nào. Làm hắn nhìn xem cái này thường ngày yêu thương huynh đệ tam vương gia, rốt cuộc là một cái thế nào người. Hách Liên Hiên ánh mắt lạnh lùng, lộ ra một cổ khí phách. Như vậy Hách Liên Hiên, Lãnh Ly gặp qua, mà Hách Liên Trần cùng Liêu Quý Phi tất cả đều thân mình chấn động, cái kia bình thường yếu đuối Hách Liên Hiên rốt cuộc đi nơi nào. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy tới bọn họ thật sự bị lừa. Hiên, chúng ta đi thôi. Lãnh Ly đi đến Hách Liên Hiên bên người, nàng nắm Hách Liên Hiên tay có thể ẩn ẩn cảm giác được từ trên người hắn phát ra tức giận cùng run rẩy. Lãnh Ly nhớ rõ Hách Liên Hiên cùng chính mình nói qua, hắn mẫu phi chết cùng Liêu Quý Phi có rất lớn quan hệ, hắn có thể ẩn nhận đến bây giờ, cũng thật là khổ hắn. Cho nên chính mình mới có thể như vậy đau lòng hắn. Hảo! Ở Lãnh Ly ấm áp bàn tay xoa chính mình bàn tay thời điểm, hắn liền khôi phục thanh tỉnh, hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm, một ngày nào đó, hắn nhất định phải vì chính mình mẫu phi báo thù. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly nắm tay rời đi, đem Liêu Quý Phi cùng Hách Liên Hiên rất xa ném tới phía sau. Liêu Quý Phi giấu ở tay háo đôi tay gắt gao nhéo, sau đó phẫn hận nhìn chằm chằm Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đi xa ánh mắt. Mẫu Phi, ngươi đừng nóng giận, ngươi thân mình còn không có hảo đâu. Hách Liên Trần đi đến Liêu Quý Phi bên người, quái hư nói. Đáng giận, thật là dưỡng hổ vì hoạn, lúc trước thật sự hẳn là giết hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Liêu Quý Phi bởi vì tức giận, nàng cắn răng đều phát ra kéo kẹt thanh âm. Hách Liên Hiên mọi nơi đánh giá một chút toàn bộ tầm điện. Còn có hầu hạ ở bên trong cung nữ thái giám đều ở bên ngoài, hắn đệ thấp thanh âm khuyên đủ, mẫu phi, ngươi đừng nóng giận, nơi này là phụ hoàng tẩm cung, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Liêu Quý Phi phục hồi tinh thần lại, nàng dùng tay chống lại cánh môi, biết chính mình lời nói mới rồi nếu như bị hoàng thượng đã biết sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ, nàng xấu hổ nói, hảo, ngươi theo ta tới thừa cùng cung, chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại ngươi phụ hoàng căn bản không chịu thấy chúng ta, ngươi nhất định phải chạy nhanh tưởng một cái biện pháp, hống hống ngươi phụ hoàng mới được. Là, mẫu phi, ngươi yên tâm đi, hết thể có ta đâu. Hách Liên Trần Trường Mi nhíu chặt, đỡ Liêu Quý Phi đi ra tẩm cung. Liêu Quý Phi theo như lời cũng đúng là hắn sở lo lắng, hiện tại hoàng thượng mỗi lần có việc đều sẽ trước tiên muốn làm Hách Liên Hiên giúp chính mình giải quyết, hắn không thể không phòng. Hơn nữa gần nhất đã nhiều ngày, Hách Liên Mặc cũng không biết là chuyện như thế nào, từ lần trước bọn họ ở Vân Phủ Hậu Hoa Viên bởi vì diệt trừ Phương Tần sự tình đại xảo một trận lúc sau, hắn trở nên so trước kia còn muốn trầm thấp không nói, liền hắn ngày thường xem chính mình ánh mắt đều có chút biến hóa, hơn nữa hắn giống như con chính mình đang ở chuẩn bị cái gì. Một cái Hách Liên Hiên còn chưa đủ, nếu liền Hách Liên Mặc cũng muốn làm phản liền không hảo, xem ra hắn cần thiết tưởng một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Làm Hách Liên Mặc một lần nữa quy thuận chính mình. Chờ đến lợi dụng xong hắn, hắn nếu là an phận thủ thường, hắn còn có thể đủ lưu hắn một cái tánh mạng, nếu hắn tâm cao ngất, cũng đừng trách hắn, tàn nhẫn độc ác. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên ngồi ở trở về trong xe ngựa, nàng ỉ ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực, dọc theo đường đi đều phi thường trầm mặc. Thật lâu sau, Hách Liên Hiên hỏi, Ly Nhi, làm sao vậy? Lãnh Ly thần sắc nhàn nhạt, nàng từ từ nói, ta suy nghĩ một việc. Liêu Quý Phi cùng Hách Liên Trần đều không phải hiểu được người, bọn họ như thế nào sẽ như vậy thông minh lợi dụng phệ hồn thảo đâu. Lần trước ở Hoàng Thái Hậu đàn hương gia nhập đoạn trường phấn, còn có Hoàng Thái Hậu vì giúp chúng ta hãm hại Liêu Quý Phi thời điểm, Hách Liên Trần cũng là thực mau liền tìm tới rồi thuốc bột tới làm cung nữ định tội. Chẳng lẽ là Liêu Quý Phi bên người có hiểu được người? Có thể hay không là Triệu Nho đâu? Hách Liên Hiên hỏi. Lãnh Ly ánh mắt nặng nề lắc đầu nói. Sẽ không, ta đã nói rồi hắn không hiểu. Độc, hắn sở sẽ những cái đó cũng là lúc ấy từ người Miêu nơi đó học được. Hiện tại người Miêu bên kia có Hàn Tu Linh, ta tin được nàng. Hách Liên Hiên ánh mắt nặng nề, ta đây ngày mai liền phái người làm cho bọn họ ở Liễu Quý Phi trong cung hảo hảo điều tra điều tra. Ân, tiểu tâm vì thượng không cần rút dây động rừng liền hảo. Là, Ly Nhi yên tâm, vi phu khi nào làm tạm quá sự tình. Hách Liên Hiên đạm đạm cười, hắn khỏe miệng độ cung phi thường đẹp. Hôm sau, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên vừa mới tỉnh ngủ, đang ở rửa mặt trải đầu trang điểm, thanh âm chạy tiến bọn họ phòng ngủ nói, khởi bẩm Yến Vương, Yến Vương Phi, có một cái gọi là Hướng Tinh Bảo đạo sĩ cầu kiến. Lãnh Ly nhìn phía Hách Liên Hiên, Hách Liên Hiên từ nàng gật gật đầu, ý bảo chính là hắn tìm tới người. Người đem hắn đưa tới thiên thính, ta cùng vương gia có thể liền đi. Lãnh Ly đối thanh âm nói, thanh âm ngoan ngoãn lên tiếng, xoay người đi ra phòng ngủ, chiêu đại Hướng Tinh Bảo đi tới thiên thính, làm hắn ngồi xuống, lại nói cho hắn chờ một lát một lát. Chương 168, Thiên Phong Đạo Cốt. Sau một lúc lâu nhi, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên lúc này mới thần thanh khí sảng đi tới thiên thính, gặp được Hướng Tinh Bảo. Mẹ nó đối với ta chỉ có một câu, đổi mới tốc độ dẫn đầu mặt khác chạm N lần, quảng cáo thiếu. Lãnh Ly cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hướng Tinh Bảo nhìn, nhìn hắn khô gầy bộ dáng, cười nói, gầy gầy bộ dáng nhưng thật ra rất có Tiên Phong Đạo Cốt sức mạnh. Hướng Tinh Bảo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Ly như vậy xinh đẹp nữ tử, hắn thấy Lãnh Ly hướng về phía chính mình lộ ra thân thiện tươi cười, hắn thế nhưng hơi hơi mà mặt đỏ. Hách Liên Hiên nhìn đến thế không đúng, lập tức ra mặt ngăn trở rời đi đề tài, đồng thời còn không quên hướng về phía Hướng Tinh Bảo đầu đi một cái xem thường, nói, Ly Nhi, người này ngươi cảm thấy còn vừa lòng. Lãnh Ly bị Hách Liên Hiên ghen bộ dáng cho cười, nàng như thế nào sẽ thích thượng một cái tiểu hài tử. Chúng ta vừa lòng không không quan trọng, mấu chốt là phụ hoàng vừa lòng không. Nàng ánh mắt lại lạc hướng Hướng Tinh Bảo, ta tới hỏi ngươi, này vào cung cũng không phải là một việc đơn giản, ngươi có khả năng tùy thời đều sẽ chết, ngươi còn dám đi sao? Hướng Tinh Bảo không có bất luận cái gì chần chờ gật gật đầu, bởi vì này đó hắn đêm qua đều nghĩ tới, hắn hiện tại nếu nói chính mình không đi, chỉ sợ cái kia Phúc Hắc Vương gia nhất định sẽ giết chính mình, như thế nào đều là chết. Còn không bằng liều một lần đâu, hơn nữa hắn thật sự rất muốn học cái kia thuật dịch dung. Lãnh Ly rất bội phục hắn can đảm, vừa lòng gật gật đầu, lại tinh tế đánh giá một phen hắn trang điểm, than chỉ sắc đạo bào, mặc ở Hướng Tinh Bảo trên người có vẻ phi thường to rộng, hắn khô vàng đầu tóc dựng thẳng lên, khuôn mặt rất là thanh tú. Ngươi vào cung phía trước ta lại cơ hồ lời nói phải nhắc nhở ngươi. Lãnh Ly sửa sang lại thân mình, sau đó ngự khí lạnh băng nói, ngươi nếu phải vì chúng ta làm việc, như vậy nhất không được chính là phản bội, nếu ngươi dám phản bội, ta liền sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Nói Lãnh Ly đùa nghịch thủ đoạn thượng ba điều kim xà, này xà cùng Lãnh Ly liên hệ, nếu Lãnh Ly đối người nào tràn ngập địch ý, như vậy chúng nó liền sẽ phun màu đỏ tươi tin tử, hướng người kia triệu khai chính mình răng nanh. Hướng Tinh Bảo ngạc nhiên, không nghĩ tới Lãnh Ly nhìn vẻ mặt ôn hòa, cư nhiên như thế đáng sợ. Quả nhiên cùng cái này Phúc Hắc Vương gia là một đôi. Hắn hiện tại thật sự còn hối hận, chính là hối hận đã không còn kịp rồi. Loại này lầm thượng tặc thuyền cảm giác, thật là quá kém. Điểm này Hiến Vương Phi xin yên tâm, người nọ tiền tài thay người tiêu thai, ta sẽ không phản bội, ta cũng là người trong giang hồ, người trong giang hồ là đem tín nghĩa. Hướng Tinh Bảo lời lẽ chính đáng nhìn Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly cho thấy chính mình thái độ. Mà hắn bởi vì quá mức kích động làm cho vãn thành bánh đậu bao đầu tóc đều tan xuống dưới, sau đó rũ ở trước mắt hắn. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên bật cười, cái này Hướng Tinh Bảo là ở thứ. Bảo sao, như thế nào như vậy khôi hài? Hướng Tinh Bảo có chút quấn bách, hắn gương mặt đỏ bừng, gầm nhẹ nói, ta nói đều là thật sự. Lãnh Ly thu lại ý cười nói, ân ân, chúng ta đều đã biết. Bất quá làm ngươi một cái mới 16 tuổi hài tử tiến cung xác thật có chút làm khó ngươi. Ở Bích Xuân Điện có một vị Hồng Loan cô nương, ngươi nếu là có cái gì phiền toái mà ta cùng Yến Vương không có cách nào đuổi tới nói, ngươi có thể đi tìm hắn. Hướng Tinh Bảo nghe xong gật gật đầu, hắn cảm giác chính mình có một loại bị người coi khinh cảm giác, ta biết, không cần đem ta xem đến như vậy nhược. Hách Liên Hiên lại rất là yên tâm nói, hôm nay buổi tối, ta liền mang ngươi vào cung. Đến lúc đó, nhớ rõ hảo hảo biểu hiện là Hướng Tinh Bảo thu lại đáy lòng bất mãn, gật gật đầu. Lãnh Ly gọi tới Thu Hà, nàng phân phó Thu Hà cấp Hướng Tinh Bảo sửa sang lại một chút tóc, lại làm nàng đem Hướng Tinh Bảo quần áo sửa lại, này đạo bào thật sự là quá lớn, bộ dáng này tiến cung không được thể. Thu Hà nhấp miệng cười trộm, mang theo hướng tinh bảo đi hậu viện, làm hắn tắm gội thay quần áo, lại cho hắn một lần nữa vấn tóc, cuối cùng đem hắn mang về đến Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên trước mặt. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên rất là vừa lòng gật gật đầu, Lãnh Ly nhàn nhạt cười nói, như vậy thoạt nhìn liền thuận mắt nhiều, cảm giác thượng cả người đều thoát thai hoàn cốt. Hướng tinh bảo có chút ngượng ngùng mặt đỏ lên, lộc cộc, hắn bụng cũng vào lúc này không biết cố gắng kêu gào. Phúc! Thu Hà nghẹn cười đừng tới rồi nội thương, mà Lãnh Ly cũng Hách Liên Hiên cũng là cực lực nhẫn mại bằng không chính mình cười ra tới, cái này hướng tinh bảo chính là một cái kẻ dở hơi đi. Hướng tinh bảo song quyền nắm chặt, quắc, cười đi, ta chính là đói bụng thế nào. Hách Liên Hiên vô vô tay, đối Thu Hà nói cho phía dưới người ăn cơm đi. Là, Thu Hà lui đi ra ngoài, thực mau bọn hạ nhân bưng tinh xảo đồ ăn nối đuôi nhau mà nhập. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên ngồi ở cái bàn trước, Lãnh Ly hô, ngươi cũng lại đây ngồi đi, không cần khách khí. Hướng tinh bảo không nghĩ tới Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên cư nhiên một chút vương gia vương phi cái giá, cư nhiên còn làm hắn cùng nhau cùng bọn họ ăn cơm. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, hắn xuất thân ở ô y hẻm người kỳ thật cùng thanh lâu nữ tử giống nhau đều bị người khinh thường, bất quá đều là làm người tìm niềm vui đối tượng, như vậy cao đẳng đãi ngộ, hắn vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa trên bàn những cái đó đồ ăn thoạt nhìn hảo ngon miệng a, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm đồ ăn, nuốt nuốt nước miếng. Lại đây đi. Hách Liên Hiên lại một lần hô. Hướng tinh bảo cũng không ở khách khí, hắn ngồi vào cái bàn trước, bắt đầu ăn cái gì. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên cũng không phải rất đói bụng, trên cơ bản bọn họ tùy tiện ăn một ít, liền buông xuống chiếc đũa, sau đó nhìn hướng tinh bảo ăn ngấu nghiến, một bàn đồ ăn gió cuốn mây tan giống nhau ăn sạch sẽ. Cuối cùng hướng tinh bảo buông chén đũa, vô vô bụng nói, đã lâu không có ăn qua cơm no. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nhìn nhau, biết hắn cũng là đáng thương hài tử, trong lòng đối hắn nhiều một phần thương tiếc, giống như là đối đãi đệ đệ giống nhau. Lãnh Ly cúi đầu cười nhạt, khi nào chính mình cũng bắt đầu trở nên mềm lòng đi lên, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, ôn nhiên ánh mắt đối thượng Hách Liên Hiên ôn tồn đôi mắt. Từ trước đến nay đều là bởi vì Hách Liên Hiên đi, mới có thể làm nàng có lớn như vậy thay đổi, mặc dù là đối địch nhân lãnh khốc vô tình, nàng như cũ như là một cái người bình thường như vậy có được cảm tình, là hắn bảo hộ chính mình nội tâm mềm mại nhất địa phương đi. Hướng tinh bảo ở hai người giống như yên lặng trên mặt nhìn tới nhìn lui, sau đó nói, gì, các ngươi không phải phu thế sao, như thế nào còn sẽ mặt đỏ a? Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên phục hồi tinh thần lại, Hách Liên Hiên trừng mắt nhìn hướng tinh bảo liếc mắt một cái, không vui nói, tiểu hài tử, biết chút cái gì. Hướng tinh bảo kháng nghị nói, ta đã 16 tuổi, hơn nữa các ngươi cũng so với ta lớn hơn không được bao nhiêu đi, ta chỉ là dinh dưỡng không được vóc dáng nhỏ xinh mà thôi. Hách Liên Hiên nhưng thật ra thực tán đồng hắn câu kia vóc dáng kiểu nghiêng, rốt cuộc chính mình 16 tuổi thời điểm, có thể so hắn hiện tại cao hơn rất nhiều. Hắn một bộ dáng vẻ đắc ý, sau đó dùng tay. Đệ lại hướng tinh bảo đầu nói, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Đáng giận. Hướng tinh bảo duỗi tay đi bắt Hách Liên Hiên tay, chính là hắn căn bản đánh không lại Hách Liên Hiên, chính mình chỉ có xứng đáng bị khi dễ phân. Lãnh Ly nhợt nhạt cười, từ trong lòng ngực lấy ra hai bình thuốc viên cho hướng tinh bảo, nàng dặn dò nói, màu đỏ chính là làm ngươi mỗi ngày cấp hoàng thượng dùng, mà màu lam chính là ta cho ngươi chuẩn bị. Nếu ngươi gặp cái gì nguy hiểm, liền nuốt vào thuốc viên, này sẽ làm ngươi nháy mắt công lực tăng nhiều, muốn hiệu quả sau còn sẽ không tổn hại thân thể của ngươi. Hướng tinh bảo lần cả mới lạ, hắn mở ra màu lam dược bình phóng tới chóp mũi ngửi ngửi, bên trong có một cổ kỳ dị thanh hương phiêu tán ra tới, làm người vui vẻ thoải mái. Không nghĩ tới Lãnh Ly cư nhiên còn có như vậy một tay, hắn lập tức sùng bái nhìn về phía Lãnh Ly, Yến Vương Phi, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta tưởng theo ngươi học. Lãnh Ly bình tĩnh lắc lắc đầu nói, ta sẽ đều là độc thuật, mà này hai bình dược là ta lật xem thật nhiều y thuật mới cực khổ khổ nghiên cứu chế tạo ra tới. Chương 169, học chế độc. Ta đây liền theo ngươi học chế độc. Mẹ nó đối với ta chỉ có một câu, đổi mới tốc độ dẫn đầu mặt khác chạm N lần, quảng cáo thiếu hướng tinh bảo từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt, hắn đối cái gì đều phi thường thực cảm thấy hứng thú. Lãnh Ly cười nói, xin lỗi, ta độc thuật đều là phi thường âm tả, hơn nữa cũng không ngoại chuyện. Hướng tinh bảo bỏ bàn, mất mát nhún nhún vai, không học liền không học đi. Lãnh Ly làm Thu Hà thu thập cái bàn, mắt thấy liền phải chặn vạng, nàng lại đối Hướng Tinh Bảo nói, trong chốc lát, sẽ có người trước tiên mang ngươi tiến cung, ngươi liền an an phận phận cùng hắn tiến cung, sau đó chờ hắn khi nào làm ngươi ra tới, ngươi trở ra. Hướng Tinh Bảo biết Lãnh Ly lại nói chuyện trọng yếu phi thường. Hắn cũng trở nên nghiêm túc lên. Một chén trà nhỏ thời gian qua đi, Lãnh Phong mang theo Nhạc Cô Thần đi tới Yến Vương Phủ. Lãnh Ly giới thiệu nói, Hướng Tinh Bảo, đây là Lãnh Phong còn có Nhạc Cô Thần. Nàng lại hướng Lãnh Phong cùng Nhạc Cô Thần giới thiệu nói, hắn chính là Yến Vương tìm tới giả mạo Côn Luân Tiên Nhân đồ đệ Hướng Tinh Bảo. Yến Vương Phi, không phải giả mạo, ta chính là. Hướng Tinh Bảo nhắc nhở Lãnh Ly, hắn đã bắt đầu tự mình thôi miên, rốt cuộc chỉ có chính hắn cũng tin tưởng chính mình là Côn Luân Tiên Nhân đồ đệ, người khác mới sẽ không hoài nghi. Lãnh Ly nghe vậy, gật đầu hơi hơi mỉm cười, rất có trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Hách Liên Hiên thấy sắc trời không còn sớm, hắn đôi Hướng Tinh Bảo nói, ngươi một lát liền thay Ngự Lâm Quân quần áo đi theo bọn họ tiến cung, sau đó Nhạc Cô Thần sẽ mang theo ngươi đi Hoàng Thượng Tẩm Cung phụ cận giấu đi, đến lúc đó ngươi chỉ cần an an tĩnh tĩnh chờ ta thì tốt rồi, chờ thời cơ tới rồi ta tự nhiên sẽ làm ngươi hiện thân. Ân, ta nhớ kỹ. Hướng Tinh Bảo trịnh trọng gật gật đầu. Lãnh Phong nhìn thoáng qua Hướng Tinh Bảo, sau đó nói khẽ với Lãnh Ly nói, tin được sao? Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, Lãnh thiếu tướng quân, cứ yên tâm đi. Nhạc Cô Thần không nói một lời đem chuẩn bị tốt quần áo làm Hướng Tinh Bảo tròng lên trên người, sau đó từ biệt Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên rời đi Yến Vương Phủ. Bọn họ đi rồi, Lãnh Ly cũng làm Hách Liên Hiên tức khắc chuẩn bị. Hiên, lần này ta liền không bồi ngươi tiến cung. Lãnh Ly thế Hách Liên Hiên sửa sang lại quần áo, lời nói thấm thía nói, nếu ta cũng tiến cung, Liêu Quý Phi nhất định khả nghi, ngược lại bất lợi với chúng ta kế hoạch tiến hành. Ly Nhi, ngươi cứ yên tâm đi. Hách Liên Hiên hơi hơi mỉm cười, an ủi nói, ta chính là chưa từng có thất bại quá. Vì nàng, chính mình cũng sẽ không thất bại. Ân, đi thôi. Lãnh Ly nhuẩn miệng cười. Hách Liên Hiên ôm ôm nàng, sau đó cũng rời đi Yến Vương Phủ. Lãnh Ly đứng ở khoanh tay hành lang hạ, chờ đợi ông trời có thể làm cho bọn họ kế hoạch thành công. Hách Liên Hiên ngồi ở trong xe ngựa, Phong Ảnh đã sớm ở trong xe ngựa chờ hắn. Hắn hai mắt khép hờ, một tay rửa cửa sổ xe, nhàn nhạt hỏi, trong cung hết thể đều an bài hảo sao? Là, vương gia yên tâm, hết thể chuẩn bị thích đáng. Hách Liên Hiên vừa lòng gật gật đầu. Thật lâu sau chờ mặc, Phong Ảnh đẩy ra màn xe, nhìn về phía bên ngoài, tuy rằng tới gần chạng vạng, chính là sắc trời như cũ sáng sủa. Hắn trong lòng lo sợ bất an hỏi, vương gia, vương phi suy tính không có sai đi. Hiện tại tinh không vạn lý như thế nào sẽ có mưa to đâu. Hách Liên Hiên chậm rãi mở to mắt, đối Ly Nhi, ta thử yên tâm. Phong Ảnh song quyền nắm chặt, hắn biết hôm nay mấu chốt chính là này mưa gió, nếu Lãnh Ly đẩy. Tính sai lầm, bọn họ đều sẽ đã bởi vậy trả giá sinh mệnh đại giới. Mắt thấy Hoàng Cung càng ngày càng gần, Phong Ảnh biết chính mình thân phận không thể cùng nhau đi vào. Hắn đối Hách Liên Hiên nói, vương, ra, thuộc hạ đi trước. Ân. Hách Liên Hiên lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phong Ảnh thừa dịp xa phu không chú ý, túi người bay ra xe ngựa. Xe ngựa ngừng ở Hoàng Cung cửa, Hách Liên Hiên khoan thai nhiên đi xuống xe ngựa. Cửa cung thị vệ nhìn thấy Hách Liên Hiên đều phi thường cung kính, Yến Vương. Hách Liên Hiên nhàn nhạt xua xua tay, hướng tới Hoàng Cung đi vào. Chờ đến hắn đi vào Hoàng Thượng Tẩm Cung thời điểm, sắc trời đã là đại hắc. Trương Tuyên nhìn thấy Hách Liên Hiên có chút giật mình, hắn đón tới hỏi. Nha, Yến Vương như thế nào canh giờ này tiến cung? Nga, ta là tới nói cho Phụ Hoàng, hôm nay Côn Luân Tiên Nhân đồ đệ liền sẽ xuất hiện. Hách Liên Hiên thần sắc bình tĩnh như nước một chút cũng nhìn không ra bất luận cái gì hoảng loạn. Nha, kia thật sự thật tốt quá, từ ngày hôm qua Yến Vương ngươi rời đi về sau, Hoàng thượng liền vẫn luôn đang nói chuyện này đâu. Trương Tuyên dẫn Hách Liên Hiên đi vào tẩm cung gặp được Hoàng thượng. Hoàng thượng khí sắc vẫn là thật không tốt, hai má ao hãm. Sắc mặt tái nhợt, hắn ăn mặc minh hoàng sắc áo ngủ, lại nhìn không ra ngày xưa kia thiên chi kiêu tử khí phách, hắn nằm ngang trên giường, hoàn toàn một bộ tiểu lão đầu bộ dáng. Nhi thần bái kiến Phụ Hoàng. Hách Liên Hiên thi lễ. Đứng lên đi, ngươi như thế nào ở ngay lúc này tiến cung? Hoàng thượng hai hàng lông mày nhíu chặt. Phụ Hoàng, Nhi thần là cho Phụ Hoàng mang kéo một cái tin tức tốt, Côn Luân Tiên Nhân đồ đệ, Thanh Vân tới. Hách Liên Hiên như cũ bình tĩnh nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng vừa nghe Côn Luân Tiên Nhân đồ đệ rốt cuộc tới, hắn lập tức đứng dậy ngồi ngay ngắn, nguyên bản giống như cục diện đáng buồn hai tròng mắt nháy mắt tràn ngập sinh mệnh lực, hắn mặc vào giày đi vào Hách Liên Hiên bên người, đem hắn nâng dậy hỏi, kia người khác đâu? Phu hoàng, mời theo ta đến bên ngoài tới. Hách Liên Hiên sườn khai thân mình làm hoàng thượng đi trước tẩm cung bên ngoài. Hoàng thượng cười ha hả hướng bên ngoài đi đến, Trương Tuyên lập tức cầm áo choàng theo đi lên, hoàng thượng ở thềm son hạ đứng lại, Trương Tuyên đuổi theo đem áo choàng khoác ở hoàng thượng trên người. Hách Liên Hiên đứng ở phía sau, nói, còn thỉnh phụ hoàng chờ một lát một lát. Hảo hảo. Hoàng thượng hưng phấn không thôi, nhón chân mong chờ. Hách Liên Hiên giấu ở tay áo bàn tay ra tới, sau đó làm một cái hành động thủ thế. Vẫn luôn tránh ở tẩm cung ngoại nhạc cô thần thấy hắn thủ thế, sau đó đôi hướng tinh bảo nói, hết thể đều phải xem ngươi. Hướng tinh bảo trịnh trọng gật gật đầu, hắn thật đứng dậy tới sửa sang lại một chút quần áo, sau đó đem trong tay hai viên sét đánh hoàn ném không trung. Hoàng thượng nghe thấy hai tiếng vang lớn, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn đen nhánh như mực bầu trời đêm, có hai thúc ánh sáng từ rất xa địa phương bay tới, chờ đến ở gần một ít hắn mới thấy rõ ràng. Nguyên lai là có người lòng bàn chân giẫm hỏa vọng tẩm cung phương hướng bay tới. Chờ đến kia hai thuốc sáng ngời cam vàng sắc ánh lửa gần chút nữa một ít thời điểm, hoàng thượng lúc này mới thấy rõ ràng, giẫm lên phát sáng mà đến chính là một cái 16-17 tuổi. Hắn khuôn mặt thanh tú thiếu niên, một thân than chỉ sắc đạo bảo trang điểm, tóc cao cao dựng thẳng lên, giữa mày rất có anh khí, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, chắp tay trước ngực ở trước ngực, cánh tay thượng còn chịu trách nhiệm một cái phất trần. Ở đen nhánh bầu trời đêm, hắn cặp kia thanh triệt mà lại sáng ngời hai tròng mắt phá lệ dẫn người chú ý. Hoàng thượng trừng lớn hai mắt, miệng bởi vì giật mình lúc đóng lúc mở, hắn vươn ra ngón tay hướng phi ở giữa không trung tinh bảo đối Hách Liên Hiên vô cùng khiếp sợ nói, Hiên nhi, ngươi mau xem. Quả nhiên là Côn Luân tiên nhân đồ đệ cư nhiên chân dẫm ánh lửa liền như vậy tới. Thật là quá thần kỳ. Hoàng thượng còn không có nói xong, hướng tinh bảo nắm lấy trong tay phất trần. Sau đó hai tay háo vùng, lưỡng đạo tinh quang liền từ hắn rộng lớn cổ tay háo bay ra, ngay sau đó lưỡng đạo ánh lửa lẫn nhau đan xen, hôn thành một đạo sáng ngời ánh lửa, hắn dùng sức ném đi, đem này ném không trung, nháy mắt ánh lửa biến thành cự long, ở đen nhánh trong trời đêm bay lên không bay múa. Sáng như liệt hỏa quang mang toàn bộ tẩm cung trước đỉnh viện chiếu sáng lên, lượng như ban ngày. A, thật là quá thần kỳ. Hoàng thượng khen ngợi không ngừng. Hắn phát hoàng gương mặt cũng dần dần khôi phục lại, chính cái gọi là hậm hực thành tật, hiện giờ hắn rốt cuộc nhìn thấy Côn Luân tiên nhân đồ đệ, tự nhiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hách Liên Hiên ánh mắt thật sâu, không để bụng đạm đạm cười, hắn thanh âm bình tĩnh như nước nói, Phụ hoàng, ta nghe nói Côn Luân tiên nhân còn làm hắn đồ đệ cho ngài chuẩn bị một phần đại lễ, để giải lửa xém lông mày. Chương 170, lễ gặp mặt. Nga. Hoàng thượng nhìn không chớp mắt nhìn bầu trời đêm. Mới lạ nhìn kia lưỡng đạo ánh lửa cùng hướng tinh bảo, lẩm bẩm nói, cũng không biết ra sao đại lễ. Phu hoàng, thính xem này biến đi. Không phải sở hữu trạm đều là đệ nhất ngôn tình đột phát, tìm tòi ngươi sẽ biết. Hách Liên Hiên doanh doanh cười nói. Hoàng thượng tiếp tục nhìn bầu trời đêm, giây lát hướng tinh bảo đi vào phụ cận, hắn thần sắc như băng, chân dẫm lên tinh hỏa đứng ở không trung. Hắn phủ nhìn hoàng thượng, thanh thanh lánh lánh nói, ta mãi Côn Luân Sơn. Côn Luân tiên nhân chi đệ tử, Thanh Vân, đặc phụng sư mệnh tiến đến hiệp trợ duyên quốc hoàng thượng giải quyết kinh thành quanh thân khô hạn. Sư phụ ngươi hắn người tới ra gần nhất tốt không? Hắn vì cái gì đột nhiên rời đi? Hoàng thượng vội vàng hỏi nói. Hướng tinh bảo gật gật đầu đối hoàng thượng nói, gia sư vì cấp hoàng thượng nhanh chóng chế ra trường sinh bất lao đan dược, chính mình tự mình đi ngũ hồ tứ hải tìm kiếm dược liệu, hiện tại hắn đã đi Nam Hải, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng chưa về. Cho nên cố ý làm ta tiến đến hiệp trợ của hoàng thượng, còn muốn cho ta vì hoàng thượng tiếp tục giảng giải dưỡng sinh chi đạo. Sư phụ ngươi có tâm. Hoàng thượng nghe thấy hướng tinh bảo nói như thế, giống như là ăn một cái thuốc trợ tim, an tâm rất nhiều. Hắn ngẩng đầu tiếp tục nhìn hướng tinh bảo, ngươi đây là cái gì công phu cư nhiên có thể ở không trung chân dẫm tinh hỏa bay lượn? Có không truyền thụ cùng ta? Hách Liên Hiên nghe vậy, dung sắc hơi kinh, hắn không nghĩ tới hoàng thượng sẽ nghe này. Này chính là ta Côn Luân tiên phái độc môn bí tịch, xin thứ cho ta không thể dễ dàng lộ ra. Hướng tinh bảo nói ra dáng ra hình. Hách Liên Hiên tán thưởng gật gật đầu, nhìn đến hướng tinh bảo gặp nguy không loạn bộ dáng, hắn rất là yên tâm. Nguyên lai là như thế này a. Hoàng thượng mất mát không thôi. Hướng tinh bảo biết nói thêm gì nữa liền sợ muốn trì hoãn thời gian, hắn lập tức xoay người xuống dưới, hai chân rơi xuống đất, dưới chân tinh hỏa cũng nháy mắt tắt. Hắn nắm lấy trong tay phất trần đối hoàng thượng nói, kế tiếp ta muốn đưa hoàng thượng một phần lễ gặp mặt. Hoàng thượng không biết hắn muốn làm cái gì, lại rất có hứng thú, hắn hai mắt chờ mong nhìn về phía Hướng Tinh Bảo. Hướng Tinh Bảo hai tay khép hờ, một tay ở trước ngực, một cái tay khác bối ở sau người, sau đó hắn ở tẩm cung trong viện, trong miệng lẩm bẩm đổi tới đổi lui, trừ bỏ Hách Liên Hiên ở đây mỗi người cũng không biết hắn đây là phải làm sự cái gì. Lúc này Yến Vương trong phủ Lánh Ly đứng ở khoanh tay hành lang dưới, trái tim bùm bùm nhảy lên, nàng ngẩng đầu nhìn phía ám vô sao trời ánh trăng không trung, nếu nàng mẫu thân truyền thụ chính mình kỹ xảo không có sai lầm nói, tối nay chắc chắn có mưa to xâm nhập. Chỉ cần Hách Liên Hiên cùng Hướng Tinh Bảo thời gian bấm đốt ngón tay hảo, liền nhất định sẽ cầu vũ thành công. Mà chờ ở ngoài cung phong ảnh, tránh ở chỗ tối nhạc cô thần, đang ở hoàng cung địa phương khác tuần tra lanh phong, trong lòng đều là thấp thỏm bất an. Đây là bọn họ nhất mấu chốt một nước cờ, xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, bọn họ cũng đều biết sẽ là cái dạng gì hậu quả. Qua hồi lâu, Hướng Tinh Bảo cũng không có chờ đến Lánh Ly nói những cái đó hiện tượng, hắn hơi hơi có chút sốt ruột, nắm phất trần bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, ngay cả trên trán cũng là. Hách Liên Hiên cũng có chút bất an nhìn về phía bình tĩnh như thường bầu trời đêm, như thế nào một chút biến hóa đều không có. Hoàng thượng không rõ nguyên do nhìn Hướng Tinh Bảo, hắn không khỏi quay đầu lại hỏi Hách Liên Hiên, Hiên Nhi, này Thanh Vân rốt cuộc muốn làm cái gì? Hách Liên Hiên hoàn hồn, nhìn thẳng Hoàng thượng, nhàn nhạt nói, ta tưởng chúng ta còn muốn lại. Từ từ liền biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đi. Hoàng thượng không cấm hoài nghi gật gật đầu, tiếp tục nhìn về phía xoay quanh Hướng Tinh Bảo cao, giờ này khắc này đột nhiên cảm thấy hắn có chút buồn cười. Hướng Tinh Bảo cái trán mồ hôi đều theo lông mi nhỏ giọt xuống dưới, hắn trái tim lung tung nhảy lên, cũng không biết như thế nào cho phải. Qua giây lát, mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí sậu hàng, ngẩng đầu nhìn trời, mây đen tê không, gió nhẹ chợt khởi, trong không khí đều tràn ngập một cổ ẩm ướt mà lại có chứa bùn đất hương thơm hương khí. Hướng Tinh Bảo cũng cảm thấy một trận gió lạnh, làm hắn vô cùng mát mẻ thông thuận lên. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên như Lánh Ly nói như vậy, sắc trời nổi lên biến hóa. Hắn lay động trong tay phất trần, tăng lớn động tác. Đông nhiên, cuồng phong gào thét, một đạo tia chớp đánh xuống, đem màu đen không trung xé rách một lỗ hổng. Hoàng thượng ngạc nhiên, không nghĩ tới thời tiết chợt biến hóa, hắn nhìn Hướng Tinh Bảo tay vũ phất trần, ở đình viện tiếp tục đổi tới đổi lui. Đông nhiên hắn động tác dừng lại, khoảnh khắc, mưa to đột nhiên rơi xuống. Mưa to tầm ta hào hào lạc hướng tẩm cung mái hiên, cẩm thạch trắng thêm đá, còn có đình viện phiến đá xanh phô thành mặt đất, còn có trong viện kia bốn khẩu mở ra tàn hạ cuối cùng mấy đóa hoa sen đại ông, mặt nước nổi lên điểm điểm gợn sóng. Mưa to theo mái hiên rơi xuống, liền thành một chuỗi, rơi trên mặt đất, bắn khởi điểm điểm nước hoa. Đứng ở đình viện Hướng Tinh Bảo, hắn ngưỡng mặt với thiên, hù chết hắn. Hoàng thượng đại hỉ, lập tức tiếp đón đã bị nước mưa xối Hướng Tinh Bảo đi vào hành lang hạ tránh mưa. Hắn hưng phấn hỏi, ngươi thật đúng là tuổi trẻ tài cao a, cư nhiên có thể hô mưa gọi gió, thật là hiếm có nhân tài. Hướng Tinh Bảo ôm quyền quỳ xuống đất, có nước mưa theo hắn gương mặt chảy xuống đến trên sàn nhà. Hắn bình tĩnh nói, đây cũng là đa tạ hoàng thượng thưởng thức. Hoàng thượng kinh thành này nửa tháng tới tình hình hạn hán cuối cùng là có thể giải quyết. Như vậy ba cánh đồng ruộng lương thực cuối cùng là có thể đuổi ở thu hoạch vụ thu thời điểm thu hoạch. Hoàng thượng nghe nói vui mừng không thôi, lương thực mãi ba cánh sinh tồn ỷ lại, nông nghiệp càng là quốc gia sinh tồn chi bổn, hiện tại vấn đề này cũng giải quyết, hắn như thế nào có thể không cao hứng. Hắn thanh âm nhu hòa nói, hảo hảo, về sau ngươi liền lưu tại trong cung tiếp nhận sư phụ ngươi vị trí đi. Chấm liền phong ngươi vì Thanh Vân Thiên Sư như thế nào? Là, đa tạ hoàng thượng. Hướng Tinh Bảo lập tức dập đầu tạ ơn. Khai đứng lên đi. Hoàng thượng tâm tình rất tốt, hắn quay đầu lại nhìn về phía Hách Liên Hiên, Yến Vương, ngươi cũng coi như là lập công một kiện. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần thẹn không dám nhận, đây cũng là Côn Luân tiên nhân tin được nhi thần, mới làm nhi thần nói cho phụ hoàng hướng Thanh Vân Thiên Sư sẽ ở hôm nay tiến cung, còn sẽ thuận lợi giải quyết tình hình hạn hán. Hách Liên Hiên vô cùng khiêm tốn nói. Hoàng thượng thoải mái cười. Lập tức đổ ở ngực hai kiện đại sự đều xem như giải quyết. Hướng Tinh Bảo thấy long tâm đại duyệt, hắn đứng dậy nói, gia sư trở về lúc sau cũng ở trước mặt ta nói qua, tuy rằng cùng Yến Vương chỉ có gặp mặt một lần, chính là xem Yến Vương mặt hướng lại là một cái trạch tâm nhân hậu người. Hoàng thượng rất là tán đồng gật gật đầu, có chút cảm khái nói, đúng vậy, Yến Vương mẫu phi chính là một cái đều phi thường mặt từ thiện tâm người. Hách Liên Hiên hơi giật mình, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên từ Hoàng thượng trong miệng nghe hắn nói khởi chính mình mẫu phi, hắn vẫn luôn cho rằng Hoàng thượng đã nhớ không được hắn mẫu phi. Hoàng thượng thấy Hách Liên Hiên có chút phiền muộn, Hoàng hậu cùng Thái tử là tự mình tử huyệt, mà Hách Liên Hiên mẫu phi lại làm sao không phải hắn tử huyệt. Hắn thần sắc vắng vẻ vô vô Hách Liên Hiên bả vai, đối Trương Tuyên phân phó nói, Trương Tuyên, ngươi đưa bọn họ hai người đi xuống nghỉ ngơi đi. Hiên nhi, như vậy vạn thiên lại hạ mưa to, ngươi liền không cần đi trở về. Là, đa tạ phụ hoàng. Hoàng thượng xua xua tay, nhìn thoáng qua hướng Tinh Bảo, khoe miệng mỉm cười đi vào tẩm cung. Trương Tuyên từ tẩm cung lấy ra tới hai cái dù giấy đưa cho bọn họ hai người nói, Yến Vương, Thanh Vân Thiên Sư, mời theo ta tới. Hách Liên Hiên cùng hướng Tinh Bảo tiếp nhận dù, đi theo Trương Tuyên rời đi tẩm cung đình viện, đi trước biệt viện tẩm cung nghỉ ngơi. Vẫn luôn tránh ở cách đó không xa Nhạc Cô Thần thấy đình viện ngoại thị vệ sôi nổi lui ra, hắn lúc này mới bay lên tẩm cung mái hiên, hủy đi đã sớm chuẩn bị tốt dây thép. Kỳ thật hướng Tinh Bảo chính là dựa vào này hai điều dây thép mới có thể làm được chân dẫm tinh hỏa, tính toán hảo xét đánh thạch thời gian, hắn tới rồi Hoàng thượng trước mặt, xét đánh thạch cũng vừa lúc dùng xong. Cố Sao Trời nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra tươi cười, không nghĩ tới Yến Vương cùng Yến Vương Phi đều là như thế lợi hại người. Thật là khó lường ai hắn thừa dịp không người chú ý thời điểm lặng yên rời đi. Chương 171, có hay không tưởng ta? Yến Vương bên trong phủ, nhìn không trung rơi xuống mưa to, Lãnh Ly vươn chính mình tay, này vũ thật đúng là mát lạnh, cũng coi như là giải lửa xém lông mày. Mẹ nó đối với ta chỉ có một câu, đổi mới tốc độ dẫn đầu mặt khác chạm N lần, quảng cáo thiếu. Thanh âm cấp Lãnh Ly lấy tới áo choàng, cấp Lãnh Ly phủ thêm, nàng cười nói. Quả nhiên như Vương Phi nói như vậy, thật sự trời mưa, thật là thật tốt quá. Lãnh Ly lôi kéo trên người áo choàng, nàng đạm đạm cười, này không tính cái gì, chúng ta cũng hảo, ba thánh cũng thế, đều là dựa vào thiên ăn cơm người. Nếu cẩn thận một chút người kết hợp tổ tiên lưu lại một ít ngạn ngữ, kỳ thật cũng là có thể suy tính ra này một hai ngày sẽ có mưa to, chỉ là bọn hắn không thể làm được giống ta như vậy chính xác thời gian mà thôi. Thanh âm vô cùng sùng bái nhìn về phía Lãnh Ly nói, khó trách bọn họ đều nói Vương Phi ngươi là thần nữ đâu, này hô mưa gọi gió sự tình lại có thể có mấy người có thể làm được đến. Ngươi nha đầu này miệng lau mật, như vậy ngọn. Lãnh Ly liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay người nói, lớn như vậy vũ, hắn là sẽ không đã trở lại, hôm nay chúng ta cũng ngủ sớm đi. Ngày mai đừng quên dựa theo ta nói, đem lời nói truyền ra đi. Là... Vương Phi ngươi yên tâm đi. Lãnh Ly trở lại phòng ngủ, thanh âm ở nàng phía sau khép lại cửa phòng. Hôm sau, sáng sớm, đêm qua một hồi mưa to, nghe nói là tân tiến cung một vị thiên sư việc làm, trong lúc nhất thời Thanh Vân thiên sư tên truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Đại gia sôi nổi suy đoán hắn là một cái dạng gì người, ba tánh đôi hắn càng là tràn ngập cảm kích. Thừa cung cung, Liêu Quý Phi ăn mặc trung y liền ngồi ở trước bàn trang điểm. Nàng còn không có cùng tới cập trang điểm trải chuốt, liền nghe thấy được tin tức này, đặc biệt tức giận. Nàng một trưởng chụp ở trước bàn trang điểm, bất chấp bàn tay đau từng cơn, quắc, lại là Hách Liên Hiên, cái kia nghiệt tử, thật là đáng giận. Rõ ràng là chúng ta hao hết tâm lực đem Côn Luân tiên nhân an bài đến Hoàng thượng bên người, lại vì người khác làm áo cưới, thật là đáng giận. Liêu Quý Phi một khắc danh tâm phúc ngọc trúc, theo Liêu Quý Phi khẩu khí nói, chính là, cũng không nhìn xem. Nếu không phải lúc trước nương nương ngươi trạch tâm nhân hậu, thu dưỡng hắn, hắn như thế nào hội trưởng đại, cưới vợ còn phong làm Yến Vương, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là một cái bạch nhãn lang. Trải qua mộng trúc như vậy vừa nói, Liêu Quý Phi đáy lòng lửa giận càng thiêu càng vượng, nàng mày đẹp nhíu chặt, hừ, cái gì Thanh Vân Thiên Sư, bất quá là một cái chơi bời lêu lổng kẻ lừa đảo, ngươi lập tức đi nói cho Tam Vương ra, làm hắn cấp bổn cung hảo hảo cha cha người kia lai lịch. Là, nô tỳ biết. Ngọc Trúc nghe xong lập tức lùi xuống đi. Đi ra thừa cùng cùng, nàng trên mặt lúc này mới lộ ra khinh thường thần sắc, quả nhiên giống nhị vương ra nói bộ dáng, chính mình tùy tùy tiện tiện nói thượng vài câu, liền khởi tới rồi lửa cháy đổ thêm dầu tác dụng. Nàng thu lại đáy mắt đắc ý, chờ đến Hách Liên mặc trở thành hoàng thượng, nàng liền có thể trở thành phi tử, đến lúc đó không bao giờ dùng nàng hầu hạ người, liền chờ người khác hầu hạ nàng. Buổi trưa thời gian, Hách Liên Hiên thảnh thảnh thơi thơi từ trong cung về tới Yến Vương phủ. Hắn tiến phủ môn liền thẳng đến Lãnh Ly phòng ngủ. Đẩy cửa mà nhập, Lãnh Ly chính bưng chung trà, cười nhạt xinh đẹp chờ hắn. "Ly Nhi, ta đã trở về." Hách Liên Hiên cao hứng phấn chấn đi vào Lãnh Ly bên người ngồi xuống, sau đó cười hì hì nói, "Có hay không tưởng ta ai?" Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên gần sát gương mặt kia, làm nũng đôi mắt nhỏ, nàng bật cười, sau đó thu lại biểu tình. Nhàn nhạt nói, "Không có." Hách Liên Hiên phi thường mất mát, hắn nếu máu, nổi giận nói, "Ta chính là ở trong cung một đêm không ngủ, nghe Ly Nhi gọi tới mưa to, nghĩ ngươi. Thiếu ở nơi đó nói này đó, ta tới hỏi ngươi, phụ hoàng có hay không khả nghi?" Lãnh Ly trở lại chuyện chính, nàng nhìn không chớp mắt nhìn Hách Liên Hiên hỏi ngày hôm qua sự tình. "Ân, phu hoàng thực vừa lòng hướng tinh bảo, mấu chốt là ngươi ngày hôm qua đoán trước kia chàng mưa to, hiện tại phụ hoàng đối lời hắn nói tin tưởng không nghi ngờ." Hách Liên Hiên lấy quá Lãnh Ly dùng quá chung trà nhấp một hớp nước trà. Lãnh Ly yên lặng gật gật đầu, "Kỳ thật nếu không phải sợ Liêu Quý Phi từ giữa làm khó dễ, ta cũng không muốn lừa gạt phụ hoàng. Bất quá không có cách nào, hiện tại là phi thường thời kỳ, không thể không làm như vậy. Đừng nghĩ, sự tình đã qua đi." Hách Liên Hiên rối rối người, hắn dạo bước đi đến mép giường ngưỡng mặt nằm xuống. Lãnh Ly vừa rồi liền phát hiện hắn hai mắt màu đỏ tươi, xác thật là một đêm không ngủ, nàng quan tâm nói, "Ngươi ngủ một lát đi." "Ân, cũng hảo." Đang ở hai người không nói lời nào chụp bánh xe biến tốc, với đồ đi vào ngoài phòng, hô, "Vương gia, Vương phi, Tam Vương gia mang đồ tới." Lãnh Ly mày đẹp một túc, bọn họ cùng Hách Liên Trần trở mặt, hắn cư nhiên còn mang đồ tới. Định là trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly đứng dậy đi tới cửa, hắn cũng ngủ không được đi theo ra tới, đi vào đình viện, lại thấy với đồ phía sau cư nhiên đứng năm cái như hoa như ngọc mỹ nhân. Lãnh Ly nguyên bản liền lạnh băng rất khỏe miệng, trở nên càng thêm thẳng, nàng nhấp môi cánh. Hách Liên Hiên tuy rằng mặt vô biểu tình, chính là đáy lòng lại đối Hách Liên Trần càng thêm hận thấu xương. Tuyên lâu trầm mặc. Với đồ muốn há mồm nói chuyện lại đều bị Lãnh Ly lạnh lẽo khí thế cấp dọa trở về, ngay cả kia năm cái mỹ nữ cũng không dám ngẩng đầu đi nhìn. Các nàng tuy rằng là phụng mệnh đi vào Yến Vương phủ, chính là Yến Vương phi ác danh thanh bên ngoài, các nàng như thế nào có thể không sợ hãi? Nghĩ đến Vân Tương gia nhị tiểu thư gả lại đây không mấy ngày liền vô duyên vô cớ đã chết, ai còn dám trêu chọc nàng ai? Lãnh Ly hừ lạnh, "Đuổi ra đi." Với đồ ngẩng đầu sắc mặt khó coi. Nguyên bản hắn thấy Lãnh Ly liền không vừa mắt, từ nàng tới lúc sau chính mình ở Yến Vương phủ nhật tử phi thường không hảo quá, hiện tại Hách Liên Trần đã phái người nói cho nàng, chính là làm này năm cái nữ nhân đem Yến Vương phủ rảo đến trương khí mù mịt, bọn họ hảo có cơ hội xuống tay. Hiện giờ Lãnh Ly lại nói muốn đem bọn họ đuổi ra đi, hắn đương nhiên muốn ngăn trở. "Vương phi, đây chính là Tam Vương gia đưa tới." Với sách tranh nói, "Liên tính là hoàng thượng đưa tới cũng cho ta đuổi ra đi." Lãnh Ly mày đẹp một lập, ngữ khí bất thiện nói, "Huống chi, hắn Hách Liên Trần còn không phải hoàng thượng." Với đồ sắc mặt càng thêm khó coi, có bạch biến thanh, không biết như thế nào cho phải. Giây lát, hắn mới nói, "Vương phi, cái này vương phủ còn cần vương gia tới làm chủ." "Nga." Lãnh Ly âm dương quái khí, nàng nhìn về phía với đồ khinh thường nói, "Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn tưởng rằng này Hiến Vương phủ là ngươi định đoạt đâu. Như thế nào với quản gia, ngươi có phải hay không quên lần trước ra thịt chi khổ, ngươi nếu là quên mất, ta có thể lại hảo tâm nhắc nhở ngươi một lần." Với đồ nghĩ đến sự tình lần trước, thiếu chút nữa liền phải chính mình mệnh, hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, chính là Hách Liên Trần công đạo cho chính mình nhiệm vụ hắn không thể không căng ra đầu hoàn thành. "Vương phi tựa hồ là hiểu lầm ý tứ của ta." Với đồ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Hiện tại hoàng thượng liên tục mất đi hai cái hoàng tử, dư lại hoàng tử nếu đồng lòng, chỉ sợ hoàng thượng sẽ thất vọng buồn lòng." "Với đồ a với đồ." Lãnh Ly cười lạnh bước xuống thềm đá, nàng ngừng ở với đồ bên cạnh người, nghiêng con mắt nhìn hắn, "Ngươi có biết lung tung phỏng đoán thánh y chính là đại bất kính?" Với đồ vừa nghe, hắn khẽ cắn môi, Lãnh Ly lợi hại hắn như thế nào không biết. "Vương phi, ta chỉ biết lần trước Liêu Quý Phi cùng Tam Vương gia ở thừa cùng trong cung đại bãi buổi tiệc, vì chính là cùng Vương gia hòa hảo như lúc ban đầu, Vương Phi làm như vậy chẳng lẽ không phải ở châm ngòi ly gián sao?" Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, với quản gia khi nào trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng, ta xem ngươi không giống như là Yến Vương phủ quản gia, đảo như là Tam Vương phủ quản gia. Không bằng ta cùng Tam Vương gia thương lượng một chút, cho ngươi đi hắn trong phủ như thế nào, xem ngươi ở Yến Vương trong phủ như vậy liều mạng thế Tam Vương gia làm việc, hắn nhất định sẽ thực cảm động. Chương 172, là nàng đã trở lại. Với đồ nao nao, liền ở hắn vô lực phản bác thời điểm, Hách Liên Trần lại xuất hiện ở cửa tròn trước. Không phải sở hữu trạm đều là đệ nhất ngôn tình đột phát, tìm tòi ngươi sẽ biết. Đệ muội mới là thật sự nhanh mồm dẻo miệng ai. Mọi người sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy Hách Liên Trần một thân huyền sắc quần áo, mặt mày hớn hở đứng ở nơi đó. Chỉ có Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên mới biết được hắn kia hiền lành tươi cười là cất giấu một cây đao tử. Tam ca tới, thật là không có từ xa tiếp đón. Hách Liên Hiên không dưới bậc thang đi vào Lãnh Ly bên người, nếu Hách Liên Trần chơi mất trí nhớ, hắn cũng không ngại bồi hắn chơi một chút. Ân. Hách Liên Trần đi vào phụ cận, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua năm cái mỹ nữ, hỏi, như thế nào ngũ đệ cùng đệ muội đối ta tuyển năm cái mỹ nhân không hài lòng sao? Lãnh Ly hai mắt thanh lãnh, quả nhiên trồn xuất hiện. Nàng cười lạnh nói, không biết Tam Vương gia đưa tới này năm cái nữ nhân là có ý tứ gì? Hách Liên Trần cười nói, từ trước đến nay phía trước ngũ đệ cưới Vân Cơ lại không có nghĩ đến nàng phủ. Mỏng, không mấy ngày liền đi. Ta nhìn Yến Vương phủ hạ nhân tuy nhiều, chính là chi kỷ lại rất thiếu, liền tự chủ trương tặng các nàng cái lại đây. Yên tâm đều là ta tỉ mỉ chọn lựa quá, hơn nữa đều có là ta trong phủ. Lãnh Ly càng nghe biểu tình càng thanh lãnh, lời này ý tứ, nàng nghe được ra tới. Này đó nữ nhân bất quá là Hách Liên Trần đùa bớt quá, sau đó mới ném cho Hách Liên Hiên. Ý ngoài lời, Hách Liên Hiên chỉ xứng dùng chút người khác không cần, tuy rằng Hách Liên Trần không biết Lãnh Ly trọng sinh sự tình, chính là hắn lại đem chính mình cũng châm trọng. Tương đối với Lãnh Ly thanh lãnh, Hách Liên Hiên lại biểu hiện phi thường bình tĩnh, hắn đã không giống ở làm cái kia yếu đuối Hách Liên Hiên. Hắn đạm cười nói, Tam ca thật là có tâm, cư nhiên liền ta trong phủ người gián không chi kỷ đều rõ ràng, xem ra hắn đôi mắt liếc hướng với đồ, xem ra với đồ ngươi xác thật thực thích hợp đi theo Tam Vương gia, ai không bằng ngươi hôm nay liền đi theo Tam Vương gia trở về đi. Với đồ thần sắc cả kinh, hắn không nghĩ tới Hách Liên Hiên cư nhiên nói như vậy, hơn nữa hắn nếu là bị đuổi ra Yến Vương phủ, Tam Vương phủ hắn là đi không được, còn sẽ bị Hách Liên Trần coi là khí tử. Hắn lập tức quỳ lạy trên mặt đất, vội vàng nói, Vương gia, ta cái gì đều không có nói qua đã làm. Hách Liên Trần cúi đầu nhìn thoáng qua với đồ, sau đó thế hắn giải vây, rốt cuộc hắn hiện tại còn không thể mất đi này cái quân cờ. Ngũ đệ đây là làm sao vậy, ngày thường ta không phải phi thường săn sóc hạ nhân sao, như thế nào hôm nay đảo nóng giận. Lãnh Ly mắt lạnh nhìn Hách Liên Trần cùng với đồ lúc đóng lúc mở, nàng hơi hơi một phơi, sau đó đạm mạc nói, một khi đã như vậy, khiến cho các nàng lưu lại đi. Hách Liên Trần cùng với đồ vui mừng quá đỗi, Hách Liên Hiên còn lại là vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Lãnh Ly. Hắn biết Lãnh Ly nhất định minh bạch vì cái gì Hách Liên Trần sẽ đưa này đó nữ nhân tới, nàng vì cái gì còn muốn lưu lại. Lãnh Ly thấy Hách Liên Hiên đầy mặt nghi hoặc, nàng đi đến Hách Liên Hiên bên người, nhàn nhạt nói, ngươi không nghe Tam Vương gia nói sao, bất quá là đưa tới năm cái chi kỷ nha hoàn. Lãnh Ly hướng về phía Hách Liên Hiên chớp chớp mắt, Hách Liên Hiên lập tức minh bạch hắn có ý tứ gì. Hắn thu lại thần sắc thanh thanh giọng nói, sau đó đối với Sách Tranh nói, một khi đã như vậy, với đủ, ngươi liền mang theo các nàng đi ở tại Vân Cơ phía trước chủ quá cái kia tiểu tạp viện đi, không cũng là không. Gần nhất tổng nghe hạ nhân nói nơi đó âm phong từng trận, có người trụ đi vào cũng hảo, thêm điểm. Dương khí, cũng miễn cho hạ nhân cả ngày miên man suy nghĩ. Hách Liên Trần phản ứng còn xem như bình thường, dù sao Lãnh Ly muốn diệt trừ này năm cái nữ nhân cũng là yêu cầu một ít thời gian, mà với đồ lại biết cái kia tiểu tạp viện nhiều đáng sợ. Từ Vân Cơ đã chết về sau, nơi đó đã bị phong lên, nhưng là nơi đó khoảng cách hạ nhân trụ xương phòng rất gần, hắn luôn là nghe thấy bọn hạ nhân đàm luận khởi, nói nơi đó nháo quỷ, còn nói là Vân Cơ chết không nhắm mắt, là nàng đã trở lại. Chính là Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đều không có sự. Nhưng thật ra hắn buổi tối thường xuyên làm ác mộng, mỗi lần đều là mồ hôi đầy đầu tỉnh lại. Hắn có chút chột dạ, lúc trước Vân Cơ đi vào nơi này thời điểm, đã từng hướng hắn cầu cứu quá, chính là hắn lại không có để ý tới, ngược lại ở nàng thức ăn thượng cắt xén. Với đồ, ngươi còn thất thần làm gì? Lãnh Ly không vui nhìn về phía quỳ trên mặt đất với đồ, xem ra nàng làm thanh âm ở chỗ đồ uống nước trà hạ dược khởi tới rồi tác dụng. Với đồ run run rẩy rẩy đứng lên, năm cái mỹ nữ lại không biết kia rốt cuộc là một cái địa phương nào. Các nàng chỉ có thể từ bọn họ đối thoại dò thám biết, là Vân Cơ chủ quá địa phương, chính là Vân Cơ không phải chết ở tướng quốc tự sao, vì cái gì với đồ phản ứng khó coi như vậy. Với đồ mang theo này năm cái nữ nhân đi xuống, Hách Liên Trần thấy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đã đem này năm cái nữ nhân thủ hạ, hắn vừa lòng cười, sau đó đôi tay cùng quyền nói, một khi đã như vậy, ta liền không quấy rầy. Tam Vương gia, dừng bước. Lãnh Ly gọi lại Hách Liên Trần, nàng lạnh lùng nói, Tam Vương gia tặng chúng ta như vậy một phần đại lễ, chúng ta cũng nên đáp lễ mới là. Hách Liên Trần nhìn Lãnh Ly không có hảo ý tươi cười, mày nhẹ nhàng một xả, hắn không biết Lãnh Ly muốn như thế nào. Đệ muội thật là khách khí. Như vậy 3 ngày lúc sau, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ phái người đưa đến Tam Vương Phủ. Hách Liên Trần mí mắt lại là một cái, hắn áp lực không được khỏe miệng sụp đổ tươi cười, xin đợi đại giá. Hách Liên Trần đi ra đình viện, Hách Liên Hiên đi đến Lãnh Ly bên người, nhìn trống rỗng đình viện, thần sắc thâm trầm nói, trò cũ trọng thi, Hách Liên Trần cùng Liêu Quý Phi thật đúng là thích này một bộ ai. Lãnh Ly thần thái nhàn nhàn. Nàng nhìn trong viện cây hoa quế, tràn đầy hoa quế, tuyết trắng một mảnh, nàng lạnh lùng nói, bọn họ thích kia một bộ, chúng ta lại có thể cùng các nàng chơi điểm khác. Nàng xoay người nhìn về phía Hách Liên Hiên, Hiên, ngươi có biết Hách Liên Trần làm Hách Liên Mặc chuẩn bị hãm hại ngươi, lại nơi nơi liên lạc văn thần, đến lúc đó làm cho bọn họ đem ngươi nhất cử đánh tan, định ngươi tử tội. Hách Liên Hiên đã từ thanh ảnh nơi đó nghe nói, Lãnh Ly không sai biệt lắm đã biết hết thảy. Hắn hơi hơi gật đầu. Lãnh Ly thấy hắn phản ứng như thế bình tĩnh, hỏi, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Ly Nhi, ta cũng không phải không nghĩ nói cho ngươi, hơn nữa ngươi vì chuyện của ta tránh được làm lụng vất vả, trong khoảng thời gian này ta thấy ngươi quá mệt mỏi, cho nên mới thật tốt. Hách Liên Hiên đúng sự thật tương tố, hy vọng có thể được đến Lãnh Ly thông cảm. Lãnh Ly kỳ thật cũng không có sinh khí, nàng đạm đạm cười, ta không có oán ngươi. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, tựa như phía trước ta nói rồi, chúng ta là phu thê, không cần luôn là như vậy khách khí, ta giúp ngươi cũng là ở giúp chính mình. Ngươi hiểu không? Hách Liên Hiên chỉnh trọng gật gật đầu, bọn họ là phu thê nên thẳng thắn thành khẩn, hắn đương nhiên hiểu được. Lãnh Ly nghĩ đến hôm nay Hách Liên Trần xuất hiện sự tình, nàng thân sắc trầm xuống nói, bất quá 3 ngày. Lúc sau, ta nhất định sẽ đưa một phần đại lễ cấp Hách Liên Trần, hảo hảo cảm tạ một chút hắn hôm nay hành động. Hách Liên Hiên nhìn Lãnh Ly đáy mắt sắc khí, hắn liền minh bạch, Lãnh Ly đại lễ là cái gì? Này đó nữ nhân cấp với đồ đưa tới tiểu tạp viện, các nàng đi vào nhà ở, che lại cái mũi, trong phòng cư nhiên có một cổ phi thường khó nghe mùi mốc. Các nàng ghét bỏ nhìn trong phòng hết thảy, tốt xấu ở Tam Vương phủ thời điểm, các nàng cũng là mỗi ngày ăn ngon uống tốt hảo chúc hiện giờ nhìn như vậy rách nát nhà ở, các nàng đều cảm thấy hảo hủy khuất. Sau này các ngươi liền ở nơi này đi. Trong chốc lát chính mình đi nhà kho Lãnh Trăn. Với đồ cùng các nàng tuy là một đám, chính là vẫn là không quên chính mình quản gia thân phận, hắn nguyên bản liền ngạo mạn quán. Phía trước ở Yến Vương phủ lại hoành hành ngang ngược, ở Lãnh Ly không ở thời điểm, hắn chính là Yến Vương phủ đệ hai chủ tử. Vưu Ngọc thấy hắn ngạo mạn bưng cái giá bộ dáng, rất là khinh thường nói, thần khí cái gì, bất quá là Tam Vương ra bên người một cái cẩu. Nhớ trước đây chính mình ở Tam Vương phủ thời điểm nhất chịu sủng ái, nàng như thế nào có thể chịu đựng người khác đối chính mình khoa tay múa chân. Chương 173, lửa giận tận trời. Với đồ vừa nghe, lại xem này năm cái nữ tử thần sắc, tất cả đều là ngạo mạn bộ dáng. Hữu Nghị nhắc nhở quyển sách này để nhất đổi mới trang web, bài đủ thỉnh tìm tòi hắn thấy các nàng cư nhiên dám khiêu chiến chính mình uy nghiêm, lập tức lạnh mặt nói, đừng nói là ta. Liền tính các ngươi cũng đều là vương gia cẩu, vương gia lại sủng ái các ngươi nói đem các ngươi tặng người liền tặng. Còn có ta nhắc nhở các ngươi, đừng quá bừa bãi, nơi này chính là Yến Vương Phủ, Yến Vương Phi cũng không phải thiện tra. Này chúng ta tự nhiên biết, đảo thật là đa tạ với quản gia nhắc nhở. Một cái khác mỹ nhân, Long Tiểu khinh thường nhìn hắn một cái. Các nàng đương nhiên biết Lãnh Ly không phải cái gì người lương thiện, bằng không Hách Liên Trần cũng sẽ không phái các nàng lại đây. Huống chi, Hách Liên Trần các nàng đều có thể hầu hạ thực hảo, cái kia thoạt nhìn ngây ngốc Yến Vương tự nhiên là không nói chơi. Hảo hảo, ngươi chạy nhanh làm người cho chúng ta đem nơi này thu thập một chút. Vưu Ngọc đã chịu không nổi như vậy dơ bẩn hoàn cảnh. Với đồ khó tránh khỏi có chút vật khí, đang muốn phát tác thời điểm, liền nghe thấy thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nha, thật là thật lớn khẩu khí a, cư nhiên dám đối với Yến Vương phủ quản gia nói chuyện như vậy kiêu ngạo. Với đồ xoay người, hắn biết thanh âm là Lãnh Ly người, nàng nói lời này cũng bất quá là lời nói có ẩn ý, châm chọc chính mình, nàng như thế nào sẽ hảo tâm thế chính mình giải vây. Người là ai? Vưu Ngọc mắt lạnh nhìn về phía thanh âm. Với quản gia, thanh âm không để ý đến nàng, nàng nghiêng người đối với sách tránh nói, vương phi nhưng nói, các nàng bất quá là tam vương gia đưa lại đây hạ nhân, ngươi nhưng đừng dùng sai rồi tâm cơ đem các nàng trở thành nữ chủ tử hầu hạ, vương phi tính tình ngươi là biết đến. Vương phi công đạo, làm các nàng ăn qua cơm trưa liền đi đem trong vương phủ bọn hạ nhân quần áo giao cho các nàng tới tẩy. Với đồ biết đây là Lãnh Ly đột nhiên sửa miệng đem các nàng lưu lại nguyên nhân, chính là đem các nàng tra tấn đến chết. Là, với đồ chỉ có thể gật đầu. Người rốt cuộc là người nào, cư nhiên làm chúng ta đi làm việc nặng. Vưu Ngọc càng nghe càng sinh khí, không cấm giống to, tỏ vẻ chính mình phẫn nộ. Thanh âm lại phi thường bình tĩnh, nàng đi đến Vưu Ngọc trước mặt, duỗi tay chính là một cái tát. Vưu Ngọc không thể tin được chính mình cư nhiên bị người phiến một cái tát, nàng bụng mặt, hai mắt rưng rưng, xấu hổ và giận dữ không thôi mắng. Tiện nhân, ngươi bất quá là Yến Vương trong phủ hạ nhân, cư nhiên dám đánh ta. Ta chính là Tam Vương gia người. Thanh âm lại cười nói, ta đương nhiên là trong vương phủ hạ nhân, chính là ngươi lại là Yến Vương phủ hạ nhân trung hạ nhân. Còn có ngươi đã bị Tam Vương gia đưa đến Yến Vương phủ, từ nay về sau chính là Yến Vương phủ người. Ngươi! Vưu Ngọc hai mắt trừng to, còn lại bốn người đứng ở Vưu Ngọc phía sau cho nàng tráng thanh thế. Thanh âm lại không cho rằng cười. Nàng cùng vốn là không có đem này đó tay trói gà không chặt nữ nhân xem ở trong mắt. Nàng khoan thai xoay người, rời đi tiểu tạp viện. Với đồ, mệt ngươi cũng là một quản gia, cư nhiên bị một cái hạ nhân dọa sợ, thật là bất ức. Vưu Ngọc oán hận tận trời, lại không chối nhưng phát hiện, liền đem đầy mình lửa giận, châm tới rồi với đồ trên người. Với đồ thấy nàng vẫn là một phần không biết sống chết bộ dáng, ống tay háo vùng, cũng rời đi tiểu tạp viện. Những người này nếu là thật sự bị Lãnh Ly diệt trừ cũng liền thôi. Với đồ sau khi rời khỏi, Vưu Ngọc bị Long Tiểu đỡ đến ghế trên ngồi xuống, khuyên đủ, ngươi cùng hắn chí khí làm cái gì? Còn có hắn nói cũng có đạo lý, nơi này là Yến Vương Phủ, ngươi đã quên chúng ta rời đi thời điểm, Tam Vương ra nói. Vưu Ngọc dần dần bình phục lửa giận, nàng có chút ủy khuất nói, ngươi nói Vương ra có phải hay không thật sự không cần ta, cư nhiên thật sự đem chúng ta đưa đến nơi này. Vưu Ngọc lời này vừa nói ra, trong phòng còn lại bốn người sắc mặt cũng trở nên trầm trọng lên, các nàng biết nếu không phải bởi vì ngày ấy Vân Toàn đi vào Tam Vương Phủ gặp được các nàng cùng Hách Liên Trần. Hách Liên Trần cũng sẽ không vì trấn an Vân Toàn cùng Vân Phủ, mà đem các nàng đưa ra tới. Lại được sủng ái lại như thế nào, thân thế không hảo chính là sẽ bị vứt bỏ. Hiện giờ đi tới Yến Vương Phủ không chừng về sau muốn như thế nào quá, nàng chính là khí bất quá. Vì cái gì chính mình muốn gặp đến loại này đãi ngộ. Long Tiểu trước hết phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía sau ba người, nói, Hoàng Diễm, Vinh Thu, Tĩnh Nhi, các ngươi ba cái đừng thất thần, lập tức đi tìm với quản gia chúng ta đây phải dùng đồ vật, hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Ba người sôi nổi gật đầu, các nàng đối Long Tiểu nói phi thường tín phục, ngày thường đối Vưu Ngọc nhất bất mãn. Nói tâm kế, này năm người trung đương thuộc Long Tiểu, nàng đã sớm rõ ràng các nàng bất quá là Hách Liên Trần ngoạn vật, hơn nữa các nàng vô danh vô phận lưu tại Tam Vương Phủ cũng sẽ không có cái gì tốt phát triển. Nàng chỉ nghĩ hoàn thành Hách Liên Trần nhiệm vụ, được đến một tuyệt bút tiền, sau đó rời đi nơi này mà thôi. Qua một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, Hoàn Diệm đám người vẻ mặt ủy khuất đã trở lại, các nàng trong tay ôm chăn đông, Tĩnh Nhi trong tay còn xách theo một cái hộp đồ ăn. Các ngươi đây là làm sao vậy? Long Tiểu hỏi. Tĩnh Nhi đem hộp đồ ăn phóng tới Long Tiểu trước mắt trên bàn, sau đó mở ra hộp đồ ăn, một cổ siêu vị thẳng thoán cánh mũi, Long Tiểu minh bạch các nàng ánh mắt ý tứ. Nàng mày đẹp nhíu chặt, cái này Yến Vương Phi thật đúng là đáng giận. Cư nhiên muốn như vậy tra tấn chúng ta. Vưu Ngọc càng là tức giận, nàng song quyền nắm chặt nói, một khi đã như vậy, chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dựa theo chúng ta nguyên lai kế hoạch hành sự. Long Tiểu muốn bình tĩnh cũng tĩnh không xuống, kỳ thật nàng so bốn người này xuất thân đều phải cùng, chẳng qua phụ thân là tội thần, thời trẻ bị hoàng thượng xử tử. Nàng không có như vậy đại tâm tư muốn vi phụ báo thù, nàng chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt. Thế đạo hiện giờ, các nàng chỉ có thể buông tay một bác. Hào đi! Các nàng bên này vừa mới thu thập thích đáng, bên kia thanh âm khiến cho người dọn ba bốn buồn quần áo đi tới tiểu tạp viện, nàng chỉ vào trong buồn quần áo nói, đây là hôm nay lượng, tẩy không xong liền không chuẩn ăn cơm. Hoàn Diễm đám người nhíu mày khó xử, những năm gần đây các nàng nơi nào trải qua việc nặng, nhìn chính mình tinh tế như ngọc ngón tay, muốn đi dính thủy, liền cảm thấy khổ sở. Thanh âm thấy các nàng chần chờ, nàng cười giữ tận nói, Vương Phi làm ta nhắc nhở các ngươi một câu, Tam Vương ra cho các ngươi làm cái gì tới, nàng rõ ràng. Các ngươi an phận thủ thường, tự nhiên còn có đường sống, nếu lòng mang quỷ thai, chỉ có đường chết một cái. Hoàn Diễm, Vinh Thu còn có Tĩnh Nhi đều là hãi hùng khiếp vía, Hách Liên Trần công đạo cho các nàng sự tình. Các nàng nhớ rõ phi thường bền chắc, chính là lãnh ly có bao nhiêu đáng sợ, các nàng cũng phân rõ, trong lúc nhất thời khó xử lên. Vũ Ngọc đã sớm không quen nhìn thanh âm kêu căng ngạo mạn bộ dáng, nàng giận dữ nói, ngươi xem như thứ gì, ở chỗ này khoa tay múa chân. Tiểu tâm ta. Vũ Ngọc nói còn không có nói chuyện, liền nghe thấy lãnh ly thanh âm ở ngoài cửa truyền đến, tiểu tâm ngươi cái gì. Vũ Ngọc nhìn thấy lãnh ly. Hầm hực không biết nên nói chút cái gì, nàng cắn răng đem mặt phiết hướng về phía một bên. Long tiểu không nhanh không chậm nói, Yến Vương Phi, không biết ngươi vì sao phải như vậy đối đại với chúng ta cũng đều là bơ vơ không nơi nương tựa người. Lãnh ly cười lạnh, ở nàng nơi này trang đáng thương thật là đại đại sai lầm, nếu Long tiểu các nàng biến hiện lãnh ngạo một ít, có lẽ nàng còn có thể suy xét một chút làm các nàng chết không cần như vậy thống khổ. Lãnh ly đi đến những cái đó quần áo bên cạnh, sau đó nói, chờ các ngươi làm xong hôm nay việc, ta liền sẽ nói cho của các ngươi. Ngươi, Vũ Ngọc căn bản là không nghĩ làm, nàng chỉ vào lãnh ly cái mũi nói, chúng ta chính là Tam Vương ra đưa tới, là tới hầu hạ Yến Vương, không phải tới làm hạ nhân, chúng ta muốn gặp Yến Vương. Thanh âm muốn ngăn trở, lại bị lãnh ly ngăn cản lãnh ly không nhanh không chậm cười, nàng nhanh chóng rút ra trong lòng ngực truy thủ, răng rác một tiếng. Tức rất vui ngón tay ngọc chính mình ngón tay kia. Chương 174, xuyên tim đau đớn. A mẹ nó đối với ta chỉ có một câu, đổi mới tốc độ dẫn đầu mặt khác chạm N lần. Quảng cáo thiếu Vũ Ngọc chỉ cảm thấy từ ngón tay truyền đến xuyên tim đau đớn. Nàng thu hồi ngón tay dùng một cái tay khác đè lại, sau đó không ngừng gầm rú. Mọi người thấy thế lại không có một cái dám lên tiến đến nâng dậy nàng. Nàng đau khổ khóc lớn, ngón tay của ta, ngón tay của ta. Hừ. Lãnh ly khinh thường nhìn nàng một cái, sau đó đôi thanh âm nói, dẫn đi, đối Vương Phi bất kính, đỉnh trượng 40. A, ta không cần, ta sai rồi, Yến Vương Phi ta thật sự sai rồi. Vũ Ngọc lần này ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đỉnh trượng 40, chỉ sợ đánh xong nàng cũng không có mệnh. Nàng leo lên đến lãnh ly bên chân, vừa định muốn méo lãnh ly vào áo, ngạnh sinh sinh bị lãnh ly đưa ra rất xa. Từ trước đến nay lãnh ly đối loại này gian tế không nương tay, nếu bởi vì đau lòng các nàng tình cảnh, chết liền sẽ là chính mình. Thanh âm đã gọi tới hạ nhân, làm cho bọn họ đem Vưu Ngọc Đái trở về, sau đó tiến hành khiển trách. Hoàn Diễm đám người tránh ở Long Tiểu phía sau, nghe xong sân bên ngoài kêu thảm thiết một tiếng tiếp theo một tiếng, lại nhìn xem rơi trên mặt đất nửa thanh ngón tay, các nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhìn không tới bất luận cái gì huyết sắc. Nửa nén hương thời điểm lúc sau. Hạ nhân từ bên ngoài đi vào sân đi vào lãnh ly bên người nói, Vương Phi, đỉnh trượng xong rồi, người cũng đã chết. Ân. Lãnh ly không để bụng gật gật đầu, nếu đã chết liền ném đi, lưu trữ cũng chỉ là ô hề Yến Vương phủ miếng đất này. Long tiểu đám người nghe xong tâm đều lạnh, các nàng cuối cùng là kiến thức tới rồi lãnh ly tàn nhẫn độc ác. Hảo, các ngươi cũng mau làm việc. Lãnh ly thần thái nhàn nhàn xoay người, rời đi tiểu tạp viện. Lãnh ly đám người sau khi rời khỏi, Long tiểu đám người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới thật là làm nhân tâm kinh run sợ, còn không có thế nào, Vũ Ngọc liền như vậy toi mạng. Nhìn đôi ở sân miệng giếng chồng chất như núi quần áo, các nàng chỉ có nhận mệnh đi làm. Lãnh ly trở lại phòng ngủ, nhìn đến Hách Liên Hiên chính ỉ ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nàng ngồi vào Hách Liên Hiên bên người, nói dơ nói, ngươi này Yến Vương làm thật là nhàn nhã a. Kia năm cái mỹ nhân mới gặp ngươi liếc mắt một cái chính là đối với ngươi nhớ mãi không quên, xảo la hét muốn gặp ngươi đâu. Hách Liên Hiên mở hai tròng mắt, hắn cười hì hì đem Lánh Ly ôm nhập trong lòng ngực, chóp mũi ở nàng trên tóc cọ sát, vừa mới tiểu tạp viện như vậy đại trận trượng, hắn đã nghe nói. Như vậy kế tiếp ngươi yêu cầu vi phu phối hợp ngươi làm chút cái gì? Hách Liên Hiên cười nói, bất quá thấy Lánh Ly vẫn là một bộ cười bộ dáng, liền biết vừa mới nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng tâm tình của nàng, tương phản, nàng hiện tại phi thường hưng phấn. Còn có thể làm cái gì, ngươi liền chờ các nàng đi cầu dẫn ngươi đi. Lánh Ly đôi tay một quán, nàng còn rất muốn kiến thức một chút các nàng năng lực đâu. Ly Nhi, ngươi là tưởng ở trong vòng 3 ngày giải quyết bọn họ đi. Hách Liên Hiên hỏi. Lánh Ly gật gật đầu, nàng nghiêm mặt nói, tuyệt đối không thể bị này đó tiểu lâu la rối loạn đầu trận tuyến, càng không thể ở các nàng trên người lãng phí thời gian. Ta dám đánh đố, Hách Liên Trần nhất định là muốn lợi dụng chúng ta phân thần thời điểm, tìm ra chúng ta sơ hở, sau đó đối phó chúng ta. Hách Liên Hiên nhận đồng gật gật đầu, hắn nói, ta thủ hạ người cũng trở về bẩm báo, Hách Liên Trần đã trộm phái người đi điều tra hướng tinh bảo thân phận. Lánh Ly cười lạnh, thanh lánh hai tròng mắt hiện lên tinh quang. Hắn đó là tự tìm tử lộ, cha tới cha đi, hoàng thượng liền sẽ phát hiện cái kia Côn Luân tiên nhân căn bản chính là giả. Liền tính phụ hoàng không nghi ngờ, hắn đứng ra nói hướng tinh bảo là kẻ lừa đảo, hắn cũng vô pháp giải thích vì cái gì hắn vừa xuất hiện liền trời mưa sự tình. Hách Liên Hiên gật gật đầu, nói tiếp, ân, hắn như nói chỉ là trùng hợp, ngược lại làm phụ hoàng đối hắn bất mãn. Đúng vậy, phụ hoàng hiện tại bởi vì thân thể duyên cớ, liền ngự y đều không tín nhiệm. Ta nghe trong cung nói, hoàng thượng mỗi ngày đều dùng đan dược. Nàng thân sắc nặng nề nói. Hách Liên Hiên nhợt nhạt cười, ngươi như vậy lo lắng làm cái gì? Ta sẽ không làm Hách Liên Trần lợi dụng cơ hội này đem chúng ta một lưới bắt hết. Huống chi, hắn cũng không có cái kia năng lực. Lánh Ly gật gật đầu, bất quá cầu nóng này là sẽ nhảy tường. Hơn nữa nàng không dám quên, Hách Liên Trần trong tay còn có Hách Liên mặc cái kia hảo cầu. Hách Liên Hiên môi mỏng nhẹ nhấp. Hắn hơi hơi đánh áp, bồi ta nói một lát đi, phỏng chừng buổi tối còn có trò hay đâu. Lánh Ly ghé vào Hách Liên Hiên ngực, nghe hắn trầm ổn tim đập. Hôm nay nàng đi tiểu tạp viện giết gà dọa khỉ, kỳ thật chính là vì gia tốc Long tiểu đám người muốn câu dẫn Hách Liên Hiên kế hoạch. Rốt cuộc này đó bị Hách Liên Trần dưỡng ở vương phủ các nữ nhân, căn bản là làm không quen việc nặng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, Hách Liên Hiên nói rất đúng, buổi tối còn có trò hay xem đâu. Cơm chiều qua đi. Cũng không biết sao lại thế này, liền nghe thấy từ Lánh Ly tẩm cung truyền đến cái đĩa ngã trên mặt đất thanh thúy thanh âm, ngoài phòng hạ nhân đều là trong lòng giật mình, không biết đã xảy ra sự tình gì. Tiếp theo bọn họ liền nghe thấy Lánh Ly quát, xem ra ngươi vẫn là thích Tam Vương gia đưa tới kia mấy người phụ nhân, chính là ta cũng sẽ nói cho ngươi, có các nàng liền không có ta, chính ngươi nhìn làm. Ngươi quả thực không thể nói lý. Hách Liên Hiên cũng đi theo giống lên, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường. Cút đi. Lánh Ly gào giống thanh âm lại một lần từ trong phòng truyền đến. Nhưng mà, trong phòng, Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên lại là ngồi ở ghế trên, thần sắc nhàn nhàn, một bên uống trà một bên ăn trái cây. Đây chính là ngươi nói. Hách Liên Hiên rông xong, thật đứng dậy tới, sau đó nhỏ giọng đối Lánh Ly nói, ta đi làm. Lánh Ly xua xua tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Hách Liên Hiên đứng ở cửa, hít sâu một hơi, hắn lạnh một khuôn mặt đi ra phòng ngủ. Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên bởi vì Hách Liên Trần đưa tới mỹ nữ mà đại xảo một trận thời điểm, thực mau liền chuyển tới tiểu tạp viện. Vừa mới tẩy xong quần áo Long tiểu đám người nghe thấy cái này tin tức đều phi thường cao hứng. Hách Liên Hiên chỉ cần đối với các nàng cảm thấy hứng thú, các nàng liền có thể gai đúng chỗ ngứa, không bao giờ dùng bị nhốt ở cái này tiểu tạp trong viện, giặt quần áo. Trải qua một ngày nước mưa ngâm cùng xoa nắn quần áo, làm các nàng đôi tay sưng đỏ lên. Vào đêm, Long Tiểu Tử với đồ nơi đó được đến tin tức, nghe nói Hách Liên Hiên hiện tại chính một người ở thư phòng giận dỗi, các nàng biết đây là một cái tin tức tốt. Long Tiểu cùng Hoàn Diễm đám người lập tức trang điểm trải chuốt, trộm đi ra tiểu tạp viện, hướng Hách Liên Hiên thư phòng đi đến. Một đường đi tới, Long Tiểu chỉ cảm thấy hôm nay buổi tối không khí có chút không thích hợp. Như thế nào này dọc theo đường đi đều không có thấy một cái hạ nhân. Vinh Thu thấy nàng chần chờ, nàng an ủi nói, không chuẩn bị với quản gia sợ có người phát hiện chúng ta, cho nên đem hạ nhân đều đuổi đi. Long Kiều, nghĩ gật gật đầu, nàng lời nói không phải không có lý. Đi vào Hách Liên Hiên thư phòng trước, các nàng đều thấy Hách Liên Hiên đầu ở cửa sổ trên giấy cắt hình, các nàng nhìn nhau, chuẩn bị đi vào. Long Tiểu Tổng cảm thấy không khí thực không tầm thường, nàng chớp mắt đối Hoàn Diễm nói, ngươi đi vào trước, ta ở phía sau, mặt có người phát hiện. Hoàn Diễm nghi hoặc gật gật đầu, nàng cùng Vinh Thu hai người cùng nhau đẩy ra môn, tiếp theo lại nghe thấy hét thảm một tiếng, à, người chết lạp. Long Tiểu vừa nghe trong lòng hô to không tốt, lập tức chạy ra sân. Chỉ để lại trong phòng Hoàn Diễm, Vinh Thu, còn có bị ném ở trong sân không biết làm sao Tích Nhi. Hoàn Diễm cùng Vinh Thu như thế nào cũng không nghĩ tới ngồi ở ghế trên người cư nhiên là đã chết Vưu Ngọc, hơn nữa nàng tử trạng phi thường thê thảm, tóc xóa tung, che khuất mặt, duy nhất có thể nhưng thấy rõ chính là nàng cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt. Trên người nàng quần áo đã bị đánh rách tung tóe, nhìn không ra một khối tốt địa phương. Chương 175, Nháo Quỷ. Các nàng hai người bị dọa đến tè ra quần, thất tha thất thểu ngã ngồi ở Tĩnh Nhi bên chân. Hữu Nghị nhắc nhở quyển sách này đệ nhất đổi mới trang web, bài đủ thỉnh tìm tòi. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên lập tức mang theo người tới thư phòng, nàng thấy ở trong sân ngốc lập Tĩnh Nhi còn có Hoàn Diễm cùng Thu Dung, đối thanh âm nói, đem các nàng đều cho ta bó lên. Là, thanh âm mang theo bốn cái hạ nhân đem các nàng ba người bó lên, sau đó vận áp đến Lãnh Ly trước mặt, quỳ xuống. Thanh âm đi vào Lãnh Ly bên người nhỏ giọng nói, Vương Phi, còn có một cái không ở nơi này. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, không quan hệ, cái kia lưu trữ ngày mai lại xử lý, ngươi đi làm nàng trước đem nàng xem chút. Là, thanh âm lĩnh mệnh mang theo hạ nhân thẳng đến tiểu tạp viện. Thư phòng chính là vương phủ cấm địa, ngày thường không có ta cùng Yến Vương mệnh lệnh, ai cũng không chuẩn tới gần, các ngươi ăn gan hùn mật gấu có phải hay không. Lãnh Ly giận dữ, hai mắt trợn lên nhìn về phía lạnh run hơi hơi quỳ trên mặt đất ba người, này ba người là nhất nhát gan. Hù dọa liền sẽ chống đỡ không được. Nhưng thật ra chạy trốn cái kia kêu Long Tiểu, xem ra còn có chút tâm kế, bất quá đều không phải cái gì thứ tốt. Hơn nữa các ngươi ở chỗ này là to, còn thể thống gì? Lãnh Ly đi đến ba người phụ cận, lạnh buốt ánh mắt nhìn về phía ba người, làm các nàng cảm thấy gương mặt sinh đau. Không phải, Yến Vương Phi, bên trong có người chết, có người chết. Hoàn Diễm bị dọa đến không nhẹ, nàng than thở khóc lóc, hoảng sợ vạn phần. Lãnh Ly đi vào thư phòng, thực mau lại đi ra nói, thiếu ở nơi đó nói bậy, thư phòng căn bản cái gì đều không có. A, chuyện này không có khả năng. Vinh Thu cùng ta cùng nhau thấy. Hoàn Diễm có thể nhưng định chính mình không có hoa mắt. Lãnh Ly hơi hơi thở dài, đem bọn họ mang tiến vào, làm các nàng xem cái rõ ràng. Hạ nhân nắm các nàng ba người cổ áo đi vào thư phòng bên trong, Hoàn Diễm cùng Vinh Thu vừa thấy. Quả nhiên ghế trên cái gì đều không có. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hoàn Diễm cùng Vinh Thu cùng lắc đầu, các nàng cùng kêu lên nói, chúng ta đều thấy là Vưu Ngọc, nàng liền ngồi ở nơi đó. Đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Lãnh Ly lạnh lùng quét các nàng liếc mắt một cái nói, đem các nàng ném hồi tiểu tạp viện, đem sân khóa lên, không có mệnh lệnh của ta không chuẩn các nàng đi ra một bước. Là... Hoàn Diễm bị mang theo đi thời điểm biểu tình chất phác, miệng nàng vẫn luôn lẩm bẩm nói, nhất định là Vưu Ngọc, nhất định là Vưu Ngọc. Lãnh Ly nghe xong đạm đạm cười, nàng nói, không chuẩn thật là nàng, nàng bị trừng phạt thời điểm, các ngươi chính là không có một cái thế nàng cầu tình. Nàng là chết không nhắm mắt ai. Vinh Thu sắc mặt tái nhợt, ngày thường chính mình tuy rằng không quen nhìn Vưu Ngọc, chính là chính mình cùng nàng cảm tình còn xem như không tồi, chẳng lẽ thật là nàng oán khí tận trời sao? Đi vào tiểu tạp viện, Long Tiểu cũng bị thanh âm giam lên, nàng đem các nàng bốn người nhốt ở một gian trong phòng, sau đó nói khẽ với bên người hạ nhân nói, nghe nói gần nhất nơi này vừa đến buổi tối liền sẽ nháo quỷ. Bên người nàng hạ nhân vừa nghe, toàn thân run lên, hắn tả hữu nhìn xem, một bên khóa cửa nói, ân ân, nghe nói có người gặp được quá, có phải hay không Vân Cơ à? Nói bậy, thanh âm âu phục tức giận, sau đó tiếp tục dùng trầm thấp thanh âm nói, bất quá viện này âm khí như vậy trọng, phỏng chừng cái quỷ gì đều sẽ hướng nơi này chạy đi. Thanh âm cô nương người cũng đừng dọa. Ta, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Hạ nhân đôi tay ôm cánh tay không ngừng vuốt ve chính mình hai vai, hắn tổng cảm thấy sau lưng âm phong không ngừng, cũng không biết có phải hay không trong lòng tác dụng. Ngươi một đại nam nhân, như thế nào cũng như vậy nhát gan ai thanh âm chừng hắn một cái, biết bọn họ đối thoại đã cho các nàng sinh ra ảnh hưởng. sau đó đắc y rào rạt rời đi tiểu tạp viện. Thư phòng, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đóng cửa lại. Vẫn luôn giấu ở trên xà nhà với Càn Phong từ phía trên bay xuống dưới, hắn trên mặt bôi tuyết trắng, trên người còn ăn mặc tàn phá quần áo. Hắn vén lên trước mắt đầu tóc hỏi, vương gia, vương phi, ta biểu hiện còn có thể đi. Lãnh Ly ngồi vào vây quanh hắn dạo qua một vòng, sau đó cười nói, ân, không tồi không tồi, bất quá ngươi này trang dung còn không thể dỡ xuống tới. Trong chốc lát ngươi còn muốn đi một chuyến tiểu tạp viện, lại cho các nàng tới điểm kinh hỉ. Là, ta đã biết. Với Càn Phong nói, Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly cùng với Càn Phong dựa vào như vậy gần, trong lòng có chút biệt lưu, hắn đi đến hai người trung gian, sau đó nói, không nghĩ tới ngươi sẽ dùng như vậy biện pháp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ biết hạ độc sao? Lãnh Ly hơi hơi không vui. Đương nhiên không phải. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly có chút sinh khí vội vàng giải thích nói, ta cho rằng ngươi ba ngày lúc sau đưa cho Hách Liên Trần đại lễ, chính là năm cổ thi thể đâu. Lãnh Ly lại cười lắc đầu, ta đưa cho hắn đương nhiên là sống sờ sờ lễ vật, hơn nữa này lễ vật tên đã kêu làm lui hàng. Tiểu tạp viện. Long tiểu đám người xúc ở bên nhau, trong phòng đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng. Hoàn Diễm trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm, là Vưu Ngọc, ta xem rõ ràng chính xác, nhất định là nàng, nàng chết không nhắm mắt, cho nên nàng đã trở lại. Long tiểu nhíu mày, quắc, đủ rồi. Lại không phải chúng ta hại chết nàng, nàng liền tính muốn báo thù cũng chỉ sẽ đi tìm Yến Vương Phi, là nàng hạ lệnh giết chết nàng. Cùng chúng ta không có quan hệ. Hoàn Diễm câm miệng, chính là nàng hốc mắt đỏ bừng, cho tới bây giờ nàng thân mình còn ở phát run, tay chân lạnh lẽo. Tĩnh Nhi tránh ở Long Tiểu bên cạnh người, nhỏ giọng nói, các ngươi có hay không nghe được bọn họ lời nói mới rồi, bọn họ nói nơi này nháo quỷ, còn có người gặp được quá đâu. Liên tính Vưu Ngọc không tới, ta sợ. Hảo hảo, không cần nói nữa. Chờ đến trời đã sáng, với quản gia nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta đi ra ngoài. Kỳ thật Long Tiểu trong lòng cũng không có đế, cũng không biết các nàng ngày mai còn gặp mặt cái gì, đáng sợ chẳng huống. Mà nãy giờ không nói gì Vinh Thu vẫn luôn ngốc ngốc. Hoàn Diễm cái thứ nhất phát hiện nàng không thích hợp, nàng đem tay dán ở cái trán của nàng. À, Vinh Thu phát sốt. Vinh Thu giống như là chúng ta giống nhau, không ngừng run rẩy thân thể, nàng cắn chặt hàm răng phát ra va chạm thanh âm ở đèn nhánh trong phòng nghe tới đặc biệt khiếp người. Vinh Thu. Hoàn Diễm thật cẩn thận nhìn về phía Vinh Thu. A a, quỷ a, quỷ a. Vinh Thu đột nhiên kêu to lên, nàng như là động kinh dường như trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Sợ tới mức Hoàn Diễm lui ra phía sau vài bước. Tĩnh Nhi như cũ nhút nhát sợ sệt tránh ở Long Tiểu phía sau, chỉ có Long Tiểu lại phi thường thanh tỉnh nhìn hai mắt xung ra, không ngừng giống to Vinh Thu, trong lòng nghĩ, nói đến nói đi đều là vô dụng phế vật. Hôm nay cũng là chính mình đại ý, thế nhưng bị lừa. Lúc này Vinh Thu đã hoàn toàn mất đi ngày xưa phong độ, hoa lệ quần áo, bởi vì trên mặt đất lăn lộn xé rách, rách mướp. Nguyên bản mỹ lệ mặt đẹp thượng, che kín mật mật, mồ hôi như hạt đậu. Mỏng thi son phấn, đông một khối, tây một khối, cơ hồ thành đại mặt mèo. Long Tiểu ghê tởm mà nhìn Vinh Thu, đối với loại này không có gì tâm cơ, lại đối chính mình đạt tới mục đích không có gì ích lợi người. Nàng trước nay đều không có cái gì hảo cảm. Đã chết, sống sống, không làm hắn chuyện gì. Hoàn Diễm run rẩy mà nhìn trước mắt làm cho người ta sợ hãi trường hợp, trên mặt cơ bắp cũng là bắt đầu run rẩy. Ngày thường nàng là gan nhỏ nhất, cho nên nhìn đến loại này mời vào, một lòng, cũng là ra bang bang thằng nhảy, tựa hồ tùy thời đều có khả năng từ trong lồng ngực nhảy ra dường như. Long tiểu tỷ, ngươi an ủi Vinh Thu đem. Tránh ở Long Tiểu mặt sau Tĩnh Nhi, toàn thân run bần bật, nàng còn chưa bao giờ có nhìn thấy quá loại này đáng sợ trường hợp, tức khác không có người tâm phúc, vì thế cầu cứu Long Tiểu. Rốt cuộc, Long Tiểu ở bọn họ mấy cái chung, xem như định lực tốt nhất. Chương 176, trừng phạt. Long Tiểu hiện tại trong lòng cũng là hoang mang lo sợ, bất ổn, nghe được Tĩnh Nhi nói, không kiên nhẫn nói, muốn an ủi nàng ngươi liền an ủi nha, làm gì kéo lên ta. Hữu Nghị nhắc nhở quyển sách này đệ nhất đổi mới trang web, bài đủ thỉnh tìm tòi. Nàng biết, Lãnh Ly là tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, lợi hại hơn còn ở phía sau. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất chính là tưởng một cái vạn toàn chi sách, do đó tránh đi Lãnh Ly độc thủ. Có thể hay không hoàn thành Tam Vương gia nhiệm vụ, nhưng thật ra tiếp theo. Tĩnh Nhi co rúm lại cuộn thành một đoàn, bộ mặt dữ tợn mà nhìn nửa điên Vinh Thu, tuy rằng rất muốn tiến lên trợ giúp, nhưng là đơn tử thật sự là quá nhỏ. Chỉ có trơ mắt mà nhìn Vinh Thu nổi điên. Long tiểu cao mày, nghĩ chạy thoát Lãnh Ly độc thủ biện pháp. Ban ngày Lãnh Ly lời nói đột nhiên nảy lên nàng trong lòng, lúc ấy Lãnh Ly đối Hách Liên Trần nói, 3 ngày lúc sau sẽ đưa hắn một phần đại lễ. Hiện tại Long tiểu rốt cuộc loáng thoáng minh bạch, này phân đại lễ rất có thể là cái gì. Trong ánh mắt hoảng sợ nháy mắt tràn ngập, Long tiểu tức khắc cảm thấy, chính mình thân ở sát khí bên trong. Tuy là hắn tương đối chấn định, hiện tại cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Phòng ngoại. Không biết khi nào, Lãnh Ly đã đứng ở cửa sổ bên. Trên mặt ngậm một tia ý cười, trong tay tựa hồ là theo bản năng đùa bỡn 3 điều kim xà. Kia 3 điều kim xà thập phần ngoan ngoãn, ở cổ tay của nàng thượng tản tới trên đi, lười nhắc mà giãn ra thân thể. Cách đó không xa với đồ, nhìn đến Lãnh Ly biểu tình, đào hút một cổ khí lạnh. Hắn đối với Lãnh Ly thủ đoạn, thật sự là có chút sợ hãi. Đặc biệt là này 3 ngày công phu, Lãnh Ly thần không biết quỷ không hay, liền đem Tam Vương ra đưa tới, nguyên bản cao ngạo vô cùng mấy mỹ nữ, chỉnh chết đi sống lại. Vưu Ngọc thậm chí đều mất đi tính mạng. Lãnh Ly tàn nhẫn, có thể thấy được một chút. Với đồ phảng phất thấy được chính mình tương lai. Nghĩ đến đây, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. Với quản gia, đứng ở chỗ đó làm gì, chẳng lẽ là tưởng cùng bên trong 4 cái đại mỹ nữ nói chuyện phiếm sao? Lãnh Ly mắt sắc, phát hiện nửa che nửa lộ, giấu sau thân cây mặt với đồ. Cười mỉa vài tiếng, với đồ làm bộ không có việc gì người giống nhau, từ cây cối mặt sau ra tới, cười gượng nói, Vương Phi nói nơi nào lời nói tới, này vài người ỷ vào chính mình đã chịu Tam Vương ra sủng ái, liền kêu căng ngạo mạn, không đem Vương Phi để vào mắt, cũng là nên trừng phạt một chút mới là. Ở Lãnh Ly trước mặt, hắn không thể không nói loại này trái lương tâm nói. Tuy rằng hắn xác thật đối Long Kiều các nàng ngạo mạn thái độ bất mãn, nhưng là còn chưa tới dục đưa vào chỗ chết rồi sau đó mau trình độ. Huống hồ, vừa rồi ở sau thân cây thăm hỏi, chính là hy vọng tìm được cơ hội, cùng Long Kiều mấy người thương lượng, như thế nào đạt tới Hách Liên Trần mục đích. Không nghĩ tới chính là, Lãnh Ly đã ở ngoài cửa sổ chờ. Hơn nữa, thực mau phát hiện chính mình. Hoảng loạn bên trong, hắn chỉ phải bỏ đá xuống giếng. Với đồ thực kinh ngạc phát hiện, Lãnh Ly thế nhưng đối chính mình cười. Nhưng là hắn biết rõ Lãnh Ly cười, ý nghĩa cái gì. Quả nhiên, ở hắn cảm thấy thực không ổn thời điểm, Lãnh Ly đã nói, với quản gia câu này nói đến còn giống câu tiếng người. Với đồ sắc mặt bản năng châm đi xuống, nhưng lại không hảo phát tác. Lãnh Ly nhàn nhạt cười cười, chuyện vừa chuyển, nói như vậy, với quản gia cũng là tán đồng đem cái kia nổi điên nữ nhân kéo đi ra ngoài trượng trách lạc. Với đồ sắc mặt lại đột biến. Lãnh Ly thủ đoạn, thật sự tàn nhẫn đến làm hắn sợ hãi trình độ. Lãnh Ly lại không có quản hắn. Lo chính mình bỏ thêm một câu, thật là nhiễu người thanh tĩnh, sớm một chút đuổi rồi, miễn cho phiền lòng. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, cũng đã quyết định Vinh Thu sinh tử. Từ Lãnh Ly lười biếng kiểu diễm trên mặt phục hồi tinh thần lại, với đổ trái tim kịch liệt nhảy lên. Muốn hắn ở giơ tay nhấc chân chi gian, chí người vào chỗ chết, hắn thật đúng là không có này phân định lực. Lãnh Ly tựa hồ thực hưởng thụ với đồ xuất sắc sắc mặt biến hóa, suy một tiếng, bật cười, nha, với quản gia thật là ghê gớm, này biến sắc mặt tuyệt việc, không biết là từ đâu nhi học được nha. Hoán hận mà cắn chặt răng, với đồ giả bộ một bộ kính cẩn bộ dáng. Nhưng là giữa mày kia tư tức giận, lại vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Chính là, ở cái này Lãnh Lệ Yến Vương Phi trước mặt, hắn cơ hồ luôn là trói chân trói tay, không có thi triển đường sống. Con thất thần làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta giáo ngươi như thế nào làm sao? Vừa mới còn kiều diễm ướt át mặt đẹp, đột nhiên lạnh xuống dưới. Một tia tức giận quấn quanh ở Lãnh Ly trong mắt. Đỉnh tiểu mũi ngọc hơi hơi mấp máy, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà càng là đẹp đồ vật, tựa hồ liền càng nguy hiểm. Với đồ thân thể run rẩy một chút, vội vàng gật đầu đáp, là, cẩn tuân Vương Phi phân phó. Một khắc cũng không dám dừng lại, đi qua đi mở ra cửa phòng. Đem Vinh Thu kéo đi ra ngoài. Trải qua Lãnh Ly bên cạnh thời điểm, với đồ căng ra đầu hỏi, xin hỏi Vương Phi, không biết đến tuột cùng muốn trượng trách nhiều ít hạ. Ta không dám vọng làm chủ trương. Trong thanh âm, thế nhưng có thể nghe được một tia run rẩy. Con ngươi hơi hàn, Lãnh Ly thanh âm, cũng là dị tràng. Lạnh băng, xem nàng có thể ai nhiều ít hạ, liền lại thêm 10 trượng. không có một chút xoay chuyển đường sống. Ra mặt chịu một chút, với đồ minh bạch lãnh ly ý tứ. Này rõ ràng là muốn đem Vinh Thu đánh chết trên mặt đất mới bằng lòng bỏ qua. Dừng một chút, với đồ chỉ phải rời đi. Vinh Thu vẫn như cũ điên cuồng, là to, không biết chính mình thực mau liền phải kết thúc ngắn ngủi niên hoa. Lãnh ly không có liếc nhìn nàng một cái, mà là đờ đẫn mà vào phòng. Trong phòng, Long Tiểu ba người nhìn Vinh Thu bị kéo đi ra ngoài, trên mặt tức khắc bị một tầng hắc khí che đậy. Vinh Thu kết cục thực rõ ràng. Lãnh ly tiến vào thời điểm, các nàng tựa như gặp được quỷ dường như. Đặc biệt là Tĩnh Nhi cùng Hoàn Diễm, bản năng về phía sau rụt một chút. Đôi mắt không dám cùng Lãnh ly tiếp xúc, đều sợ hãi mà cúi đầu. Long Tiểu nhưng thật ra biểu hiện tốt hơn một chút một chút. Nàng biết, nếu Lãnh ly đã hạ quyết tâm diệt trừ chính mình đám người, biểu hiện sợ hãi căn bản không làm nên chuyện gì, không chỉ có không thể đổi lấy Lãnh ly đồng tình, ngược lại sẽ chỉ làm nàng càng thêm xem thường. Quả nhiên đủ tàn nhẫn, ai Long Tiểu quyết định phản công. Có lẽ thông qua phương thức này, có thể làm Lãnh ly cho chính mình lưu lại một ấn tượng tốt, thậm chí nói không chừng sẽ tha chính mình. Lãnh ly rất có hứng thú mà đánh giá Long Tiểu, tinh mắt mỉm cười, lạnh băng thần sắc trở thành hư không. Lộ ra chỉ có ở Hách Liên Hiên trước mặt mới có ôn nhu điềm nhã. Bằng không đâu, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta cho các ngươi đem Yến Vương phủ rảo đến trướng khí mù mịt. Lãnh ly thanh âm, cũng tựa hồ mềm xuống dưới, đã không có một chút sát phạt quyết đoán cảm giác. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân, tự nhiên có nhất nữ nhân một mặt. Chẳng qua, nàng nữ tính nhu nhược một mặt, từ trước đến nay chỉ cấp Hách Liên Hiên triển lãm. Nói cách khác, nếu là người khác có cơ hội kiến thức đến nàng nữ tính một mặt, có lẽ, cũng chính là ngày chết đã đến dấu hiệu. Miêu bắt được lao thử phía trước, tổng. Muốn trêu đùa một phen. Mà Long Tiểu tắc thực hiện nhiên hiểu lầm Lãnh ly biểu tình tượng trưng, nàng cảm thấy Lãnh ly tựa hồ là đối chính mình cảm thấy hứng thú, mà nàng, cũng rốt cuộc bắt được một cây cứu mạng dâm dạ. Cho nên, nàng quyết định rèn sắt khi còn nóng. Chính là, đừng tưởng rằng như vậy. Là có thể đủ hù dọa chúng ta. Nói cho ngươi, chúng ta một chút đều không sợ. Ngừng ngừng đầu, Long Tiểu cũng là có chút chột dạ, nhưng là mặt ngoài lại thập phần kiên nghị. Lộ ra một bộ tuyệt không khuất phục bộ dáng. Đối với Lãnh ly loại này tàn nhẫn độc các người, liền phải dùng loại này đối kháng phương thức. Long Tiểu rốt cuộc là ở Tam Vương ra trước mặt thừa hoan tranh sủng cao thủ, đối với người tâm cơ nắm chắc, xem như thực độc đáo. Chính là, lần này nàng lại tính sai. Bởi vì Lãnh ly căn bản là không phải một cái ấn lẽ thường ra bài người. Đặc biệt là, đương nàng nhìn ra Long Tiểu chẳng qua là ở lợi dụng chính mình tính cách thời điểm. Lãnh ly thập phần thoải mái nở nụ cười. Chương 177, lạm dụng tư hành. Là lướt thân hình, bởi vì này vui sướng cười, hoa chi rung động không ngừng. Nôn tình nội dung đổi mới tốc độ so hỏa tiễn còn nhanh, ngươi dám không tin sao. Mỹ diệu dáng người, giống một con đứng nạo nghệ vách đá bạch hợp. Nói không nên lời nhiếp nhân tâm phách. Long Kiều thấy vậy tình cảnh, có ba phần nắm chắc. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái gọi là Yến Vương Phi, cũng bất quá như thế. Nàng càng có tin tưởng. Cười cái gì, ngươi chính là đem ta thiên đao vạn quả, ta đều sẽ không một chút nhíu mày. Chính là ta đến hoài nghi, này Yến Vương Phủ có phải hay không từ ngươi làm chủ, ngươi chỉ sợ cũng không có lớn như vậy lá gan, lạm dụng tư hành đi. Long Tiểu nhất am hiểu chính là đánh xà thượng côn, đã có chạy thoát Lãnh ly ma trưởng cơ hội, liền ngàn vạn không thể trên đường từ bỏ. Đôi mắt đẹp đánh giá ngẩng đầu bất khuất Long Tiểu, Lãnh ly tựa như đang xem một cái chê cười, loại này nữ nhân, thế nhưng cũng dám ở chính mình trước mặt đùa bỡn tâm kế, này không phải nói rõ tự tìm tử lộ sao. Nói thật tốt quá, ta thực sự có chút bội phục người gan dạ sáng suốt. Lãnh ly trêu đùa mà nhìn Long Tiểu. Nhưng mà này tươi cười sắc thật như thế lạnh lùng, làm người vừa nhìn dưới, liền nhịn không được một trận run rẩy. Long Tiểu trên lưng nổi lên một tia hàn khí, đồng tử chợt co rút lại. Hiện tại, nàng rốt cuộc có chút minh bạch Lãnh ly vừa rồi cười ý tứ. Kia không phải đối chính mình kiên cường khen ngợi, mà là nhìn đến một cái nhảy nhót vai hề, ở chính mình trước mặt múa dịu qua mắt thợ khinh thường. Long Tiểu đem chính mình đẩy hướng về phía hố lửa. Tự phụ cùng vọng thêm phỏng đoán. Vĩnh viễn là hủy diệt người hai cái tuyên cổ bất biến tật xấu. Mà Long Tiểu tắc một người đồng thời có được hai môn. Đại họa lâm đầu cảm giác, vừa mới từ trong lòng phiền khí, Lãnh ly lạnh leo thấu cốt thanh âm, đã vang lên, không cần thiên đao vạn quả, chỉ cần một đao là đủ rồi. hơi hơi sườn nghiêng đầu, hướng tới ngoài cửa sổ kêu, thanh âm, mang mấy cái vệ sĩ tiến vào. Là, ta đây liền đi. Thanh âm ngay sau đó vang lên. Tiếp theo đó là một trận nhỏ vụn tiếng bước chân rời đi. Một bên Hoàn Diễm cùng Tĩnh Nhi bị trường hợp này làm cho không biết làm sao, hoảng sợ quặc trụ các nàng thân thể, bởi vì cực đoan sợ hãi, các nàng đã cùng người gô vô dị. Ngốc tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Long Tiểu càng là hoa dung thất sắc, lúc trước bình tĩnh, lúc này đều hóa thành vô cùng vô tận sợ hãi. Nghĩ đến chính mình thực mau liền phải hương tiêu ngọc vẫn, một trận tuyệt vọng nảy lên trong lòng. Không cần, tha ta đi, tha ta. Long Tiểu mang theo khóc gầm, kêu lên. Lãnh Ly cười lạnh một tiếng, trên mặt tức giận chợt lóe, chậm rãi nói, vừa rồi ngươi không phải có vẻ thực dũng cảm sao, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, ngươi rốt cuộc có cái gì tư cách ở trước mặt ta trang. Long Tiểu khí tức cứng lại, há miệng thở dốc, không lời nào để nói. Xem ra từ lúc bắt đầu, Lãnh Ly liền phát hiện chính mình tâm cơ. Nhỏ vụn bước chân từ xa đến gần. Thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Yến Vương Phi, vệ sĩ đã tới rồi. Vừa dứt lời, hai cái vệ sĩ biên chỉnh tề nói, thuộc hạ tham kiến Yến Vương Phi. Lãnh Ly khuôn mặt hơi tễ, đạm nhiên nói, kéo đi ra ngoài đi, một đao giải quyết. Hai cái vệ sĩ cùng thanh đáp, là. Long Tiểu tuyệt vọng mà hô to, tha ta, tha. Chạy nhanh kéo đi xuống, nếu là dễ rủa nói, liền loạn đao chém chết. Lãnh Ly kiều sất một tiếng. Trực tiếp chấn đến Long Kiều nửa câu sau lời nói nuốt tới rồi trong bụng. Hai gã vệ sĩ nhìn thấy Yến Vương Phi sinh khí, chạy nhanh xông về phía trước tiến đến, đem Long Kiều kéo đi xuống. Hoàn Diễm cùng Tĩnh Nhi chiến. Chiến căng căng mà đứng ở góc, túi đầu, chật vật đến cực điểm. Từ đầu đến cuối, Lãnh Ly xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái. Xử lý xong Long Kiều, liền xoay người rời đi. Cửa phòng phanh mà một tiếng, lại lần nữa đóng lại. Các ngươi chờ xem kịch vui đi. Đi thời điểm, Lãnh Ly còn không quên uy hiếp nói. Hoàn Diễm hai người tức khắc thân thể chấn động, hai mắt thất thần. Lãnh Ly nói, giống như với một tiếng sét đánh giữa trời quang, hung hăng tích ở các nàng đỉnh đầu nổ vang. Như vậy một lát, liền xử lý hai cái, ngươi thật đúng là tàn nhẫn độc các nhà. Nhìn Lãnh Ly vào nhà, Hách Liên Hiên cười nói. Bưng một chén trà nhỏ, đón nhận tiến đến, làm bộ kính cẩn đưa qua đi, lão bà đại nhân. Thỉnh uống trà. Lãnh Ly lại là tức giận, lại cảm thấy buồn cười. Ngươi, kêu ta nói như thế nào ngươi hảo, hiện tại đều khi nào a? Hách Liên Mặc cùng Hách Liên Trần bọn họ đang ở sau lưng tính kế chúng ta, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này xem vui đùa. Hách Liên Hiên thích nhất, chính là nhìn đến Lãnh Ly khinh sân bạc nộ bộ dáng, vui cười một tiếng, định liệu trước nói, yên tâm đi, lần này nhất định sẽ không thua cho bọn hắn. Rồi tay vòng lấy Lãnh Ly eo thon nhỏ. Nhẹ nhàng mà túi lầu xuống, ở nàng trên má ấn một hôn. Lãnh Ly toàn thân bùn rủn, tức khắc mê loạn ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực. Không biết sao lại thế này, nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể miễn dịch hắn âu yếm. Tiếp nhận trong tay hắn trà, Lãnh Ly nhẹ nhàng mà xuýt một ngụm, lấy này tới giảm bớt trên mặt đỏ bừng. Nhưng mà chung trà ở nàng trong tay, lại có chút lắc lư, vài giọt nước trà bắn ra tới. Hách Liên Hiên không khỏi có chút buồn cười. Đều là lâu như vậy phu thê, Lãnh Ly như thế nào còn cùng sơ gả thiếu nữ không có hai dạng. Bất quá nói thật ra, mỗi khi nhìn đến Lãnh Ly này phúc thẹn thùng vô hạn bộ dáng, chính mình trong lòng đều sẽ dâng lên một loại khó có thể miêu tả phức tạp tình cảm. Hách Liên Hiên cười cười, duỗi tay liêu liêu Lãnh Ly trên trán có hỗn độn sợi tóc, tràn đầy yêu thương mà ngóng nhìn nàng. Lãnh Ly bị hắn lửa nóng ánh mắt xem trong lòng hiệu chạy, liền lỗ tai đều đỏ. Ai nha? Đừng như vậy nhìn nhân ra. Lãnh Ly quấn bách mà rồi nói. Bàn tay mềm che ở Hách Liên Hiên trước mắt. Hách Liên Hiên hắc hắc cười cười, nói, hảo sao, ta không nhìn, tới nói chính sự đi. Lãnh Ly lúc này mới chậm rãi rời đi bàn tay, nhưng là Hách Liên Hiên đôi mắt lại vẫn là lửa nóng mà chăm chú vào nàng trên mặt, cười nói, nói tốt ba ngày, mới đem này phân đại lễ đưa cho Hách Liên Trần, này còn không đến một ngày ai. Lãnh Ly trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nói, này lễ vật vẫn là sớm một chút đưa qua đi đi, cũng kêu Hách Liên Hiên nhìn xem chúng ta. Lãnh Ly trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nói, này lễ vật vẫn là sớm một chút đưa qua đi đi, cũng kêu Hách Liên Hiên nhìn xem chúng ta. Lãnh Ly trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nói, này lễ vật vẫn là sớm một chút đưa qua đi đi, cũng kêu Hách Liên Hiên nhìn xem chúng ta thủ đoạn. Hách Liên Hiên nói, kia còn dư lại hai cái, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Lãnh Ly khẽ cười cười, ta xem kia hai cái còn tương đối thuận mắt, không có gì tâm cơ, lại nói tiếp, bọn họ cũng bất quá là Hách Liên Trần quân cờ thôi, ta xem liền cho các nàng một chút nho nhỏ tra tấn thôi bỏ đi. Hách Liên Hiên khẽ cười một tiếng, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhân tử. Lãnh Ly mắng nói, ta nhưng cho tới bây giờ đều như vậy nhân tử, chẳng qua có chút người không đáng ta như vậy đối đãi thôi. Chậm rãi đi đến ngoài cửa, gọi một tiếng, thanh âm, lại đây một chút. Thanh âm vội vàng đi tới. Hỏi, sự tình gì ai? Lãnh Ly ở thanh âm bên thai nói nhỏ vài câu, thanh âm gật gật đầu, tránh ứng ra. Hách Liên Hiên mỉm cười nhìn Lãnh Ly, nói, có trò đùa dai đi. Lãnh Ly cười cười, nói, cũng không có gì, chính là nho nhỏ trừng phạt một chút bọn họ bái. Làm ta đoán xem. Hách Liên Hiên làm trầm tư trạng, có phải hay không lại kêu với Càn Phong cái này giả người chết cao thủ ra ngựa. Lãnh Ly chừng hắn một cái, hừ nói, liền ngươi biết được nhiều, thực không khéo, lại bị ngươi đoán trúng. Nói thế nhưng có chút tức giận, nho nhỏ mà rút, hơi hơi cố lấy, xem Hách Liên Hiên trong lòng rung động, hắc hắc cười vài tiếng, không nói gì. Lãnh Ly nhăn chặt mày, có chút lo lắng, ngươi nói Hách Liên Trần cùng Hách Liên Mặc các nàng chi gian đến tuột cùng là cái gì quan hệ đâu, tạm thời tựa hồ hai người quan hệ còn không có hoàn toàn tan vỡ, nhị theo ta sở quan sát, Hách Liên Hiên tựa hồ đã phát hiện Hách Liên Mặc muốn rời đi hắn ý đồ. Chúng ta sao không ở bọn họ chi gian làm chút tay chân, khiến cho hai người đánh lộn, chúng ta tắt cho hắn tới một cái bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Chương 178, dựa sát vào nhau chiến miên, thật lâu sau lương. Hách Liên Hiên lại không quá đồng ý Lãnh Ly quan điểm, không được, hiện tại các nàng hai cái cộng đồng mục tiêu chính là ta một người. Ở không có giải quyết ta phía trước, mặc kệ bọn họ chi gian hiểm khích đã đạt tới cái gì trình độ, đều sẽ không công khai quyết liệt, mà là âm thầm đấu sức. Cho nên, ở bọn họ chi gian chế tạo hiểm khích, cũng chỉ bất quá có thể hơi chút giảm bớt một chút chúng ta thế cục mà thôi, cũng không thể khởi đến quá lớn tác dụng. Xem ra, vẫn là muốn chúng ta trước tiên xuống tay mới là. Lãnh Ly nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Hách Liên Hiên nói rất có đạo lý. Thở phào nhẹ nhõm, Hách Liên Hiên thả lỏng mà cười nói, tạm thời đều đem này đó đặt ở một bên đem, chúng ta vẫn là tới hưởng thụ một ít cái này tốt đẹp ban đêm. Mày khẽ nâng, làm một cái mặt quỷ. Ngụ ý thập phần rõ ràng. Lãnh Ly biết rõ hắn chẳng qua là khai nói giỡn mà thôi, lại vẫn là xấu hổ đến trên mặt đỏ bừng, nói, ngươi quá xấu rồi. Ta. Nhưng là nói mấy cái ta tự, lại rốt cuộc nghĩ không ra phải nói cái gì. Hách Liên Hiên cười ha ha, cánh tay thoáng dùng sức, đã đem cốt thân hình ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng run một chút, Lãnh Ly cũng không có dãy rủa, tùy ý Hách Liên Hiên sợi tóc dừng ở chính mình trên mặt nhẹ xoa, ngứa cảm giác, từ trên mặt lan tràn khai đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lãnh Ly chỉ cảm thấy chính mình thân mình nhẹ xuống dưới, tựa hồ liền phải hòa tan ở hắn trong lòng ngực. Trong phòng một mảnh kiều diễm phong cảnh, quân hoàng sắc ngọn nến ngọn lửa, nhảy lên, khi thì phát ra nhẹ nhàng mà ken ken thanh. Hai người bóng dáng, chiếu ở cửa sổ trên giấy. Tựa như mùa rối bóng chung người giống nhau, dựa sát vào nhau triền miên, thật lâu sau. Giam giữ hoàn diễm cùng tĩnh nhi địa phương. Nơi này cây cối hoa cỏ thập phần sung xuê, ban ngày phi thường đẹp. Nhưng là tới rồi ban đêm, ở bóng đêm bao phủ hạ, nơi nơi đều là bóng ma, ngược lại có vẻ có chút đáng sợ. Nơi nơi đều cho người ta một loại thảm đạm hưu quạnh cảm giác. Hoàn Diễm cùng Tĩnh Nhi ngốc tại trong phòng, lúc trước kinh tâm động phách, cho các nàng đánh sâu vào còn không có hoàn toàn thối lui. Ngày thường mời Hoan A-dua, các nàng cũng coi như là đủ lớn mật. Nhưng là này ngắn ngủ nửa ngày thời gian, liền đã chết vài cái tỉ muội, khiến cho các nàng ngày thường kiêu ngạo khí thế tức khắc diệt đi xuống. Hiện tại các nàng duy nhất ý niệm, chính là như thế nào mới có thể mạng sống. Kéo kẹt, liền ở hai người trong lòng run sợ thời điểm, một trận gió thổi qua, đem cửa phòng thổi khai một đạo khe hở, không quá sáng ngời ánh trăng, xuyên thấu qua này một tia khe hở bắn vào, trên mặt đất đầu hạ một đạo quang ảnh. Hoàn Diễm cùng Tĩnh Nhi đầu tiên là bị hoảng sợ, không biết Lãnh Ly lại đang làm cái gì. Các nàng hiện tại đã là trông gà hóa quốc, tựa hồ nơi trốn đều tiềm tàng nguy hiểm. Chỉ cần hơi chút nhúc nhích một chút, liền sẽ rơi vào Lãnh Ly trong tay, vứt bỏ tánh mạng. Nhưng mà qua hảo sau một lúc lâu, ngoài cửa phòng vẫn là không có gì động tĩnh, hết thể như cũ. Tĩnh Nhi, Thính Nhi. Hoàn Diễm tâm tư hơi chút cơ linh một chút, thấy vậy tình cảnh, bản năng chạy trốn ý thức, khiến cho nàng lá gan hơi chút lớn một chút, các nàng giống như không có đóng cửa, chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội này, chạy đi. Thính Nhi hơi chút thành thật một chút, nghe được lời này, tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng là vẫn là dưới đáy lòng bốc cháy lên một tia hy vọng ánh sáng, cũng nói, là nha, như vậy đã nửa ngày đều không có phản ứng, hẳn là quên khóa cửa. Hoàn Diễm vì thế khuyến khích nói, chúng ta đây không bằng chạy đi đi. Thính Nhi nghĩ nghĩ, cùng với ở chỗ này ngồi chờ chết, còn không bằng ra. Đi xông vào một lần, vì thế hạ quyết tâm, nói, hảo. Ở phía trước chậm rãi hướng cửa hoạt động. Ngoài cửa vẫn là không có động tĩnh, Hoàn Diễm vốn chính là muốn cho Thính Nhi ở phía trước xung phong, cũng liền không có ngăn cản, ngược lại tiếp tục cổ động, đi thôi, chúng ta chạy nhanh, nếu như bị bọn họ phát hiện, liền khó nói. Thính Nhi gật gật đầu, thật cẩn thận mà mở ra cửa phòng, lắc mình đi ra ngoài. Hoàn Diễm vừa thấy, giống như bên ngoài không có gì người thủ vệ, vì thế cũng đi theo đi ra ngoài. Hai người sờ sờ tắc tắc mà đi ra ngoài, ẩn thân ở cây cối chung, tiếp theo cây cối bóng ma, tránh né chung quanh thủ vệ. Chính là, chung quanh thế nhưng không có một cái thủ vệ. Trong viện giống tuyết, thập phần yên tĩnh. Trong bóng đêm, bóng cây lay động, cho dù có thủ vệ có lẽ cũng khó có thể phát hiện bọn họ hành động. Nhìn đến loại này tình cảnh, hai người lá gan cũng hơi chút lớn điểm. Tiếp tục về phía trước. Thính Nhi nhát gan, đi rồi vài bước, có chút co rúm, thấp giọng nói, Hoàn Diễm tỷ, ta như thế nào cảm giác, có chút sợ hãi. Nghe nói, nơi này thường xuyên nháo quỷ ai. Hoàn Diễm vốn dĩ đánh bạo, lúc này vừa nghe, cũng là cả người phát mau, vội vàng trách mắng, đừng nói chuyện lung tung, tiểu tâm quỷ xuất hiện, đem ngươi kéo đi. Thính Nhi sợ tới mức run bần bật, quả nhiên nhắm lại miệng, không dám ra tiếng. Đi rồi một khoảng cách, Hoàn Diễm tổng cảm thấy trong lòng có chút ngoan ngoãn. Trong viện tinh cực kỳ, thật sự là có chút nói không thông. Trong tình huống bình thường, trong vương phủ tổng hội có qua lại tuần tra thủ vệ mới tính hợp lý. Bất quá, cái này ý niệm cũng chỉ bất quá là chợt lóe rồi biến mất. Vương phủ dựa bắc phương hướng, là một mảnh rừng cây, ngày thường rất ít có người. Hoàn Diễm từ Hách Liên Trần trong miệng, đã biết từ nơi này có thể trực tiếp đi ra ngoài. Vì thế lôi kéo Thính Nhi rón ra rón rén, hướng rừng cây đi đến. Thính Nhi tuy rằng nhìn tảng lớn hắc ám địa phương, có chút sợ hãi, nhưng là vì mạng sống, cũng bất chấp nhiều như vậy. Chỉ phải nổi lên lá gan, đi theo Hoàn Diễm mặt sau. Một cái đường hẹp quanh co, chạy dài đến trong rừng cây mặt. Nơi nơi đen xì, chỉ có cực kỳ ảm đạm quan mang, khiến cho hai người đại khái có thể phân biệt ra phương vị. Hoàn toàn biến mất ở trong rừng cây sau, Hoàn Diễm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô ngực, nói, trên cơ bản làm ơn các nàng mà chảo. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái lạnh lẽo bàn tay, đồng nhiên đáp thượng nàng bả vai, ngay sau đó truyền ra một trận âm chắc chắc thanh âm, chả ta hồn phách. Thanh âm băng hàn, lạnh tới rồi cực điểm, cơ hồ muốn đông lạnh thấu hai người trái tim. Hoàn Diễm thân thể tức khắc cứng đờ, run rẩy nói, ngươi, ngươi ai nha? Tráng khởi lá gan, xoay người sang chỗ khác, nhưng mà, phía sau lại không có nửa cái quỷ ảnh. Cái gì đều không có. Hoàn Diễm một lòng tức khắc nhắc tới cổ họng, thiếu chút nữa hét lên ra tới, còn hảo cho dù bưng kín miệng, chỉ là phát ra trầm thấp vẩn đục thanh âm. Thính Nhi cũng sợ tới mức ngốc lăng trụ, mặt kêu sợ hãi đều đã quên, há to miệng, đờ đẫn ngốc lở. Không, không có gì, thứ gì, vừa rồi chẳng qua chính mình dọa chính mình thôi. Khó khăn bình tĩnh trở lại, Hoàn Diễm tự mình an ủi. Chính là trong thanh âm, lại che giấu không được trong lòng sợ hãi. Thính Nhi sợ hãi mà khóc thành tiếng tới, vừa rồi ta nghe được thanh âm. Hoàn Diễm vội vàng một phen bưng kín Thính Nhi miệng, nổi giận nói, đừng khóc ra tới, bằng không đã bị vương phủ vệ đội bắt được. Thính Nhi ủy khuất mà khụt khịt vài tiếng, qua một hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hai người tiếp tục về phía trước, nhưng chẳng được bao lâu, Hoàn Diễm liền phát hiện, chính mình phía trước cách đó không xa, một cái quỷ ảnh đang ở tả hữu di động. Hơn nữa, quỷ ảnh tựa hồ chỉ có nửa đoạn trên thân thể. Nửa thanh thân thể ở không trung lăng không di động. Hoàn Diễm xoa xoa đôi mắt, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình xem hoa mắt, nhưng mà, nửa thanh thân thể lại trước sau ở cách đó không xa tới lui, như gần như xa. Thính Nhi cũng phát hiện này nửa thanh thân thể, rốt cuộc nhịn không được, hét lên một tiếng, quỷ nha. Bởi vì cực đoan sợ hãi, thật sự là khống chế không được chính mình cảm xúc, khóc lớn lên. Khóc vài tiếng, một hơi hồi bất quá tới, tức khắc chết ngất qua đi, ngã trên mặt đất. Hoàn Diễm sợ tới mức thân thể run rẩy, chỉ vào trước mắt nửa thanh thân thể, hoảng sợ mà kêu lên, ngươi, ngươi là nhưng mà nói nửa ngày, tất nhiên nói không nên lời một câu. Tại đây một lát thời gian, thế nhưng thành người câm. Chương 179, ý đồ xấu. Tới rồi sau lại, trong miệng chỉ có thể phát ra đứt quãng hà hà thanh âm, lại rốt cuộc phun không ra một cái hoàn chỉnh chữ. Nửa thanh thân thể chậm rãi di động lại đây, Hoàn Diễm đồng tử, cũng là theo đối phương di động, chậm rãi trương đại, tới rồi cuối cùng, đã trận to tới rồi cực điểm. Rốt cuộc, tiếng lòng banh đoạn, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, a a nức nở vài tiếng, thân thể chịu động, chậm rãi tắt thở. Mà Tĩnh Nhi lại ở thời điểm này từ từ tỉnh dậy, đôi mắt biểu hiện trên mặt đất Hoàn Diễm trên người dừng lại trong chốc lát. Dại ra ánh mắt, không có một chút thần thái. Chờ đến phát hiện Hoàn Diễm tựa hồ đã lạnh băng thời điểm, Tĩnh Nhi mới hồi phục tinh thần lại, nghẹn ở giọng nói chung khóc gầm rốt cuộc khóc ra tới. Vươn run rẩy ngón tay, ở Hoàn Diễm chốc mũi dò xét một chút hơi thở, quả nhiên, đã không có hô hấp. Thậm chí ngón tay chạm đến địa phương, đã lạnh băng. Ánh mắt một ngơ ngác mà nâng lên tới, Tĩnh Nhi cơ hồ kêu phá giọng nói. Lúc trước lắc lư không ngừng nửa thanh thân thể, vừa lúc liền ở chính mình đỉnh đầu. Thật dài đầu lưỡi từ trong miệng rỗi ra tới, cơ hồ liền phải chạm được chính mình mặt. Tĩnh Nhi từ đối phương dương thật to, lỗ trống hốc mắt trùng, nhìn đến hai viên trong mắt, thế nhưng huyền phù ở hốc mắt phía trên, phiếm nhàn nhạt ánh sáng, trong mắt phía trên, dày đặc tơ máu. Mỗi một khắc, như là một giọt nước mắt chất lỏng, dừng ở chính mình trên mặt, Tĩnh Nhi run rẩy ngón tay, chậm rãi từ trên mặt lau xuống này tích chất lỏng. Nương mỏng manh quang mang, Tĩnh Nhi phát hiện, trong tay chất lỏng, thế nhưng là một giọt máu tươi. Đồng tử đột ra, Tĩnh Nhi thậm chí không kịp kêu gọi, đã đình chỉ hô hấp. Trải qua này không sai biệt lắm suốt một ngày kinh hồn tra tấn, nàng tiếng lòng đã yếu ớt tới rồi cực điểm, bởi vậy, thực dễ dàng banh chặt đứt. Ta đi, như thế nào dễ dàng như vậy liền đã chết, thật là chịu không nổi dọa. Nửa thanh thân thể đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ngay sau đó một cái cây đuốc bốc cháy lên. Ánh lửa chiếu ánh hạ, lộ ra với Cản Phong khuôn mặt. Đúng lúc này, tiếng vỗ tay vang lên. Với Cản Phong vừa thấy, nguyên lai là Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên hai người tới. Lãnh Ly một bên vỗ tay, một bên cười nói, ta xem ngươi không bằng dứt khoát đổi nghề tính, ngươi này giả thần giả quỷ kỹ thuật thật sự là quá lợi hại. Với Cản Phong ha ha cười nói, ha ha, ta cũng không nghĩ tới, hiệu quả lại là như vậy hảo. Đến nỗi đổi nghề sao, nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Về sau hành tẩu giang hồ, có lẽ có thể hôn mấy cái đồng tiền lớn đâu. Hách Liên Hiên lại nói, này không thể được, ngươi đổi nghề, về sau ai giúp ta tiếp tục dọa người ai ba người khai trong chốc lát vui đùa. Sau đó xoay người trở về. Dọc theo đường đi, Hách Liên Hiên đối với Càn Phong ý đồ xấu tán thưởng không thôi. Nguyên lai với Càn Phong vì chế tạo ra thập phần rất thật hiệu quả, hạ thân ăn mặc màu đen quần, mà thượng thân, tắc ăn mặc màu xám trắng quần áo. Như vậy ở trong đêm đen xem ra, màu đen tự nhiên liền nhìn không ra tới, mà màu trắng lại thập phần thấy được. Cho nên, mới có thể cấp Hoàn Diễm cùng Tĩnh Nhi tạo thành chỉ nhìn đến nửa thanh thân thể ảo giác. Với Càn Phong khiêm tốn nói, này bất quá là lợi dụng bóng đêm yểm hộ thôi, không có gì ghê gớm. Nửa đường thượng, ba người chia tay. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly tự về phòng đi. Với Càn Phong tắc có khác chuyện quan trọng rời đi. Đóng lại cửa phòng. Hách Liên Hiên rối rối người, nói, xem ra này lễ vật ngày mai là có thể đủ đưa đi qua. Lãnh Ly cười cười, im lặng không nói. Hách Liên Hiên không cấm có chút kỳ quái, ngày thường Lãnh Ly nhưng không có hôm nay như vậy ngoan ngoãn. Không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Lãnh Ly đã sớm mặt đỏ, ngập ngừng nói, ngươi tổng xem ta làm gì, kỳ thật ta chính là nói nửa ngày, vẫn là không có nói ra đến tuột cùng muốn làm gì. Hách Liên Hiên ý niệm vừa chuyển, suy một tiếng, bật cười, chẳng ngang bế lên Lãnh Ly, thở dài, gần nhất luôn là bận về việc các loại sự vật, chúng ta nhưng đã lâu không có thân thiết. Vừa lúc hôm nay nhân cơ hội này, có thể khánh công. Lãnh Ly đem vùi đầu ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực, thẹn thùng vô hạn. Vẫn là hắn nhất hiểu chính mình, mỗi lần chính mình nghĩ muốn cái gì, hắn đều biết. Ngoài cửa sổ, với đồ đứng ở ám ảnh chung, nhìn cửa sổ nội tắt ánh nến. Nghiến răng nghiến lợi. oán hận mà nghĩ đến, chờ đến Tam Vương gia bước lên đế vị, xem các ngươi còn có như vậy kiêu ngạo. Tuy rằng Long Tiểu năm người chết, thoạt nhìn chẳng qua là Lãnh Ly nhằm vào các nàng năm người bản thân. Nhưng mà với đồ lại biết, Lãnh Ly đây cũng là giết gà dọa khỉ, làm cho chính mình xem. Lần trước chính mình công nhiên trợ giúp Tam Vương gia, Lãnh Ly đã đối chính mình cực kỳ bất mãn. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất, chính là hiệp trợ Tam Vương gia diệt trừ Hách Liên Hiên. Gắt gao đế nắm nắm tay, với đồ ngây người một hồi lâu, mới xoay người rời đi. Ngày hôm sau, nắng sớm mờ mờ, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đã rời giường, rửa mặt trải đầu xong. Hôm nay bọn họ liền phải đem Hách Liên Trần lễ vật đưa qua đi. Ngoài cửa 10 cái vệ sĩ đã rửa theo phân phó, chờ xuất phát. Mỗi 2 cái vệ sĩ, nâng một khối thi thể. Dùng qua bữa sáng, Lãnh Ly cùng Hách Liên Trần liền tức xuất phát. Cùng với cá nhân mênh mông quần quận mà hướng Hách Liên Trần phủ đệ đi lên. Loại này trường hợp, ngày thường thập phần khó gặp. Một đường hành tẩu thời điểm, đưa tới không ít người vây xem. Vì tránh cho ảnh hưởng quá kém, Hách Liên Hiên vẫn là cùng Lãnh Ly lựa chọn ngồi ở cố kiệu nội. Rốt cuộc, hiện tại thắng được Hoàng thượng đối chính mình tín nhiệm, không thể đủ tùy tùy tiện tiện liền phá hủy chính mình ở này trong lòng hình tượng. Tuy rằng hiện tại Hoàng thượng đã bất quá là cái con rối mà thôi, hữu danh vô thực. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến Tam Vương gia phủ đệ. Hách Liên Trần đang muốn ra ngoài, mánh vừa nhấc đầu, lại nhìn đến quản gia vội vã mà chạy tới. Không khỏi có chút không vui, nhíu mày hỏi, có chuyện gì, như vậy vội vàng. Quản gia trên trán che kín mồ hôi, chạy chậm tiến lên, nói, không hảo, Yến Vương cùng Yến Vương Phi lại đây. Hách Liên Trần càng là sinh khí, bọn họ lại không phải lần đầu tiên tới, có cái gì không tốt. Chẳng lẽ bọn họ có thể cho ta mang đến cái gì đánh sâu vào. Quản gia loạng choạng cực đại đầu, nói, không phải, không phải, bọn họ mang lên ngài cấp Yến Vương đưa quá khứ mỹ nữ. Hơn nữa, hơn nữa. Hách Liên Trần nghe được quản gia ấp a ấp úng, không kiên nhẫn lạnh giọng quát, rốt cuộc là tình huống như thế nào, ấp a ấp úng, chẳng lẽ không nghĩ muốn đầu lưỡi sao? Bọn họ mang về tới, đều là thi thể. Quản gia hoảng sợ, vội vàng đáp, một bên duỗi tay lau cái trán mồ hôi. Nghe được lời này, Hách Liên Trần trên mặt, trở nên vô cùng ấm trầm. Con ngươi bên trong, hàn ý lan tràn, trên mặt bò đầy hắc tuyến, nắm tay gắt gao đế niết ở bên nhau. Phát ra tạp sát khớp xương sai động thanh âm. Xem ra hắn xác thật đã phẫn nộ tới rồi cực điểm. Đi, ta đi xem. Lạnh lùng mà nói xong, Hách Liên Trần một người bước đi ra ngoài. Quản gia ngây người trong chốc lát, vội vàng chạy chậm đuổi kịp hắn bước chân. Mới ra đại môn, Hách Liên Trần biến thấy Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly hai người, chính ngậm tươi cười, tựa hồ tại đàm luận cái gì, thỉnh thoảng phát ra thấp thấp tiếng cười. Nhìn đến Hách Liên Trần đi ra đại môn, Lãnh Ly vội vàng nhiệt tình mà hô, Tam Vương gia thức dậy thật sớm à, thoạt nhìn thần thanh khí sảng, không biết đây là muốn tới chỗ nào đi nha. Hách Liên Trần ánh mắt lóe một chút, trên mặt hắc tuyến chậm rãi biến mất, âm trầm trầm cười nói, ta chỗ nào cũng không đi, chính là đến xem em dâu đến tuột cùng cho ta đưa lên cái gì lễ vật. Chương 180, bỏ đá xuống giếng. Lãnh Ly cười nói, ngạch, Tam Vương gia nếu nói như vậy, vậy chính mình xem cho. Ta nhưng không có vì ngươi thuật lại nghĩa vụ. Hách Liên Trần khí hừ lạnh một tiếng, nhưng là trừ bỏ trứng mắt, lại cũng không có biện pháp khác. Hách Liên Hiên cười nói, Tam ca, ngươi cũng không cần sinh khí, Lãnh Ly có đôi khi thích trò đùa dai, cũng không quá thói quen trong cung quy củ, luôn luôn là tự do quán, cho nên có đôi khi không lựa lời, nói sai rồi lời nói gì đó, còn thỉnh Tam ca bao dung, nhiều hơn tha thứ. Vừa dứt lời, theo Hách Liên Hiên tiến đến vệ sĩ, đều nhịn không được che miệng cười trộm. Lời này tuy rằng nói được thập phần thành khẩn, nhưng mà, chỉ cần là cá nhân, đều nhìn ra được tới, này bất quá là đổi cái phương thức châm chọc Hách Liên Trần thôi. Hách Liên Trần tự nhiên minh bạch Hách Liên Hiên dụng ý, trên mặt trở nên xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng không, ấn ta nói, nếu là không hiểu quy củ, hẳn là hung hăng mà vả miệng mới là. Hách Liên Hiên nghe được lời này, cũng là sắc mặt phát lạnh, nhàn nhạt cười nói, nên làm cái gì bây giờ, ta cảm thấy còn dùng không Tam ca nói chuyện, ta đều có đúng mực. Ngươi, tiểu tử ngươi cầu loại. Hách Liên Trần khí không được, chỉ phải oán hận địa đạo. Tam ca, này lễ vật ngươi rốt cuộc là muốn hay không, đặt ở nơi này, thật có chút không ra thể thống gì. Lãnh Ly xinh đẹp cười nói. ngón tay cố ý vô tình mà ở trên cổ tay ba cái kim sắc đầu rắn thượng vuốt ve, tựa hồ căn bản là không có đem Hách Liên Trần để vào mắt. Hách Liên Trần nhìn đến Lãnh Ly ngạo mạn bộ dáng, cắn răng nói, hảo à, các ngươi nhưng cho ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ không cho các ngươi hảo quá. Lãnh Ly liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, đúng không, hiện tại còn không phải nói những lời này thời điểm. Đến lúc đó ai thắng ai bại, thật đúng là nói không đến nhất định. Hách Liên Trần suy một tiếng, hừ, chúng ta chờ xem. Hắn phất phất tay, bên người quản gia lập tức hiểu ý, chỉ huy mấy cái vệ sĩ, đem năm cổ thi thể kéo đi vào. Đặt ở nơi này rốt cuộc không tốt lắm. Đúng rồi, ngươi cái kia hảo cầu đâu? Lãnh Ly tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi. Hách Liên Trần sửng sốt, mới hiểu được Lãnh Ly ý tứ, cả giận hừ một tiếng, im lặng không nói. Lãnh Ly cũng không để ý hắn, lo chính mình nói, ngươi hảo cẩu giống như gần nhất có cũng đủ đồ ăn, cho nên căn bản dùng không đến ngươi. Ngụ ý, tự nhiên là nói Hách Liên Mặc đã cùng hắn bằng mặt không bằng lòng. Vốn dĩ nàng là không tính toán nói như vậy, Hách Liên Hiên ngày hôm qua phân tích rất đúng. Ở diện trừ chính mình phía trước, Hách Liên Trần cùng Hách Liên Mặc là sẽ không quyết liệt, ít nhất sẽ không lại công khai trường hợp quyết liệt. Nhưng là, nói như vậy, có lẽ có thể làm Hách Liên Trần phân tâm tìm hiểu Hách Liên Mặc tình huống, cũng có thể tạm thời giảm bớt bên ta áp lực. Quả nhiên, Hách Liên Trần sắc mặt đổi, khoe miệng độ cung tựa hồ có chút rung động, nhưng mà, hắn cũng biết, đây là Lãnh Ly châm ngòi chi kế. Tuy rằng chính mình gần nhất xác thật đối Hách Liên Mặc có chút nghi kỵ, nhưng là, lại không thể ở cộng đồng đối thủ trước mặt biểu hiện ra tới. Chuyện của ta, ngươi còn không có sen mồm tư cách. Hách Liên Trần rốt cuộc kiềm chế trong lòng ý niệm, gàn từng chữ một địa đạo. Lãnh Ly lại không thoái nhượng, lặng lẽ cười lạnh nói, ta chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở mà thôi, chính ngươi chỉ sợ cũng biết, ngươi tình cảnh không phải thực diệu đi. Tại đây loại thời điểm, cố ý kích động, tác dụng xa so uy hiếp muốn hảo đến nhiều. Đối với Hách Liên Trần loại người này, chính là muốn vừa đấm vừa xoa mới được. Hách Liên Trần sắc mặt rất khó xem, trong ánh mắt hiện ra một mạt ngưng trọng cùng nghi hoặc, nhưng là thực mau liền tức tiêu tán, hồi phục ngày thường phong độ, nhàn nhạt cười nói, đa tạ em dâu quan tâm, chạy xa như vậy, chuyên môn vì ta cung cấp cái này tin tức, thật là làm ta cảm động ai trong thanh âm trầm trọng, không cần nói cũng biết. Hách Liên Hiên thở phào nhẹ nhõm, ha hả cười, nói, đây đều là hẳn là, tốt xấu ngươi cũng coi như là ta ca ca sao. Ngươi bất nhân, ta tổng không thể vô nghĩa đi. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly tới thời điểm, chuyên môn đem với đồ kêu lên, mục đích chính là chuyên môn nhục nhã một chút hắn. Lúc này với đồ đứng ở một bên, biểu tình xấu hổ. Ánh mắt thỉnh thoảng cùng Hách Liên Trần ánh mắt chạm vào nhau, vội vàng cúi đầu, sợ hãi rụt rè. Lãnh Ly đột nhiên cười nói, với quản gia, ta xem ngươi cùng Tam Vương ra mắt đi mày lại, có phải hay không rất giống lưu lại nơi này ai với đồ lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, Yến Vương Phi nói đùa. Ta với đồ đối Yến Vương trung thành và tận tâm, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Nha, với quản gia này không phải mặt khác ta bôi nhọ ngươi sao? Lãnh Ly lại không buông tha hắn, loại này ở hắn chủ tử trước mặt nhục nhã hắn cơ hội thật sự không nhiều lắm. Ngày thường Lãnh Ly liền đối với đồ thực không cảm mạo, bởi vậy hôm nay một chút tình cảm cũng không lưu. Vậy ngươi nói, Yến Vương nên như thế nào xử trí ta nha? Với đồ thân thể run rẩy, cười gượng nói, với đồ không có ý tứ này. Ta chẳng qua là nói ra trong lòng lời nói mà thôi. Nếu là Yến Vương Phi xem bất quá đi ta, liền trực tiếp triệt ta trước đi. Hắn những lời này rất có kỹ xảo, tức khắc làm Lãnh Ly lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu là Lãnh Ly thật sự triệt hắn trước, cũng liền tương đương với thừa nhận không quen nhìn hắn trung thành và tận tâm. Nếu là không triệt nói, hôm nay mục đích liền không thể đạt tới. Bất quá Lãnh Ly thanh danh bên ngoài, mọi người đều đối nàng đánh giá không cao. Cho nên nàng cũng liền không có tất yếu ở đại gia trước mặt biểu hiện thực thức đại thể. Vậy được rồi, nếu với quản gia nói như vậy, ta liền gánh vác cái này tội danh đi. Lãnh Ly nói không khác một cái trọng quyền, hung hăng màn nện ở với đồ trên đầu. Hắn không nghĩ tới, Lãnh Ly thế nhưng hoàn toàn không để ý tới đại đa số người quy tắc trò chơi. Nhưng là sự tình đã tới rồi trình độ này, thật sự không có xoay chuyển đường sống. Hách Liên Trần cũng là có chút kinh ngạc nhìn Lãnh Ly. Ngay sau đó đó là một loại nguy cơ cảm. Lãnh Ly không hổ là một cái lợi hại nhân vật. Ngắn ngủn mấy ngày, đầu tiên là diệt trừ chính mình đưa quá khứ mỹ nữ, sau đó lại thuận nước đẩy thuyền, đem với đồ này viên quân cờ cấp loại bỏ, loại này thủ đoạn, thật sự là có chút lợi hại. Với đồ biết Lãnh Ly nói chuyện giữ lời, hiện tại duy nhất có thể đầu nhập vào, chính là Hách Liên Trần. Vì thế hướng Hách Liên Trần nhìn lại, nhưng là Hách Liên Trần lại tựa hồ không có nhìn đến hắn dường như, không có chiều hắn bên này vọng liếc mắt một cái. Tại đây loại trường hợp, nếu là Hách Liên Trần thu lưu với đồ, cấp những người khác ấn tượng chính là, bọn họ hai người cùng mở ruột, như đồ đối phó Yến Vương. Cho nên, Hách Liên Trần cho dù có ngốc, cũng sẽ không làm như vậy, cho người ta lưu lại nhược điểm. Rốt cuộc hắn sở đồ chính là ngôi vị hoàng đế, bởi vậy ít nhất phải cho những người khác lưu lại một nhân nghĩa hình tượng. Với quản gia, còn ngốc tại chúng ta trong đội ngũ làm gì à, chạy nhanh tìm ngươi tân chủ nhân nha, Nga, nói sai rồi, không phải tân chủ nhân, mà là lao chủ nhân. Thật lại nói tiếp, chúng ta mới là ngươi tân chủ nhân đâu. Lãnh Ly không quên châm chọc mỉa mai vài câu. Đối với đồ loại này hai mặt không lấy lòng người tới nói, Lãnh Ly cũng không hiếm lạ. Bỏ đá xuống giếng. Xấu hổ mà cúi đầu, với đồ mặt đỏ tới mang hai. Hoán hận mà nhìn liếc mắt một cái Lãnh Ly, trong con ngươi bắn ra âm hàn quan mang. Nhưng mà, đương hắn ánh mắt đụng tới Lãnh Ly trong tay cố ý vô tình lộ ra tới kim xà lúc sau, lại lập tức cảm đạm đi xuống. Hắn biết, Lãnh Ly không phải như vậy dễ đối phó. Hách Liên Hiên cười cười, đôi mắt xem đều không co xem một cái với đồ, đối với loại này sống ở chính mình dưới mái hiên, đồng thời lại sắm vai người khác cho săn người, hắn căn bản khinh thường nhìn lại. Đã sớm xem với đồ không vừa mắt, Lãnh Ly cách làm chính hợp nàng ý. Chương 181, rút tuổi dưới đáy nổi. Nhàn nhạt cười cười, Tuấn Mỹ khoe miệng, đường cong hơi hơi kéo, kia đệ đệ ta liền không nhiều lắm để lại. Lễ vật thỉnh tam ca chính mình kiểm tra và nhận. Ly Nhi, chúng ta đi về trước đi. Lãnh Ly hồi chi nhất lời, xảo tiếu xinh đẹp, nói, cũng là cần phải đi, bằng không ở chỗ này cũng thật có điểm trướng mắt. Kéo Hách Liên Hiên cánh tay, bước lên tôi tớ đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Một đội nhân mã, tiểu diễm trở về. Chỉ để lại với đồ một người ngốc tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Hách Liên Trần hừ lạnh một tiếng. Phân phó thủ hạ đem 5 cổ thi thể kéo đi ra ngoài xử lý. Sau đó tay háo phất một cái, xoay người liền phải rời đi. Với đồ vội vàng tiến lên, nói, Tam Vương gia Hách Liên Trần quay đầu lại, nhìn thoáng qua với đồ, khỏe miệng treo một tia cười lạnh, nói, ngươi còn không đi, lưu tại nơi này làm gì. Với đồ hơi thở cứng lại, nói, Tam Vương gia, còn thỉnh ngài khoan hồng độ lượng, thu lưu ta. Hách Liên Trần không kiên nhẫn nói, ta chỗ nào dám thu lưu ngươi, ngươi cũng biết, ta không thể thụ người lấy nhược điểm. Nghe Hách Liên Trần lạnh băng gần như tuyệt tình thanh âm, với đồ tâm cũng đi theo lạnh băng, chỉ phải vâng vâng dạ dạ, gật đầu nói, nếu Tam Vương gia khăng khăng như thế, ta đây liền cáo tử. Không thể tưởng được chính mình trung thành và tận tâm, kết quả rơi vào như thế kết cục, trong lòng không lý do đau xót. Đồng thời, cũng là cảm thấy vô cùng phẫn hận. Hách Liên Trần đã di động bước chân, đang muốn rời đi. Nghe được lời này, bước chân đốn xuống dưới, thở dài, nói, buổi tối thừa dịp không ai thời điểm lại đến đi, lúc này ta thật sự không có phương tiện. Với đồ vui mừng quá đỗi, xem ra Hách Liên Trần vừa rồi bất quá là cho người khác làm bộ dáng mà thôi. Vì thế vội vàng ngàn ân vạn tạ chắp tay thi lễ, cảm ơn Tam Vương gia, ta nhất định đối Tam Vương gia trung thành và tận tâm. Thói quen làm cẩu, chỉ cần người khác ném một khối xương cốt, tổng hội lập tức xông về phía trước đi. Không có một chút cốt khí. Thật là ăn không trả tiền như vậy nhiều xương cốt. Nếu là với đồ biết, Hách Liên Trần bất quá là tính toán đêm nay diệt trừ hắn, miễn cho hắn đến cậy nhờ Hách Liên Mặc nói, trong lòng không biết lại nên có gì cảm tưởng. Hách Liên Trần trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc, phủi phủi ống tay áo, xoay người rời đi. Quản gia ở phía sau tung ta tung tăng đi theo, kia bộ dáng, rất giống một con chó đang ở vây đuôi lấy lòng. Vào trong phòng, Hách Liên Trần bình lui tả hữu, sau đó một cái thấp bé vóc dáng hắc y lìa nhân chui tiến vào, không người nói, Tam Vương gia, chúng ta vừa mới dựa theo ngài phân phó điều tra, phát hiện cái kia pháp sư, chẳng qua là một cái bố y hẻm chơi xiếc ảo thuật, tên thật kêu Hướng Tinh Bảo. Hách Liên Trần khỏe mắt hơi xả, gật gật đầu, nói, còn có cái gì mặt khác phát hiện không có. Người nọ lắc lắc đầu, nói, cũng chỉ có điểm này hữu dụng manh mối. Hách Liên Trần trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe, sau một lúc lâu mới gật gật đầu, nói, tính, bọn họ làm rất tinh tế, cho nên tìm không thấy nhiều ít manh mối, cũng là nhân chi thường tình. Muốn hay không chúng ta đem Hướng Tinh Bảo thân phận thật sự nói cho Hoàng thượng? Kia Hắc Y Nghệ Nhân nói, nếu có thể đủ làm Hoàng thượng biết, Yến Vương ở lừa hắn nói, này tội khi quân, liền không tránh được. Hách Liên Trần trên mặt lộ ra vui mừng, nhưng là ngay sau đó có lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, không được, này không phải vạn toàn chi sách, hiện tại Hoàng thượng chỉ nghe bọn hắn, nếu là chúng ta cáo trạng, sau đó bọn họ ngược lại tới một cái vừa ăn cướp vừa la làng, chúng ta ngược lại thoát không được căn hệ. Lại nói, nếu làm Hoàng thượng đã biết Triệu Nho là chúng ta người, vậy càng thêm không ổn. Hắc Y Ghi Nhân nghe được hắn phân tích, mới hiểu được, hiện tại là rút dây động rừng, không thể lỗ mãng hành động, gật đầu nói, cũng là, vừa rồi thật sự không nghĩ tới phương diện này. Ngưng lại một chút, có nói, chúng ta đây hẳn là làm gì, tổng không thể liền như vậy ngồi chờ chết, tùy ý vũ nhục đi. Tự nhiên sẽ không. Hách Liên Trần trên mặt lộ ra một mạt sắc bén cười, lãnh đạm nói, chúng ta nếu không thể làm Hoàng đế biết Hướng Tinh Bảo thân phận thật sự, nhưng chúng ta lại có thể nhổ cỏ tận gốc, đem Hướng Tinh Bảo cấp giải quyết. Hướng Tinh Bảo một khi ra vấn đề, Hoàng thượng tự nhiên muốn truy cứu trách nhiệm, sau đó liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc, biết rõ ràng Hướng Tinh Bảo thân phận thật sự. Kia bọn họ liền ăn không hết gói đem đi. Hắc Y Ghi Nhân nghe được một trận kính nể, khen, cao, quả nhiên là nhất chiêu diệu cờ. Kia thuộc hạ này liền đi xuống. Hách Liên Trần gật gật đầu. Hắc Y Ghi Nhân không người rời khỏi. Yến Vương Phủ. Vừa rồi phong ảnh truyền đến tin tức, Hách Liên Trần bọn họ đã tra được Hướng Tinh Bảo thân phận thật sự, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ có nguy hiểm sao? Lãnh Ly Mi mục hàm tình, nhìn Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên phủng một chén trà nhỏ, một bên tế phẩm, một bên cười nói, có thể khẳng định chính là, bọn họ sẽ không đem Hướng Tinh Bảo thân phận thật sự hướng Hoàng đế nói. Bọn họ gánh vác không dậy nổi một khi sai lầm sở sinh ra hậu quả. Lãnh Ly cười cười, vùi đầu tiếp tục dịch móng tay. Nàng biết, Hách Liên Hiên nói được không sai. Chính là, hiện tại mấu chốt chính là, chúng ta không thể làm Hướng Tinh Bảo gặp được nguy hiểm. Hách Liên Hiên nhíu mày, nhàn nhạt nói, nếu là Hách Liên Trần bọn họ tới một cái rút tuổi dưới đáy nồi, đem Hướng Tinh Bảo diệt trừ, chúng ta liền phiền toái. Ngừng tay chung dao cạo, Lãnh Ly cũng là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Rút tuổi dưới đáy nồi chúng ta nhưng thật ra không sợ. Sợ chính là rút tuổi dưới đáy nổi lúc sau ám độ trần thương. Diệt trừ Hướng Tinh Bảo lúc sau, bọn họ kế tiếp phải làm, tất nhiên là đem Tưởng Tinh Bảo thân phận thật sự, thông qua các loại thủ đoạn, tiết lộ cho Hoàng thượng. Này cũng chính là ta sở lo lắng. Hách Liên Hiên ánh mắt chi gian, cũng là có một chút sầu lo. Nhưng là, ngay sau đó mày biến giãn ra, vỗ tay nói, được rồi, ta có biện pháp, Hồng Loan không phải ở bên người Hoàng thượng sao? Hướng Tinh Bảo an toàn liền có thể giao cho hắn. Lãnh Ly suy một tiếng, bật cười, duỗi tay vô vô cái chán, liên tục nói, như thế nào như vậy hồ đồ, như thế nào liền không nghĩ tới Hồng Loan đâu. Tuy rằng không nhất định tuyệt đối không ra vấn đề, nhưng là có Hồng Loan chiều ứng, Hách Liên Trần bọn họ trên cơ bản sẽ không có xuống tay cơ hội. Trừ phi bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là bọn họ không cái kia can đảm đối phó Hồng Loan. Nhẹ nhàng xuýt một miệng trà. Hách Liên Hiên nói, bất quá vì an toàn khởi kiến, ta đợi chút vẫn là đi ra ngoài tìm một người. Lãnh Ly ý vị thâm trường mà nhìn hắn, tay thác hương má, ha ha nói, không phải là tìm nữ nhân đi. Cảnh giác ánh mắt ở Hách Liên Hiên trên mặt đánh giá. Hách Liên Hiên bị nàng xem đến một trận phát mau, cười nói, liền ngươi sẽ ghen, sao có thể đâu, có ngươi một cái liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lãnh Ly cười nói, không thể nào, nếu là có thanh ảnh như vậy đầu to bài đâu. Hách Liên Hiên lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm chẳng lẽ bị Lãnh Ly nhìn ra đến chính mình giả trang nho khanh. Không khỏi làm bộ lơ đãng ở Lãnh Ly trên mặt liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ Lãnh Ly chẳng qua là hoài nghi thôi, còn không có cái gì chứng cứ rõ ràng. Ha ha, ngươi thật sẽ nói cười, ta cũng không biết có cái này đầu bằng đâu. Phi thường hoàn mỹ mà che giấu trong lòng kinh ngạc, Hách Liên Hiên cười nói. Biểu tình thoạt nhìn thập phần tự nhiên, không có một chút trột dạ bộ dáng. Lãnh Ly cẩn thận ở Hách Liên Hiên trên mặt quét một lần, không có nhìn ra cái gì sơ hở, cũng liền tươi sáng cười nói, ta cũng là dọa ngươi đâu, còn tưởng rằng có thể đem ngươi làm sợ đâu. Biết Hách Liên Hiên cùng thanh ảnh không có liên hệ, Lãnh Ly hiểu được tượng một đóa đào hoa dường như. Chương 182, đi tìm mỹ nhân đi. Hách Liên Hiên thở phào nhẹ nhõm, nói, thân chính không sợ bóng tà sao, ngươi sao có thể dọa đến ta đâu. Nếu là cẩn thận nghe nói, có thể nghe ra hắn trong thanh âm có một tia rất nhỏ run rẩy. Bất quá lúc này Lánh Ly đều đắm chìm ở vui mừng chúng, cũng liền không có ngày thường quán có nhạy bén. Vẫn là nói một chút đi, đi tìm người nào ai, Lánh Ly nói sang chuyện khác, hỏi. Cứ việc Hách Liên Hiên cùng thanh ảnh mỹ nhân không có quan hệ, nhưng là còn có khả năng tìm mặt khác nữ nhân. Lánh Ly trong mắt xoa không tiến một cái hạt cát, cho nên tiểu nữ sinh tâm thái cũng liền hiển lộ không thể nghi ngờ, thế nào cũng phải đánh vỡ xa vại hỏi đến đế không thể. Hách Liên Hiên duỗi tay quát quát nàng đỏ bừng mặt, lộ ra không cao hứng thần khí, xem đi, ngươi vẫn là không tin ta đi. Lánh Ly bĩu môi, lắc lắc đầu, chỗ nào nha, nhân ra đây là quan tâm ngươi sao. Thật sự là đem nàng không có biện pháp, Hách Liên Hiên chỉ phải nói, ta nhận thức một cái võ lâm cao thủ, ta tưởng đem hắn âm thầm xếp vào ở trong hoàng cung, đã có thể bảo hộ Hướng Tinh Bảo, lại có thể đối chúng ta hành động, mang đến chỗ tốt. Lánh Ly chán ve buông xuống, lười biếng nói, vậy được rồi, ngươi đi trước, ta phải nghỉ ngơi trong chốc lát. Hách Liên Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn hay không, ta liền ở chỗ này bồi ngươi đi, tìm cái kia cao thủ chuyện này, liền giao cho Nho Khanh đi làm đi. Nghe được Nho Khanh tên, Lánh Ly tựa hồ là nhớ tới cái gì, nghi hoặc hỏi, ta như thế nào tổng cảm thấy Nho Khanh, cho ta một loại quái quái cảm giác đâu. Nếu là phát hiện hắn không đáng tin, ta nhưng thế ngươi xuống tay trước giải quyết phiền toái. Hách Liên Hiên ha hả cười cười, yên tâm đi, ta nhìn chúng người, đều là đáng tin cậy. Nho Khanh cùng chính mình chính là cùng cá nhân, chính hắn đương nhiên đáng tin cậy. Lánh Ly dựa vào ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần. Hách Liên Hiên tắt thẳng rời đi. Sau nửa canh giờ, Hách Liên Hiên đi vào bố y hề hẻm. Lúc này hắn, cũng đã thay ra người mặt nạ. Cùng hắn cùng nhau tới, còn có Phong Ảnh. Xoay nửa vòng, Hách Liên Hiên không cấm có chút kỳ quái. Hắn yêu cầu tìm người, thế nhưng không ở chỗ này. Phong Ảnh lo lắng nói, không phải là bị Hách Liên Trần bọn họ diệt trừ đi. Hách Liên Hiên cũng là không biết tình huống như thế nào, loại này thời điểm vọng thêm phỏng đoán, chỉ biết nhiễu loạn tâm thần, cho nên lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, như vậy đi, chúng ta đi trước thanh ảnh chỗ đó xem một chút. Rốt cuộc nàng tại đây một khối, cũng coi như là rất có danh khí, kết bạn người cũng không ít, hẳn là có thể hỏi tham gia một chút tin tức. Phong Ảnh từ trước đến nay đều là duy mệnh là tử, đương nhiên không có gì thấy. Vì thế hai người cùng nhau đi trước thanh ảnh nơi địa phương. Tú bà nhìn đến Nho Khanh tiến vào, vội vàng đầy mặt đôi hoan, đón nhận tiến đến. Hách Liên Hiên không nghĩ nhiều trì hoãn, miễn cưỡng cười làm lành vài câu, cấp Phong Ảnh xử cái ánh mắt, Phong Ảnh vội vàng móc ra một tiểu tràn bạc, đưa cho Tú bà. Nhìn đến trắng bóng bạc, Tú bà cười nhất đều khép không được tới. Liên tục nói, quan nhân, có phải hay không lại tìm thanh ảnh cô nương a? Hách Liên Hiên cười nói, đó là tự nhiên. Tú bà bồi cười nói, thanh ảnh cô nương tạm thời khả năng không dành a, trong phòng còn có khách nhân đâu, bất quá phòng trường thực mau cũng liền phải ra tới. Hách Liên Hiên ánh mắt tối sầm lại, có chút nghi hoặc, không biết hiện tại là ai ở thanh ảnh phòng. Tú bà xem mặt đoán ý, nhìn đến hắn ảm đạm bộ dáng, cười an ủi nói, quan nhân đừng nóng vội, hơi ngồi trong chốc lát đi. Một bên nói, một bên tả hữu nhìn quanh nhìn xung quanh vài lần. Sau đó tiến đến Hách Liên Hiên bên lỗ thai, thần thần bí bí nói, không dối gạt quan nhân, bên trong tới chính là đương kim thâm chịu hoàng thượng coi trọng tam vương gia. Cho nên, chúng ta cái này dân chúng, vẫn là không cần va chạm bọn họ. Gật gật đầu, Hách Liên Hiên biết Tú bà là sợ chính mình nháo sai lầm, cho nàng sinh ý mang đến phiền toái. Hảo đi, ta đây liền trước chờ một lát. Làm một lát, liền nghe thấy thanh ảnh thanh âm truyền ra, ngài đi thong thả a. Lần sau lại đến Nga. Hách Liên Hiên ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Hách Liên mặc chính mắt say lờ đờ nhau mắt, trên mặt đà hồng, đi đường ngã trái ngã phải, một bước lay động hoảng, còn không quên hướng về phía thanh ảnh phất tay cười đừng, yên tâm, ta sẽ thường xuyên tới. Thanh ảnh lún đồng tiền như hoa, nói, đi thong thả. Đem Hách Liên mặc vẫn luôn đưa xuống thang lầu, mới xoay người trở về. Tú bà vội vàng đi lên, lộ ra định mặt cười, nói, thanh ảnh, cô nương à. Vừa rồi Nho Khanh công tử tới tìm ngươi, liền ở bên kia chờ ngươi đâu. Nói chỉ vừa rồi Hách Liên Hiên bọn họ nơi địa phương. Thanh ảnh quay đầu vừa thấy, chỗ nào còn có Hách Liên Hiên bóng dáng, kia địa phương giống tuyết. Một lòng không khỏi trầm đi xuống. Chẳng lẽ hắn sinh khí sao? Vừa nghĩ, thanh ảnh dầu dĩ không vui mà trở về đi. Mở cửa, thanh ảnh vừa muốn bước đi vào nhà, lại đột nhiên sững sờ ở cửa, sau đó cao hưng phấn chấn mà kêu lên, ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi đâu, làm hại nhân gia Bạch thương tâm một thường. Trong phòng tự nhiên đó là Hách Liên Hiên, mà Phong Ảnh thì tại bên ngoài chờ. Hách Liên Hiên cười nói, ha ha, này không có mấy ngày không có tới xem ngươi sao. Hôm nay vừa lúc có việc nhi, cho nên cũng liền thuận tiện đến xem ngươi lạc. Xoay người đóng cửa lại, là lướt mà đi vào trong phòng. Thanh ảnh đô đô miệng, có chút không cao hứng, mỗi lần đều là thuận tiện xem ta, hôm nay chỉ sợ lại là có việc tìm ta đi. Hách Liên Hiên tính cách nàng lại rõ ràng bất quá. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, có thể nhìn thấy Hách Liên Hiên, liền cũng đủ nàng cao hứng đã nửa ngày. Ngượng ngùng cười cười, Hách Liên Hiên chỉ phải buông tay thừa nhận, ngạch, hôm nay sao, xác thật là có chút việc nhi. Lần trước ta ở bố y hẻm nhìn thấy quá một cao thủ, nhưng là hôm nay tìm nàng có chút việc nhi, lại chưa thấy được người của hắn, cho nên hướng ngươi hỏi thăm, xem ngươi có biết hay không. Hắn tuy rằng không có nói ra người nọ tên, nhưng mà, thanh ảnh cũng đã đoán được hắn nói chính là ai. Lắc lắc đầu, thanh ảnh chỉ phải đúng sự thật bẩm báo, người nọ tới vô ảnh đi vô tung, ta cũng chỉ nhìn thấy quá hắn vài lần, nhưng là gần nhất 1-2 tháng cũng chưa nhìn thấy quá hắn, xem ra rất có khả năng là từ biệt chỗ đi đi. Liên thanh ảnh cũng không biết, xem ra rất ít có người đã biết. Hách Liên Hiên gật gật đầu, nhàn nhạt nói, thật sự tìm không thấy, cũng không có gì. Kỳ thật tìm hắn cũng bất quá này đây phòng vạn nhất thôi. Thanh ảnh thấy vậy tình cảnh, cũng liền không có hỏi lại. Đổ một ly trà, Doanh Doanh đi đến Hách Liên Hiên trước người, uống một ngụm trà đi. Nay trà là mấy ngày hôm trước một cái thương nhân tặng cho ta, chính là tốt nhất động đỉnh bích loa xuân, ngươi nếm thử. Tuy rằng biết đối với Hách Liên Hiên tới nói, này bích loa xuân không đáng kể chút nào, nhưng là vẫn là tặng qua đi. Hách Liên Hiên vốn dĩ không nghĩ uống trà, nhưng là lại không đành lòng nghịch nàng hảo ý, vì thế tiếp nhận trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không cấm khen, quả nhiên là hảo trà, chúng ta vương phủ bích loa xuân cùng ngươi so sánh với, nhưng thật ra có vẻ có chút cổ xưa. Thanh ảnh cười mà không nói, chỉ là nhu tình. Vô hạn thấp nhìn Hách Liên Hiên, sau một lúc lâu mới vừa rồi cười nói, ngươi như thế nào ngươi không hỏi ta Hách Liên Mặc chuyện này ai? Hách Liên Hiên mở ra, thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Vì thế rất có hứng thú hỏi, xem ra có cái gì có giá trị tin tức. Thanh ảnh cười nói, vừa rồi Hách Liên Mặc đến nơi này tới, ta còn là cứ theo lẽ thường cho hắn tới một ly dục rượu, kết quả liền say bất tỉnh nhân sự. Sau lại hơi chút thanh tỉnh, cho ta lộ ra, Hách Liên Trần gần nhất tựa hồ đang ở cùng Bắc Mạc Quốc Thái tử kết giao cực mật, mà theo hắn lộ ra, Bắc Mạc Quốc Hoàng tử gần nhất liền phải tới kinh thành gặp mặt Thánh Thượng. Chương 183, Ngoại Quốc Hoàng tử đã đến. Nga. Hách Liên Hiên có chút bất ngờ. Thời gian dài như vậy tới nay, vẫn luôn không có được đến Bắc Mạc Quốc Hoàng tử muốn tới tin tức. Giống như hoàng đế nơi đó cũng không có phản ứng. Này Hách Liên Trần quả nhiên vẫn là có chút tài năng. Hoàng thượng cũng không biết chuyện này, trước làm hắn cấp nắm giữ. Bắc Mạc Quốc Hoàng tử tiến đến làm gì? Hách Liên Hiên vẫn là có chút nghi vấn, giống nhau hoàng tử tiến đến, ngoại giao đặc phái viên đã sớm muốn tiến đến thông chi mới là. Hình như là muốn liên hôn tới, theo Hách Liên Mặc lộ ra. Bắc Mạc Quốc Hoàng tử thích Vân Toàn, mà Hách Liên Trần cũng là cực lực tán đồng, rốt cuộc, Vân Toàn là Vân Tương nữ nhi, mà Hách Liên Trần lại cùng Vân Tương quan hệ không bình thường, cho nên, có thể làm Vân Toàn cùng Bắc Mạc Quốc Hoàng tử liên hôn, cũng liền vì hắn tìm được rồi một cái cộng tiến thối đồng bọn. Hách Liên Hiên nắm tay hơi hơi nắm chặt, trên mặt ẩn ẩn nhiên có sắc mặt giận dữ chớp động, này Hách Liên Trần thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì được đến Bắc Mạc Quốc duy trì. Thế nhưng hy sinh Vân Tương nữ nhi. Thanh ảnh lắc lắc đầu, nói, kỳ thật đưa ra cùng Vân Toàn kết hợp, đảo không phải Hách Liên Hiên, mà là Bắc Mạc Quốc Hoàng tử bản nhân. Chẳng qua, Vân Tương lại trước sau không đồng ý việc hôn nhân này. Xem ra Vân Tương vẫn là có điểm lương tâm. Kia Hách Liên Trần phỏng trừng có chút sinh khí đi. Hách Liên Hiên phát hiện chính mình thế nhưng có chút vui sướng khi người gặp họa. Cũng không phải là sao. Hách Liên Trần hai ngày này đều có chút dầu gì không vui, chính là, đối phương là Vân Tướng, cho nên lại như thế nào sinh khí, cũng không có cách nào. Ai kêu hắn thích Vân Tương đâu? Thanh ảnh nói tới đây, vành mắt nhí hơi hơi đỏ lên. Nghĩ đến chính mình cùng Hách Liên Trần quan hệ, lại làm sao không cùng Hách Liên Trần cùng Vân Tương quan hệ tương tự đâu. Nàng vẫn luôn thích Hách Liên Hiền, cam nguyện vì này khuynh tẫn hết thảy, nhưng là tiếc rằng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Hách Liên Hiên một lòng, sớm đã trút xuống ở Lãnh Ly trên người. Hách Liên Hiên tự nhiên minh bạch Thanh Ảnh vành mắt đỏ ý tứ, cho tới nay, hắn cũng là đối Thanh Ảnh bức dứt rất nhiều, biết có chút thực xin lỗi nàng. Nhưng là Lãnh Ly xuất hiện, thật sự làm hắn không có quan tâm nữ nhân khác tâm tư. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Thanh Ảnh cường cười nói, ha ha, có chút thương cảm, đừng trách móc. Hách Liên Hiên thẹn đỏ mặt nói, không có gì, chúng ta cái gì quan hệ à, như thế nào hội kiến quái. Hai người nói chuyện trong chốc lát, Phong Ảnh đẩy cửa tiến vào, nói, vừa rồi thanh âm truyền đến tin tức, nói hoàng đế tuyên ngươi vào cung, Bắc Mạc quốc hoàng tử tới. Hách Liên Hiên cả kinh, này Bắc Mạc quốc hoàng tử tới thật nhanh. Gật gật đầu, nói, đã biết. Vì thế hướng Thanh Ảnh cáo tử, Thanh Ảnh vẫn luôn đưa ra ngoài cửa, mới ngóng nhìn bọn họ đi xa. Thẳng đến Hách Liên Hiên bóng dáng biến mất, Thanh Ảnh mới thở dài một hơi, xoay người về phòng. Trong lòng u sầu dâng lên, nhân ra vì người, thậm chí liền Hách Liên Mặc đều dám hạ độc, chính là ngươi liền như thế nào đối nhân ra thờ ơ đâu. Tưởng tượng đến này đó đều là Lãnh Ly mang đến kết quả, trong lòng không cấm có chút oán trách. Vừa rồi Hách Liên Hiên uống kia ly bích loa xuân kỳ thật bỏ thêm một chút đặc thù đồ vật, mà phòng trong vòng châm một nén nhang có mạn tính độc dược tác dụng. Vừa rồi là chính mình chuyên môn vì Hách Liên Mặc chuẩn bị. Mà này trải qua gia công bích loa xuân, tắc có giải độc hiệu quả. Hách Liên Hiên cùng Phong Ảnh trở lại vương phủ thời điểm, Lãnh Ly đã đang đợi hắn. Như thế nào lâu như vậy mới trở về, ai Lãnh Ly có chút hổ nghi mà đánh giá Hách Liên Hiên. Ngạch, người kia không biết. Nói đến chỗ nào vậy, ta tìm vài vòng cũng không có tìm được, ngược lại chậm trễ thời gian. Hách Liên Hiên cười cười, giải một cái thiện ý dối. Lãnh Ly nói, Bắc Mạc quốc hoàng tử tới. Giống như là hướng hoàng thượng cầu hôn. Hoàng thượng làm chúng ta tiến cung. Hách Liên Hiên mày hơi hiền, nói, chúng ta đây này liền đi thôi. Hai người thay đổi quần áo, ngồi cố kiệu, chiều hoàng cung mà đi. Không bao lâu, liền tới rồi trong cung. Đương trị vệ sĩ, vừa thấy đến Hách Liên Hiên, liền bồi cười nói, hoàng thượng chờ ngũ vương ra đã lâu. Hách Liên Hiên cười gật đầu ý bảo, xem như chào hỏi. Kéo Lãnh Ly cánh tay, vào đại điện. Hách Liên Hiên cùng Hách Liên Mặc, cùng với vài vị đại thần, đều ở đại điện thượng. Bắc Mạc quốc hoàng tử cũng ở một bên cạnh là hai cái Bắc Mạc quốc đặc phái viên. Xem ra mọi người đều chờ chính mình. Nhìn đến Hách Liên Hiên tiến vào, mấy cái đại thần đều là không người làm lễ, mà Hách Liên Mặc cùng Hách Liên Hiên tắc lạnh lùng trừng mắt. Hách Liên Trần lạnh lùng nói, ngũ đệ. Như thế nào thời gian dài như vậy mới đến, mọi người đều đợi ngươi đã lâu. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly trải qua Hách Liên Trần bên cạnh, xem đều không có liếc hắn một cái, trực tiếp đối với hoàng thượng nói, hài nhi thăm viếng hoàng thượng. Hành lễ tất, đứng lên. Từ đầu đến cuối, đều không có xem Hách Liên Trần liếc mắt một cái. Hách Liên Trần tức khắc cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, kêu lên một tiếng, trên mặt tức giận kích động. Lãnh Ly tắc nhịn không được xì một tiếng bật cười. Hách Liên Trần trợn mắt giận nhìn, hoàng thượng phất tay nói, Trần Nhi, ngươi làm gì vậy, đại điện phía trên, há là tính toán chi ly nơi. Hách Liên Trần nghe được lời này, vội vàng cáo tội, hài nhi nhất thời hồ đồ, còn thỉnh phụ hoàng tha thứ. Hoàng thượng giữa mày, có chút không cao hứng. Hách Liên Trần thế nhưng làm cho ngoại quốc hoàng tử cùng đặc phái viên mặt, ném chính mình mặt, thật sự là làm hắn có chút phẫn nộ. Bất quá hiện tại không phải tức giận thời điểm. Hoàng thượng nhìn thấy người đã tới tề, vì thế ôn nhăn hỏi, người đó là Bắc Mạc quốc hoàng tử đi. Bắc Mạc quốc hoàng tử vẻ mặt oai hùng chi khí, tướng mạo đường đường, rất có nam tử khí khái, chẳng qua trên mặt bò đầy râu quai nón cần, thoạt nhìn có chút không lớn khéo léo, nghe được hoàng thượng hỏi chuyện, vì thế đáp, đúng là. Phu hoàng kính đã lâu thánh nhan, vẫn luôn hy vọng đến thấy tôn dùng, chỉ là khó có thể thành hàng, cho nên thỉnh hài nhi thay chiếm ngưỡng. Hoàng thượng nghe được Bắc Mạc quốc hoàng tử lịnh nọt, thẳng nhạc mặt rồng đại duyệt, cười ha ha, liền hô bên cạnh thái giám băng rượu, thái giám phủng một đại chản cúp vàng, bên trong đảo mãn cất vào hầm nhiều năm rượu ngon. Bắc Mạc quốc mà trô thiên bắc, mỗi người đều thích uống rượu, cho nên kêu Bắc Mạc quốc hoàng tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe được hoàng thượng băng rượu, cũng không ngờ vực, dơ lên chén lĩnh rượu, đó là ngưỡng cổ uống làm, hoàng thượng càng là cao hứng, cười ha ha, liên tục khen, không tồi. Không tồi. Trâm thực thưởng thức ngươi, như vậy đi, ta ban ngươi một dương kim nguyên bảo, cộng thêm 7 viên dạ minh châu. Kia hoàng tử đại hỉ, liên tục nói lời cảm tạ, cảm ơn hoàng thượng săn sóc. Một lát sau, khách sáo xong, kia Bắc Mạc quốc hoàng tử rốt cuộc nói đến chính đề thượng, nói, không dối gạt thánh thượng, kỳ thật ta lần này tới, còn có một cái nguyện vọng. Hoàng thượng có chút kỳ quái, nga một tiếng, lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi, muốn cái gì đồ vật, chỉ cần chúng ta có thể cho, nhất định tuyệt không tiếc rẻ. Bắc Mạc quốc hoàng tử cất cao giọng nói, lần này tiến đến, là muốn tìm một cái tương lai Bắc Mạc quốc hoàng hậu. Mong rằng, hoàng thượng thành toàn. Hoàng thượng sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, hảo a, hai nước liên hôn, về sau liền thân như người một nhà, thực không tồi. Ngưng lại một chút, nói, ta trong cung phi tần đông đảo, cung nữ vô số, không biết ngươi coi trọng vị nào. Nói ta cho ngươi làm chủ. Bắc Mạc quốc hoàng tử chuyển hướng Hách Liên Trần, nói, ta thích người này, cùng Tam Vương gia có điểm quan hệ. Hoàng thượng gõ gõ đầu, nói, cùng hắn có quan hệ, chẳng lẽ là Vân Tướng, chuyện này không có khả năng, kia khẳng định là Vân Toàn. Là Vân Toàn đi. Chương 184, Nghị sự hòa thân. Bắc Mạc quốc hoàng tử nói, đúng là Vân Toàn, hy vọng hoàng thượng có thể làm chủ. Hoàng thượng nhìn phía Hách Liên Trần, hỏi, ý của ngươi như thế nào đâu? Hách Liên Trần có chút xấu hổ, Thái Dương sau một lúc lâu, mới nói, hài nhi nhưng thật ra cảm thấy chuyện này vô cùng hữu ích. Nếu có thể cùng Bắc Mạc liên minh quốc tế nhân, về sau vật nhỏ không đáng, không biết lại có bao nhiêu bá tánh có thể an cư lạc nghiệp. Chẳng qua, Vân Tương không quá tán đồng. Hoàng thượng cũng là trầm ngâm chưa quyết, vì thế đôi Bắc Mạc quốc hoàng tử nói, chuyện này dùng ta suy xét, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt, ta còn là muốn trưng cầu một chút Vân Toàn ý tứ. Bắc Mạc quốc hoàng tử thần sắc hơi có chút tạm đạm, nhưng là hoàng thượng nếu nói như vậy, tự nhiên cũng không có nói. Chỉ phải không người cáo lui, mang theo mấy cái đặc phái viên đi rồi. Hách Liên Trần nhìn đến Bắc Mạc quốc hoàng tử bộ dáng, trong lòng có chút không biết làm sao. Hắn vốn dĩ cho rằng hoàng thượng nhất định sẽ kim khẩu một hai, sau đó hứa hẹn đem Vân Toàn hứa hẹn cấp Bắc Mạc quốc hoàng tử. Đến lúc đó, Vân Tương cho dù lại như thế nào không đồng ý, cũng là khó có thể vãn hồi. Chính là không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng tới này nhất chiêu, thật sự là làm hắn không thể tưởng được. Chờ đến Bắc Mạc quốc hoàng tử lui ra sau, hoàng thượng mới mở miệng hỏi, đại gia đối chuyện này có ý kiến gì không, cứ việc nói ra. Kia mấy cái đại thần đều không muốn đắc tội Hách Liên Trần, đều không mở miệng. Nhưng thật ra có một cái Hách Liên Trần thân tín, lời nói chào dâng mà nói chuyện không ngớt, nói, thành như Tam Vương gia vừa rồi theo như lời, cùng Bắc Mạc liên minh quốc tế nhân sắc thật có rất nhiều chỗ tốt, biên cảnh mảnh đất có thể ngừng chiến, ba tánh nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật sự là xã tắc chi phúc, vạn dân chi phúc ai. Hách Liên Hiên vừa thấy đến kia lão thần miệng phun nước miếng, khẳng khái trần từ bộ dáng, liền cảm thấy một trận buồn cười, từ đấy lòng khinh thường loại này không có bản thân chi thấy người, thế nhưng thẹn liệt chiếu ban. Hách Liên Mặc tuy rằng rất muốn biểu đạt cùng Hách Liên Trần bất đồng giải thích, nhưng là Hách Liên Hiên ở chỗ này, hơn nữa bọn họ chi gian, tạm thời cũng còn chưa tới thế cùng nước lửa hoàn cảnh, cho nên chỉ phải đem ý nghĩ trong lòng ngăn chặn. Hoàng thượng thấy Hách Liên Hiên ngạo nghễ mà đứng, tuyệt vời bất quần, khoe miệng ẩn ẩn nhiên lộ ra một tia cười lạnh, liền hỏi, Hiên Nhi, ngươi có cái gì tốt giải thích, không ngại nói ra, làm đại gia tham tưởng tham tưởng. Hách Liên Hiên ngang nhiên nói, Nhi thần vẫn là tán đồng phụ hoàng nói, rốt cuộc, này đó đều vẫn là muốn Vân Toàn bản nhân quyết định, hay không gả cho Bắc Mạc quốc hoàng tử, người khác cho dù lại như thế nào suy đoán, cũng khó có thể biết Vân Toàn chính mình suy nghĩ. Hách Liên Trần nghe được lời này, không khỏi bắn lại đây một đạo lánh ly ánh mắt, nhưng là vừa rồi bị hoàng thượng trách cứ một lần, hiện tại không dám lại lỗ mãng. Chỉ có đem phẫn hận đè ở đáy lòng. Hoàng thượng ha hả cười nói, Hiên Nhi nói có đạo lý. Đại gia còn có hay không cái gì ý tưởng. Hách Liên Hiên trong lòng vừa động, xem hoàng thượng bộ dáng, tựa hồ là đã hạ quyết tâm, muốn Vân Toàn tới lựa chọn. Nhưng là Hách Liên Trần biết, nếu làm Vân Toàn chính mình quyết định, kia việc hôn nhân này khẳng định khó có thể thành công. Mà chính mình lúc trước cấp Bắc Mạc quốc hoàng tử hứa hẹn, kết quả là trên cơ bản chính là một trương ngân phiếu khống. Đến lúc đó, Bắc Mạc quốc không chỉ có sẽ không trợ giúp chính mình, ngược lại sẽ trở thành chính mình bước lên long vị trở ngại. Cho nên, hiện tại muốn tận lớn nhất nỗ lực, thúc đẩy việc hôn nhân này thành công. Nhi thần không cho là như vậy. Nhìn thấy hoàng thượng đã làm tốt quấn mảnh bãi triều bộ dáng, Hách Liên Trần vội vàng nói, chúng ta hẳn là lấy quốc gia ích lợi làm trọng, không thể vì điểm này nho nhỏ tư tình nhi nữ, chí vô số dân chúng với không màng. Hoàng thượng sửng sốt, tựa hồ bị Hách Liên Hiên nói thuyết phục, trầm ngâm trong chốc lát, trên mặt thần sắc phức tạp, do dự không quyết. Không thể phủ nhận, Hách Liên Trần nói xác thật có kích động tính. Lãnh Ly thấy thế không tốt, vì thế cũng nói, con dâu cùng Tam Vương ra cái nhìn bất đồng. Hay không cùng Bắc Mạc liên minh quốc tế nhân, đều không thể đoạn tuyệt Bắc Mạc quốc lòng ngông dạ thú. Bắc Mạc quốc vẫn luôn ở biên cảnh quá yếu nhiều không ngừng, này cơ hồ là này chủng tộc bản tính. Thử nghĩ một cái trước sau mơ ước trung nguyên ruộng màu mơ ốc thổ dã man chủng tộc, sao có thể, bởi vì một nữ tử buông chính mình chủng tộc kích lợi. Hách Liên Trần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lãnh Ly, trong mắt phụt lên phẫn nộ quan mang, hận không thể đem nàng một ngụm cắn ướt. Lãnh Ly căn bản không xem hắn, như cũ đĩnh đạc mà nói, theo ta thấy, Bắc Mạc quốc lần này tiến đến cầu hôn, rất có khả năng chẳng qua là một liều gây tê dược, bọn họ chân chính ý đồ, đó là tê mỏi chúng ta thần kinh, cho rằng bọn họ sẽ không lại đến xâm chiếm. Mà bọn họ tắc vừa lúc sấn này khe hở, xâm chiếm chúng ta thổ địa. Này một phen lời tuy nhiên trên cơ bản đều là thành lập ở phỏng đoán cơ sở thượng, nhưng là lại rất có đạo lý. Hoàng thượng nghe xong, trong mắt quang mang đại thịnh, trên mặt lộ ra vui mừng biểu tình, nói, lời này xác thật rất có đạo lý, xem ra ta nhưng thật ra ánh mắt thiện cận. Hách Liên Trần tuy rằng muốn phản bác, nhưng là hoàng thượng đều nói như vậy, nếu là chính mình còn lại nhải phản bác, chỉ sợ sẽ đưa tới hoàng thượng bất mãn. Cho nên muốn tưởng, vẫn là lựa chọn nén giận. Nhưng là trong lòng cũng đã đem Lãnh Ly hận đến tận xương tùy đi. Còn có hay không tốt giải thích? Hoàng thượng hỏi lại một lần, trên triều đình không ai lên tiếng, theo sau hoàng thượng ánh mắt định ở Hách Liên Mặc trên mặt, hỏi, ngươi có ý kiến đến gì? Cảm giác được hoàng thượng ánh mắt, Hách Liên Mặc cơ hồ là bản năng nhìn nhìn bên người Hách Liên Trần. Hách Liên Trần ánh mắt cũng vừa lúc nhìn chính mình. Loại này lưỡng nan hoàn cảnh, khiến cho Hách Liên Mặc có chút xấu hổ. Căng ra đầu, Hách Liên Mặc rốt cuộc nói, hài nhi tạm thời không có gì giải thích, nhưng ta tin tưởng, phụ hoàng nhất định có thể nghĩ ra một cái lưỡng toàn biện pháp. Câu này nói đến thập phần xảo quyệt, hai bên đều không đắc tội, cơ hồ chính là một câu vô nghĩa. Hoàng thượng cười cười, bất chí một từ. Vậy bài triều đi. Mọi người đều rời khỏi đại điện. Dọc theo đường đi, Hách Liên Mặc, Hách Liên Hiên, Hách Liên Trần ba người cũng đều từng người vẫn duy trì khoảng cách. Một chúng đại thần cũng tận lực mà không theo chân bọn họ cùng nhau. Bằng không sẽ cho ba người lưu lại thuộc về mỗ một phương ấn tượng. Do đó vì chính mình tương lai mang đến không cần thiết phiền toái. Hách Liên Hiên chú ý tới, Hách Liên Mặc cùng Hách Liên Trần chi gian, đã không giống phía trước giống nhau, lẫn nhau gian vẫn duy trì vi diệu khoảng cách, tuy rằng tận lực dựa sát, hảo cấp Hách Liên Hiên lưu lại một loại bọn họ còn bảo trì chặt chẽ quan hệ hảo giác. Nhưng là này chẳng qua là làm vô dụng công thôi. Chỉ cần là cá nhân, đều có thể nhìn ra hai người chi gian hiềm khích. Lãnh Ly luôn luôn thích châm chọc niệm ai, lúc này tự nhiên cũng không buông tha cơ hội, lôi kéo Hách Liên Hiên tay, đi đến Hách Liên Trần trước mặt, chặn hắn đường đi. Hách Liên Trần sửng sốt, nhìn đến là bọn họ, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, các ngươi làm gì vậy? Lãnh Ly xinh đẹp cười nói, còn có thể có cái gì, chúng ta là tới cung chúc Tam Vương ra không lâu lúc sau, liền sẽ thân đăng đại. Điển. Hách Liên Trần bị nàng lời này làm cho sợ không được đầu óc, không khỏi nghi hoặc mà nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Lãnh Ly cười cười, nói, thử nghĩ một chút, ngươi vì được đến Bắc Mạc quốc duy trì, thế nhưng liền chính mình thích nhất nữ nhân cùng nàng nữ nhi đều có thể vứt bỏ, còn có cái gì có thể làm không được đâu. Lợi hại như vậy người, tự nhiên có thể trở thành tương lai vương giả nha. Thanh âm thanh thúy vô cùng, châu tròn ngọc sáng, giống như là một chuỗi chân châu rừng ở trên mâm ngọc tiếng vang. Nhưng mà lời nói lại có cực cường xuyên thấu lực, cơ hồ là tự chu tâm, đem Hách Liên Trần trái tim đâm vào tràn đầy miệng vết thương. Chương 185, đó là không có khả năng. Khoe mắt thói quen tính mà chịu động một chút, Hách Liên Trần rốt cuộc nhịn không được, tiến lên trước một bước, liền phải hướng Lãnh Ly đầu vai đẩy đi, nói, tránh ra. Bên cạnh vẫn luôn tao nhãm mà cười Hách Liên Hiên cũng bước lên một bước, nhàn nhạt cười, Tam ca làm gì vậy, khi dễ em dâu tính cái gì, ta còn ở chỗ này đứng đâu. Bị Hách Hiên phong bế bước chân, Hách Liên Trần khí sắc mặt đỏ bừng, căm giận nói, các ngươi chờ coi đi. Lãnh Ly lôi kéo Hách Liên Hiên, nhanh nhẹn rời đi, chuông bạc thanh âm truyền đến, chúng ta nhưng vẫn luôn chờ, liền chờ ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế, sau đó đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt kia một ngày. Hách Liên Trần tuy nói sinh khí, nhưng là nghe được bước lên đế vị mấy chữ này, trong lòng vẫn là không khỏi dũng quá một trận xúc động. Nhưng mà, nay trận xúc động thực mau ở Lãnh Ly kế tiếp nói chung, chuyển hóa vì lửa giận. Lãnh Ly nói chính là, đó là không có khả năng. Hách Liên Trần nóng tính đại động, một khuôn mặt khí thành xanh mét chi sắc, thở phi phì, nhưng mà Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên sớm đã đi xa. Hắn chỉ phải miễn cưỡng kiềm chế trong lòng lửa giận, về vải mà hồi. Trở lại trong phủ, Hách Liên Hiên tìm tới quản gia, hỏi, buổi sáng an bài sự, chuẩn bị ra sao? Quản gia vâng vâng dạ dạ, đầu như là gà con mổ thóc dường như, không ngừng điểm, đã làm thỏa đáng, ta ở trong cung an bài một cái thị vệ, đến lúc đó, nàng sẽ sấn này không chú ý, đem hắn làm. Hách Liên Trần sắc mặt hơi chút hòa hoãn, thở phào nhẹ nhõm. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly gần nhất nhất cử nhất động, đều cho hắn mang đến nội thương. Loại này nhật tử nếu là còn tiếp tục cái 1-2 năm, hắn phỏng chừng phải bị sống sờ sờ tức chết rồi. Bởi vậy, hắn cảm thấy cần thiết cứ việc xuống tay. Chính là, lời tuy như thế, muốn mau chóng xuống tay, điều kiện lại thiếu thốn. Đầu tiên, vẫn luôn duy chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó Hách Liên Mặc, hiện tại cũng cùng chính mình vẫn duy trì khoảng cách. Mặt cùng tâm không hợp. Mà cái thứ hai, cũng là quan trọng nhất lại là, Bắc Mạc quốc hoàng tử nếu là không chiếm được Vân Toàn, rất có khả năng trở thành thứ hướng chính mình một phen lưới dao sắc bén. Hiện tại Hách Liên Trần mới ý thức được, thoạt nhìn chính mình phong cảnh đầy mặt, tựa hồ đều ở nắm giữ chung, kỳ thật đã là bốn bề thụ địch. Loại này cực kỳ bất lợi tình huống, khiến cho Hách Liên Trần bắt đầu âm thầm tự hỏi, hẳn là như thế nào mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Hách Liên Mặc này cậu, thật là quá không chân thành. Hách Liên Trần cắn chặt răng, trên mặt tràn đầy phẫn hận chi sắc. Hách Liên Mặc vẫn luôn ở chính mình trước mặt, thật giống như một con cẩu dường như, nhưng là chính mình lại thiếu cảnh giác, không có ngờ vực. Mà Hách Liên Mặc cũng vừa lúc nhân cơ hội này, phát triển cánh chim, trở thành có thể cùng chính mình chống lại một phương thế lực. Sắc mặt âm lãnh một hồi lâu, Hách Liên Trần rốt cục là chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc, muốn chấp trưởng toàn bộ quốc gia, liền phải có vượt quá thường nhân nghị lực cùng định lực. Hiện tại, là mấu chốt nhất thời khắc, cũng là nhất không thể hoảng loạn thời điểm. Xem ra vẫn là chỉ có nghĩ mọi cách, lung lạc trụ Bắc Mạc quốc hoàng tử. Hách Liên Trần như vậy nghĩ, trong lòng lại cảm thấy có chút khó xử. Lung lạc Bắc Mạc quốc hoàng tử, nhất định phải hy sinh Vân Toàn. Đây là hắn không đành lòng nhìn đến. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến Vân Tương cực lực kiên trì thời điểm, một trận chua xót chúc Tết nảy lên trong lòng. Cho tới nay, Vân Tương đó là hắn trong lòng mềm mại nhất địa phương. Nhưng là, hiện tại hắn cần thiết ở Vân Tương cùng ngôi vị hoàng đế chi gian làm ra lựa chọn. Đương nhiên, tại đây giữa hai bên, hắn biết rõ chính mình nhất yêu cầu. Là cái gì? Đứng ở bên người quản gia, vẫn luôn chú ý Hách Liên Trần thần sắc, chỉ thấy trên mặt hắn âm tình bất định, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hắn cũng không cấm có chút sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên. Hách Liên Trần đứng lên, mày hơi hiên. Thanh âm có chút lánh khốc cấm ngoan, chuẩn bị cố kiệu, ta muốn đi Vân Tương nơi đó. Hắn quyết định bất luận như thế nào, đều phải thuyết phục Vân Tướng. Quản gia nghe được hắn thanh âm, bản năng đánh một cái dùng mình. Ngày thường Hách Liên Trần có đôi khi tuy rằng nghiêm khắc, nhưng mà giống như chưa từng có xuất hiện quá như vậy biểu tình. Hơn nữa là ở nhắc tới Vân Tương thời điểm. Có chút run sợ nói, ta đây liền đi chuẩn bị. Hách Liên Hiên không kiên nhẫn mà vây vây tay. Quản gia vội vàng xám xịt đi rồi. Hách Liên Hiên từ trên bàn đổ một ly trà, uống một ngụm. Thần sắc đờ đẫn, đôi mắt nhìn phía mỗ một cái hư không, thoạt nhìn thập phần mờ mịt. Vừa rồi lựa chọn, với hắn mà nói, xác thật có điểm khó khăn. Quản gia thực mau liền chuẩn bị tốt, chạy chậm trở về hồi báo. Hách Liên Hiên ra khỏi phòng, lạnh mặt ra cửa cung. Bước lên chuẩn bị tốt quan kiệu. Biểu tình êm lãnh có chút đáng sợ. Thực mau liền đi vào Vân Tương nơi. Vân Tương tự trăng đã sớm dự đoán được hắn muốn tới, đã phao hảo một hồ lòng tinh chờ hắn. Chẳng qua nhìn đến hắn thời điểm, trên mặt cũng là có chút không tốt, lạnh lùng hỏi một câu, ngươi tới làm gì? Hách Liên Trần sắc mặt vừa chậm, không biết vì cái gì, muốn hắn ở Vân xem tướng trước lạnh mặt, thật sự có chút không dễ dàng, bồi cười nói, đến xem ngươi. Chẳng qua, nói lời này thời điểm, lại có chút chột dạ. Vân gắn bó cũng là một bộ lạnh lùng biểu tình, thực nghi hoặc mà nhìn hắn, trên mặt rõ ràng là không tin, xem ta, hắc, ngươi thật là có tâm ai cùng ngày thường bộ dáng khác nhau rất lớn. Hách Liên Trần suy xét, nên như thế nào đối Vân Tương giải thích. Nhưng là hắn biết, muốn thuyết phục Vân Tướng, thật sự là một cái thực gian nan sự tình. Tuy rằng hắn tới thời điểm đã nghĩ đến, nếu là vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có áp dụng mạnh mẽ thi thố. Bất quá, hắn thật sự không nghĩ đi đến kia một bước. Chậm rãi nhìn về phía Vân Tướng, Vân Tương vẫn là cùng bình thường giống nhau, đắp nhàn nhạt son phấn, lãnh diễm tuyệt luân. Đôi lông mày khỏe mắt, đều là một cổ nghiêm nghị biểu tình. Nhưng xa xem mà không thể dâm loạn. Vân Tương tự chăng là trong cung dị số, cũng không vì tranh danh đoạt lợi sự hao tổn tâm trí. Giống như là một bó hoa bách hợp, ngạo nghễ tiếu đứng ở vách núi đỉnh. Hách Liên Trần thực do dự, hắn thật sự khai không được cái kia khẩu. Vân Tương mắt lạnh nhìn nàng, ngay sau đó quay đầu đi, chậm rãi bình thường ly chung mỹ trà. Hách Liên Hiên ở một bên đứng ngồi không yên. Một bên thị nữ vì hắn thêm nước trà. Nhưng là hắn đã không có ngày thường uống trà cái loại này phong độ, một ly trà bưng lên tới liền uống hết. Thị nữ đều có chút nghi hoặc mà nhìn hắn, có một cái nhấp miệng cười khẽ. Hách Liên Trần đang ở nổi nóng, nghe được tiếng cười, mày rậm nhăn lại, trên mặt lộ ra không ngờ chi sắc, lạnh lùng nói, cười cái gì? Thanh âm lạnh băng cơ hồ đều có thể đông lạnh trụ đồ vật. Kia thị nữ hành vi vừa lúc cho hắn mượn đề tài không gian. Kia thị nữ vừa thấy Hách Liên Trần cùng ngày thường khác nhau như hai người bộ dáng, tức khắc sợ tới mức ngây ra như phỗng. Đại dương miệng, không biết nên nói cái gì. Ta nơi này người, vẫn là hy vọng ngươi không cần quát lớn. Các nàng đều là yếu đuối mong manh nữ hài nhi, không chịu nổi ngươi lớn tiếng như vậy quát lớn. Vân Tương cũng có chút không cao hứng, thanh âm so Hách Liên Trần. Còn lãnh, không hề có cho hắn mặt mũi. Hách Liên Trần hơi thở cứng lại. Có chút ngượng ngùng túi đầu, chỉ là có chút xin tha nói, ta chỉ là nghĩ đến khuyên ngươi một sự kiện. Ngồi như vậy nửa ngày, hắn rốt cục là thiết vào chính đề. Vân Tương quay đầu tới, trên mặt là một mạt hài hước thần sắc, khuyên ta. Hắc, có chuyện gì nhi, ngươi Tam Vương gia không dám làm, còn muốn khuyên ta. Ngươi cứ việc nói thẳng, chém ta đầu cũng đúng, không cần làm nhiều như vậy hư bộ đồ vật. Chương 186, không cần như vậy nhìn ta. Hách Liên Trần hỏa khí cũng có chút thượng vọt, Vân Tướng, vì cái gì ngươi như vậy cố chấp? Vân Toàn một người có thể cứu vớt rất nhiều bá tánh. Ngươi cảm thấy thực không đáng giá sao? Tuy nói như thế đường hoàng nói, nhưng là tới rồi hắn trong miệng, lại có vẻ có chút biến vị. Đúng không? Vân Tương trên mặt hài hước càng đậm, hảo một cái cứu vớt bá tánh cử động, bất quá hà tất lấy ta Vân Toàn, làm trao đổi điều kiện. Lạnh lùng hơi thở. Trực tiếp bước lui Hách Liên Hiên chăm chú nhìn. Hách Liên Trần há miệng thở dốc, nói không ra lời. Làm như vậy, xác thật có chút tàn nhẫn. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ. Bác Mạc Quốc tình huống, hắn biết một ít. Bác Mạc Quốc thập phần khổ hàn, ba cánh sinh hoạt cực kỳ gian khổ. Một khi hòa thân, Vân Toàn về sau phải gặp vĩnh vô chừng mực thống khổ. Chính là Hách Liên Trần còn tưởng phản bác. Hắn tưởng tiến thêm một bước tranh thủ Vân Tướng. Chính là cái gì? Vân Tương căn bản là không cho hắn cơ hội, lập tức đánh gậy hắn, thoạt nhìn thập phần kích động, trong ánh mắt, đã đôi đầy nước mắt, chính là cái gì, chính là nàng hy sinh có thể đổi lấy ngươi ngôi vị hoàng đế sao. Vân Tương rốt cuộc đem nhất chân thật nguyên nhân nói ra. Lần này, trực tiếp đâm đến Hách Liên Trần chỗ đau. Hắn hít một hơi, trong lòng thống khổ vạn phần. Là nha, nói trắng ra là, hy sinh Vân Toàn. Này mục đích chẳng qua là vì chính mình ngôi vị hoàng đế lại nhiều kéo một quả quân cờ mà thôi. Mà vì này cái quân cờ, hắn thậm chí muốn hy sinh chính mình yêu nhất nữ nhân nữ nhi. Nếu là thật sự như vậy, cho dù hắn về sau bước lên ngôi vị hoàng đế, rồi lại có gì cao hứng. Trong lòng suy nghĩ vạn đoan, Hách Liên Trần cúi đầu, thập phần thống khổ, trên mặt bởi vì nội tâm tư tưởng đấu tranh, bắt đầu kịch liệt vặn mẹo. Không thể phủ nhận, ở hắn trong lòng, vẫn là tồn tại một tia lương tri. Cúi đầu, thật lâu sau, Hách Liên Trần mới ngẩng đầu lên dùng thực kiên quyết ngữ khí, nói, Vân Tướng, lúc này đây, ta chỉ sợ phải đối không được ngươi. Ta biết ngươi khẳng định sẽ hận ta, nhưng là, ta còn là hy vọng ngươi có thể lý giải ta đau đớn. Thân ở lúc này, ta sợ làm hết thảy đều là bất đắc dĩ. Dự đoán bôi quá mức đi, không có để ý đến hắn. nhưng là từ mặt bên, có thể nhìn đến nàng bộ ngực hơi hơi phập phồng, trên mặt cũng là treo một giọt nước mắt. Từ trên má chậm rãi chảy xuống. Không đành lòng nhìn đến cái này trường hợp, Hách Liên Trần cúi đầu, trong lòng cũng là hế ẩm. Biết rất có khả năng, Vân Tương vĩnh viễn sẽ không thấy chính mình. Vân Tương không tiếng động khóc thút thít, chậm rãi chuyển vì nước nở. Từng viên nước mắt, giống như là từng viên trong suốt trân châu giống nhau, từ trên má không ngừng chảy xuống. Mấy cái thị nữ đứng ở một bên, cảm thấy có chút chướng mắt. Lẫn nhau xử một cái ánh mắt, chậm rãi lui ra. Ta biết ngươi rất thống khổ, ta làm sao không phải giống nhau. Hách Liên Trần đánh vỡ trầm mặc, vì ở sở hữu hoàng tử trung thủ thắng, có đôi khi, ta cũng là bị bắt làm ra này đó hoang đường quyết định. Mỗi một lần, ta tâm đều sẽ chịu động. Nhưng lại có biện pháp nào đâu. Vân Tương khụt khịt lợi hại hơn. Nàng chỉ là rất đơn giản, hơn nữa là thực kiên quyết nói một câu nói, bất luận ngươi làm cái gì quyết định, chỉ cần là đối Vân Toàn bất lợi, ta đều sẽ lấy chết chống đỡ. Hách Liên Trần trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, tựa hồ cũng không nghĩ tới Vân Tương thế nhưng nói như vậy kiên quyết. Nhưng là hắn biết rõ Vân Tương tính tình, nàng tuyệt đối là nói được đến làm được đến. Hắn không thể không một lần nữa suy xét quyết định của chính mình. Hắn tưởng, có lẽ, còn có đẹp cả đôi đàng biện pháp đâu. Mày gắt gao nhăn ở bên nhau, Hách Liên Trần thật sự là vô lực. Một lát sau, hắn chỉ phải nhẹ giọng nói, Vân Tướng, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta nghĩ lại biện pháp. Vân gắn bó cũ vẫn duy trì vừa rồi động tác. Không có trả lời hắn. Chỉ là nước nở thành, lại càng ngày càng vang. Hách Liên Trần trong lòng đau xót, liền tức xoay người rời đi. Yến Vương bên trong phủ. Hách Liên Hiên nằm ở ghế trên, khép hở hai mắt. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng tích gõ mặt bàn. Trên bàn, là một ly tân khí pha trà, tản ra nhàn nhạt mùi hương, lượn lờ ở chỉnh gian trong phòng. Bên người là Lãnh Ly. Lúc này đang dùng một loại thập phần thưởng thức biểu tình, ngơ ngác mà nhìn Hách Liên Hiên. Mê người sơn mặt, khiến cho Lãnh Ly âm thầm hâm mộ, lại âm thầm may mắn. Ngươi suy nghĩ cái gì a? Lãnh Ly thật sự không đành lòng quấy rầy như vậy một bộ mỹ lệ tính vật pho tượng, nhưng là, vẫn là nhịn không được hỏi. Hách Liên Hiên mỗi một lần nhắm mắt, tựa hồ đều là ở tự hỏi cái gì vấn đề. Nàng rất muốn vì hắn chia sẻ. Hách Liên Hiên mở to mắt, hướng về phía nàng đạm đạm cười, nói, cũng không có gì đại sự, chính là suy nghĩ, hướng tinh bảo chuyện này rốt cuộc có thể hay không bại lộ. Lãnh Ly linh động đôi mắt lóe lóe, nói, ngươi là vì vừa rồi thanh âm cấp tin tức phát sầu đi. Trắng non trên mặt cũng nảy lên một mạt ngưng trọng. Chỉ mong không cần ra vấn đề đi. Hồng Loan thực đáng tin cậy, lẽ ra hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Chính là, trong cung vẫn là quá phức tạp à, nếu là Hách Liên Trần bọn họ xếp vào đi vào người rất nhiều, hết thể đều khó mà nói. Hồng Loan tuy rằng đáng tin cậy, nhưng là liền nàng một người, người quá nhiều nói, thật sự là ứng phó bất quá tới. Hách Liên Hiên lo lắng không phải không có đạo lý, Lãnh Ly nghe được hắn nói, mày không khỏi gắt gao mà túc ở bên nhau. Một đôi trắng non tay nhỏ, nhẹ thác ở phấn hồng hương má thượng, thoạt nhìn mỹ diễm vô cùng. Hách Liên Hiên tức khắc quên mất trong lòng phiền não, thập phần mê luyến mà thưởng thức Lãnh Ly mặt bên. Lãnh Ly thực mau liền chú ý đến hắn đưa tình ẩn tình ánh mắt, tự nhiên không thuận theo không buông tha, đẩy đẩy hắn, rồi nói, đã sớm nói thật nhiều biến, không cần nhìn chằm chằm nhân ra xem. Không biết nhân ra sẽ thẹn thùng sao. Một khuôn mặt, sớm đã xấu hổ đến giống như một cái đỏ rực thục thấu đại quả táo. Chính là Hách Liên Hiên lại như cũ không thỏa hiệp, Lãnh Ly ngượng ngùng, có lẽ mới là nàng đẹp nhất địa phương, cho nên, Hách Liên Hiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Nữ nhân vĩnh viễn không biết, kỳ thật các nàng mặt đỏ, ở nam nhân trong mắt, mới là nhất có thể tâm động địa phương. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu nam nhân đối một nữ nhân nhất kiến trung tình. Mà nhất kiến trung tình trực tiếp nguyên nhân, đó là thấy được người ngượng ngùng mà cúi đầu, trên mặt nổi lên thẹn thùng đỏ ửng. Lãnh Ly thấy Hách Liên Hiên vẫn là không trở về tránh, càng là xấu hổ và giận dữ, bất quá này xấu hổ và giận dữ lại là hỗn loạn vui mừng cái loại này. Đến phu như thế, nàng đã cảm thấy thập phần hạnh phúc. Phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy nam nhân, không có tam thê tứ thiếp, chỉ trung tình với một người. Hách Liên Hiên nhịn không được nói giỡn. Ai kêu ngươi vừa rồi nhìn ta? Chỉ cho phép ngươi xem ta, không được ta xem ngươi, giống như không có như vậy đạo lý. Lãnh Ly mặt càng đỏ hơn, cái chảy cái cối nói, ai có xem ngươi, ngươi này không phải tự mình đa tình sao? Giận cười, liền phải đi qua kéo Hách Liên Hiên cánh tay. Hách Liên Hiên vội vàng xin tha, ha ha, hảo đi, ngươi nói không có liền không có. Ai, này thế đạo, ai nhịn không được cười. Lãnh Ly cũng là ha ha cười cái không ngừng, ngang ngược nói, về sau nhưng đến tốt lành nhớ kỹ, chỉ cho phép ta xem ngươi, ngươi không thể nhìn chằm chằm ta xem. Nói cách khác, hôm nay chính là ví dụ. Nhìn Lãnh Ly trao mày gian, tràn đầy phong tình, trong lòng một trận ấm áp nảy lên tới, cười nói, hảo sao, ngươi nếu bá đạo như vậy, ta cũng.